Chương 3420, người lựa chọn chỗ ngồi. Hiển nhiên đối phương không làm như vậy, nguyên nhân trong đó đơn giản là hai loại, một là người xuất thủ có thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí đã đứng ở đỉnh cao của hỗn độn đại thế giới. Tu sĩ cỡ này căn bản không sợ người khác biết hồng mông bảo vật ở trong tay mình. Một loại tình huống khác, chính là đối phương không có ác ý, bắt Diệp Quỷ cũng không phải là vì hồng mông chí bảo của Diệp Quỷ, mà là bồi dưỡng hắn. Hai loại tình huống này đều có thể xảy ra. Mặt khác, Diệp Quỷ chỉ để lộ khí tức của thiên địa xích đã đưa tới bậc cường giả này. Diệp Phàm cũng không tin bởi vì cường giả bực này cảm ứng được khí tức của thiên địa xích. Dù sao cách trung tâm hỗn độn thần cảnh và khu vực vô biên bắc cảnh, Diệp Phàm cũng nguyện ý tin tưởng đối phương đã sớm phái cường giả đỉnh cấp ẩn núp ở các đại thần châu bắc cảnh. Nếu là như thế, Diệp Phàm càng phải cẩn thận hơn, bởi vì một khi hắn bại lộ khí tức của ngũ hành châu, như vậy cường giả ẩn giấu tinh vân thần châu cũng sẽ có cảm ứng. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Phàm càng có nhận thức toàn diện về cường giả đại năng hỗn độn thần cảnh, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình quá đơn giản, hắn vẫn luôn cho rằng bắc cảnh có khu vực vô tận cách hỗn độn thần cảnh. Hắn ở chỗ này không cần ẩn giấu thân phận của mình, mà chuyện của Diệp Quỷ lại cho hắn một bài học. Nếu Hạo Thiên Thánh chủ lưu lại cường giả ẩn nấp tại tất cả thần châu ở phía bắc, như vậy hắn gióng trống khua chiêng thống trị trường khí môn Hạo Nhiên như vậy, sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của Hạo Thiên Thánh chủ. Nghĩ tới đây, tâm tình của Diệp Phàm càng trầm trọng. Lấy thực lực hiện tại của hắn, ở trước mặt Hạo Thiên Thánh chủ không hề có sức đánh một trận. Đúng rồi sư phụ, lúc cường giả kia bắt Tam sư thúc đi đã từng nói như vậy. Hắn nói Hạo Thiên Thánh chủ bị Thánh chủ cửu trọng nhốt, Hạo Thiên Thánh tông đã bị phong tỏa, ngoài ra hắn còn nói huyết tuyển trung tâm sẽ bộc phát trong vòng vạn năm. Bác Vô Song đột ngột đi đường, Diệp Phàm lúc này hơi sừng sốt. Vô Song, người thử nghĩ xem khi người đó nói là cửu trọng Thánh chủ, vẻ mặt thay đổi ra sao? Biểu cảm biến hóa, Bác Vô Song nghe vậy hơi trầm tư, lúc ấy dưới khí thế cường đại kia, hắn cũng không quá mức chú ý tới biểu tình biến hóa của cường giả đại năng kia. Trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng hôm đó, cuối cùng, dừng ở cảnh tượng đối phương nói 9 tầng Thánh chủ 4 chữ lớn. Tôn kính, không, hẳn là một loại tôn trọng cuồng nhiệt. Bác Vô Song nói, ánh mắt đó làm ta có một loại cảm giác quen thuộc, giống như là Tô Trọng sư thúc đề cập tới ánh mắt của sư phụ ngươi. Xem ra, người mang tam đệ đi rất có thể là người của cửu trọng Thánh chủ. Cửu trọng Thánh chủ đây là đang cho ta một tin tức. Tin tức gì? Bác Vô Song nghi hoặc, ông ấy đang nói cho ta biết, ta vẫn còn không tới vạn năm để trưởng thành. Ngoài ra, trong lúc này, ông ấy sẽ giúp ta chăm sóc Hạo Thiên, thế nhưng một khi huyết tuyển trung tâm bộc phát thì ông ấy sẽ không rảnh quản đến Hạo Thiên nữa. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nếu cửu trọng Thánh chủ có thể giam cầm Hạo Thiên, vậy hắn nhất định có năng lực chém giết Hạo Thiên, vì sao hắn không trực tiếp giết người này? Bác Vô Song không hiểu. Cửu trọng ra tay với Hạo Thiên, rõ ràng là làm khó chuyện nhờ thiên thương giới, hơn nữa cửu trọng đã nắm được đầy đủ chứng cứ. Nếu không, với thực lực của Hạo Thiên, 9 tầng chắc chắn không phải nói muốn động là có thể nhúc nhích được. Nói cách khác, tất cả mọi thứ ở thiên thương giới rất có thể đều ở trong sự giám sát của cửu trọng. Diệp Phàm giải thích nói, nhưng mà, hạo kiếp thiên thương giới đánh tới trình độ này, để có từng thấy cửu trọng ra tay không? Chuyện này, cửu trọng thánh chủ được tôn sùng ở đại thế giới hỗn độn. Hơn nữa làm người cũng có chút chính trực, nếu hắn thật sự nhìn chằm chằm thiên thương giới, ta thật sự không nghĩ ra vì sao hắn không ra tay. Bác Vô Song lắc đầu nói, cửu trọng, là chúa tể của hỗn độn đại thế giới, đối mặt với uy hiếp của huyết ngục, thứ mà hắn suy xét nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Thiên thương giới nằm ở đại thế giới hỗn độn, ngay cả lãnh thổ nhất cảnh cũng không sánh bằng, 9 tầng sẽ không vì thiên thương giới mà đánh cược vận mệnh của đại thế giới hỗn độn. 9 tầng muốn bồi dưỡng ta nhưng lại không đặt bảo vật lên người ta hoàn toàn. Nếu thiên thương giới thất bại, ta chết rồi, như vậy Hạo Thiên có thể thông qua luyện hóa thiên thương giới và ngũ hành châu mà tấn thăng từng cấp độ một, do đó có thể một mình trấn áp một suối máu trọng yếu. Nếu như thiên thương giới thắng, 9 tầng cũng sẽ không chém giết Hạo Thiên, hắn sẽ hạn chế Hạo Thiên, giúp ta trưởng thành. Ngày sau ta có thể trưởng thành đến cấp độ giết chết Hạo Thiên, như vậy ta sẽ thay thế Hạo Thiên. Nếu ngày sau ta không cách nào đạt tới cấp độ này, ta sẽ bị Hạo Thiên chém giết, Hạo Thiên sẽ trở thành ngũ hành thánh chủ mới. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nhìn như rất vô tình, thực ra đây mới là cách làm chính xác nhất của cửu trọng thánh chủ. Rất rõ ràng, lần huyết tuyển trung tâm bộc phát tiếp theo, tầng thứ 9 có khả năng không chống đỡ nổi, có khả năng hỗn độn đại thế giới sẽ gặp nguy cơ bị diệt vong, cho nên, hắn không thể nào giết chết Hạo Thiên vào lúc này được. Hạo Thiên có tư tâm hơn nữa thì khi Hạo Kiếp giáng lâm, hắn cũng sẽ bảo vệ đại thế giới hỗn độn, bởi vì bản thân Hạo Thiên cũng muốn sống. Mà ta thì, trước khi còn chưa trưởng thành, ta không cách nào làm ra bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hiện trạng của đại thế giới hỗn độn, tới lúc cần phải lựa chọn thì ta sẽ trở thành kẻ bỏ rơi. Cửu Trọng là hỗn độn chúa tể, sao lại không phân đúng sai như vậy? Bác Vô Song không nhịn được nói. Không, đây không phải là vấn đề đúng sai, đây là vấn đề sinh tồn và kéo dài. Ta từ phàm giới đến hỗn độn đại thế giới, đã trải qua ba lượt hạo kiếp, lẽ nào những gì ta làm đều đúng sao? Ta cũng đã cam lòng, đã hy sinh, không ở vị trí nào đó mà không mưu tính chính trị, đợi khi ngươi đứng ở vị trí của hắn, ngươi sẽ hiểu rõ, một người thượng vị, không thể đem bố cục đặt ở đối đúng, sai phía trên. Hạo Thiên luyện hóa thế giới, tàn hại sinh linh, hắn tội không thể tha, nhưng Hạo Thiên là đỉnh cấp thánh chủ, hắn tồn tại, có lẽ có thể cứu vớt vô tận sinh linh ở hỗn độn đại thế giới. Cửu Trọng nhãn giới ở trong toàn bộ đại thế giới hỗn độn, chỉ thiên thương giới thì tính là cái gì? Diệp Phàm lắc đầu, người khác không thể hiểu được vì sao Cửu Trọng thánh chủ nhưng Diệp Phàm có thể hiểu được, bởi vì bọn họ đều là một loại người. Bọn họ đều từng gánh vác một thế giới, mỗi người đều rơi vào tình cảnh sinh tử tồn vong. Khi hạo kiếp thiên thương giới xảy ra, Diệp Phàm đã từng nghi ngờ, vì sao Hạo Thiên có thể thuận lợi làm nhiều chuyện như vậy, không nói những thứ khác, riêng chuyện để sinh linh oan uổng xâm lấn vị trí tiếp theo thì không thể giấu giếm được 9 tầng mới đúng. Hiện tại, hết thảy sáng tỏ thông suốt, muốn nói còn có một điểm nghi hoặc, đó chính là cái chết của Âm Dương Thánh Chủ, tầm quan trọng của Âm Dương Thánh Chủ vượt xa Hạo Thiên, Cửu Trọng không có khả năng khoan dung Hạo Thiên hại chết Âm Dương Thánh Chủ. Xem ra, trong này còn có bí mật không muốn người khác biết. Chỉ là Diệp Quỷ bị mang đi, đối phương để lại một câu nói, Diệp Phàm liền đoán ra được nhiều thứ như vậy, đây là giao lưu giữa người thông minh, 9 tầng không có càng nhiều nhắc nhở, tựa như Cửu Trọng nhận định Diệp Phàm có thể thông qua một câu nói biết hết thảy. Bác Vô Song biết Diệp Phàm rất thông minh, đối với chuyện này hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, nói thật, lúc đi theo Diệp Phàm hắn cũng lười động não. Dù sao đi theo chỉ thị của Diệp Phàm, dù sao cũng không sai. 3421, ký ức năm xưa, sau khi nói chuyện một lúc, Diệp Phàm liền phân phó hạ nhân dàn xếp ổn thỏa Bắc Vô Song. Tương tự, đại điển tông môn Hạo Nhiên Trường Khí môn được cả thế gian chú ý cũng đã hạ màn. Diệp Phàm dùng một buổi đại điển để xác định địa vị thống trị của chính mình. Tiếp theo, hắn đang đối mặt với trao đổi giữa những thánh tông đỉnh cấp thần châu khác. Thống trị Tinh Vân thần châu không khó, dù sao mỗi thần châu đều có cấp bậc bá chủ. Nhưng muốn được các thế lực cùng cấp bậc khác tán thành rất khó. Dù sao trong vô tận 5 tháng, có rất nhiều bí cảnh cường đại ở Bắc Cảnh, do thế lực đỉnh cao của các đại thần châu cùng quản lý. Trước kia vì duy trì cân bằng, mỗi thế lực đều có cơ hội nhúng chàm đỉnh cấp bí cảnh. Mà bây giờ, Hạo Nhiên Trường Khí môn xuất hiện biến cố, những thế lực này tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội này, danh chính ngôn thuận đá Hạo Nhiên Trường Khí môn ra ngoài. Những bí cảnh này ít đi một tông môn chia ra, danh ngạch tông môn khác sẽ nhiều hơn một phần. Cũng may Cổ Thần Sơn trước mắt còn chưa tới thời điểm mở ra, hắn cũng không cần vội vã giao lưu với các đại tông môn, nếu hắn có thể tăng tu vi lên một cấp bậc nữa, thì đối mặt với những tông môn khác, hắn cũng có lòng tin. 10 năm sau, vòng thi võ phía Bắc sẽ được mở ra, năm thứ 9, tông chủ các đại tông môn sẽ tề tụ, thảo luận quy tắc tỉ thí võ thuật Bắc Cảnh. Nói cách khác, chỉ còn 9 năm nữa Diệp Phàm mới tăng tu vi lên. Hạo Nhiên Trường Khí môn là tông môn đệ nhất Tinh Vân Thần Châu, trong bảo khố của tông môn, không biết bao nhiêu chí bảo đỉnh cấp. Diệp Phàm có ý định bất kể hao tổn tài nguyên này lấy ra tu hành, ít nhất ở 9 năm sau hội nghị tông chủ, bước vào cửu tinh sơ thiên đế cảnh. Đến lúc đó, cho dù đối mặt với chân thần 6 sao hắn cũng có sức đánh một trận, ít nhất hắn cũng không yếu hơn Hoa Xương. Bác Vô Song đến khiến Diệp Phàm không ít niềm vui mừng, lần tỷ võ Bắc Cảnh này thái huyền cảnh ngưng tụ tử nhứ, Diệp Phàm ngược lại có tự tin, nhưng trận tỷ đấu thái hư cảnh khiến Diệp Phàm rất đau đầu. Tu vi hiện tại của Bác Vô Song là cảnh giới đạo chủ. Tranh đấu ở Thái Hư Cảnh là quy định tu sĩ dưới Thái Hư Cảnh tham dự. Nếu tông môn nào phái ra đạo chủ thì sẽ là do chính tông môn này ngu xuẩn, người khác cao hứng còn chưa kịp, làm sao có thể làm khó dễ được. Vì vậy có Bác Vô Song ở đây, trận tỉ thí ở Thái Hư Cảnh đã gần như hạ gục. Đương nhiên, bất luận là Bác Vô Song hay là Tử Nhứ ngưng tụ, đều chưa chắc có thể đạt được hạng nhất trong tỉ thí tương ứng, nhưng muốn có thứ hạng tốt lại không khó. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến ban đêm. Hạo Nhiên Trường Khí môn xa hoa trụy lạc, náo nhiệt vô bì, tông chủ đỉnh cấp tông môn Tinh Vân Thần Châu cũng may mắn tiếp nhận lời mời, tham gia yến hội của Hạo Nhiên Trường Khí môn. Trên buổi tiệc, các tông môn trong tông môn vui vẻ hòa thuận, trong quảng trường, các thần nữ uyển chuyển nhảy múa, các loại ngôn ngữ liên miên không dứt, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người phảng phất đều quên đi ban ngày hôm nay, có không ít tông môn đã bị Hạo Nhiên Trường Khí môn hủy diệt. Trong một buổi tiệc, Diệp Phàm quy định đại khái hướng đi của Tinh Vân Thần Châu, cũng để cho các đại tông môn mang theo khuôn sáo, mặt khác, khiến cho các đại tông môn coi trọng tu sĩ phi thăng. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng cho không ít chỗ tốt, đầu tiên, ban ngày yêu cầu 2 phần tài nguyên, Trong lúc đàm tiếu Diệp Phàm lướt qua, tiếp theo, Diệp Phàm tỏ vẻ tất cả tông môn tu sĩ thánh cảnh đều có thể gọi làm thánh tông. Điều này không thể nghi ngờ là đã khiến cho các tông môn cổ vũ cực lớn, thánh tông, thần tông chỉ khác nhau một chữ, nhưng đến hành lang thái cổ, sai lệch này sẽ mang đến cho các môn hạ đệ tử rất nhiều bất tiện. Những tông môn khác của Tinh Vân Thần Châu cũng cười nhạo tông môn không tồi, sự bá đạo của Hạo Nhiên Trường Khí môn cũng khiến cho các tông môn oán than. Quyết định hôm nay của Diệp Phàm càng khiến cho không ít tông môn càng thêm tôn sùng tông chủ mới nhậm chức. Sau khi trò chuyện vui vẻ, chuyện nơi đây liền giao cho Mộng Vũ và Nhiếp Đình. Còn bản thân Diệp Phàm thì về tới sau núi, đối ẩm với Bác Vô Song. Vô Song, có chuyện này ta phải nói với ngươi. Diệp Phàm suy nghĩ thật lâu, nhịn không được nói. Sư phụ, xin ngài cứ việc nói. Bác Vô Song nghe vậy lập tức nói. Trinh giao nàng, Diệp Phàm nói xong lại dừng lại, hai mắt lẳng lặng nhìn về phía Bác Vô Song. Sắc mặt Bác Vô Song lại đại biến, trong mắt tràn đầy sự kháng cự, hắn muốn nghe lời Diệp Phàm nói tiếp theo, nhưng là, bất an nồng đậm lại làm cho hắn nhịn không được muốn trốn tránh. Sư phụ, tiểu sư muội, nàng làm sao vậy? Bác Vô Song hai tay khẽ nắm chặt, cố nén thấp thỏm nói. Hai, nàng nhờ ta nói với ngươi rằng, nàng rất nhớ ngươi. Diệp Phàm thở dài một hơi nói, ta cũng nhớ nàng, khi nào nàng tới Bắc Cảnh. Bác Vô Song nghe được tiếng thở dài trong miệng Diệp Phàm, nhưng hắn lựa chọn trốn tránh, hắn mang theo hy vọng nhìn về phía Diệp Phàm, hắn khát vọng Diệp Phàm nói cho hắn biết, một thời gian ngắn sau Lục Huynh Giao sẽ tới đại thế giới hỗn độn. Nhưng hắn đã thất vọng rồi, Diệp Phàm trong ánh mắt đau đớn của hắn, chậm rãi lắc đầu. Hạo kiếp thiên thương giới năm đó, 600 tỷ quân đoàn của nhân tộc cuối cùng chỉ còn lại có 10 tỷ, người chết đi quá nhiều. Huynh Giao, Phượng Vũ, Vệ Linh, Phô Dương và Mạc Tiền Bối, Lôi Tiền Bối, tất cả bọn họ đều chết trận rồi. Diệp Phàm có chút nặng nề nói, chết trận, Bác Vô Song lập tức như nhận lấy sét đánh ngang trời, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Trong đầu của hắn, không ngừng hiện lên nữ tử trầm mặc ít nói kia, một lần lại một lần. Từ lúc bảo vệ nàng tiến vào đế viện và cùng nhau tu hành với nàng, tới lúc chia cách cuối cùng ấy thì. Bác Vô Song tay phải mạnh mẽ che tim mình, mắt hổ rưng rưng, hắn cố nén bi thương, giọng khàn khàn nói, sư phụ, xin lỗi, con muốn về nghỉ ngơi. Cầm lấy bình rượu này, Diệp Phàm vung tay ném thần tử nóng nhất này cho Bác Vô Song, thế giới này ai cũng sẽ chết, bao gồm cả ta. Vi sư biết con khổ sở, thống khổ của vi sư không thấp hơn con một phần, nhưng Huynh Giao vẫn luôn dắt con trước khi chết. Vi sư hy vọng ngươi có thể tỉnh lại, hoặc là tìm được người chuyển thế Huynh thế, hoặc là đi vào dòng sông linh hồn kéo hồn phách của nàng ra ngoài. Hoặc là, một phần nhân sinh mang theo kia của nàng, sống sót. Ta biết rồi, sư phụ, cảm ơn người. Bác Vô Song gật đầu, tiếp đó xoay người rời đi, trong mơ hồ có tiếng khóc trầm thấp từ đằng xa truyền đến. Hai tay Diệp Phàm hơi siết chặt, ký ức phủ bụi ngàn năm phảng phất như đang kích động, chúng nó giống như một thanh trường đao sắc bén, tùy thời tùy chỗ đều có thể đâm thủng trái tim Diệp Phàm. Có một số việc, Diệp Phàm không quên được, việc hắn có thể làm chính là niêm phong những ký ức này lại. Thế nhưng báo cho Bác Vô Song biết tất cả những chuyện này là chuyện y nhất định phải làm. Bác Vô Song thống khổ, Diệp Phàm có thể hiểu được. Năm đó khi Thái Thượng Hy Nguyệt chết đi, hắn cảm thấy trái tim của mình ngừng đập, cũng như Bác Vô Song ngày hôm nay. Uống say có lẽ sẽ tốt hơn. Đồ nhi, đây là vận mệnh của tu sĩ. Diệp Phàm lắc đầu, âm thầm thở dài. Tử vong thường bạn, thống khổ thường theo, đây là tu hành, đi ngược với ý trời. 3422, tới Tần Gia Xứ, càng nói nhiều hơn, Diệp Phàm cũng không biết an ủi thế nào, có chút đau xót, cần tự mình liếm một cái. Lúc này Bác Vô Song cần yên tĩnh nhất. Diệp Phàm không quấy rầy hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phàm liền đi tới bảo khố của Hạo Nhiên Trường Khí Tông. Nơi này không có thần khí hỗn độn, nhưng có thần tài cấp hỗn độn, cây cỏ thần linh. Lúc này Diệp Phàm cũng không khách khí, bắt đầu thử luyện chế Thái Sơ Thần Đan. Bên trong Hạo Nhiên Trường Khí môn có không ít đan phương của Thái Sơ Thần Đan, đồng thời cũng có một số đỉnh cấp thần linh thảo, đủ cho Diệp Phàm tăng lên trình độ luyện đan. Sau đại điển, Tinh Vân Thần Châu được đón đến bình tĩnh hiếm thấy. Chuyện của Trường Sinh Hạo Nhiên, Diệp Phàm cơ bản để lại cho Nhiếp Đình và Mộng Vũ giải quyết. Còn bản thân Diệp Phàm thì lại lâm vào trong luyện đan điên cuồng. Trong bảo khố của Hạo Nhiên Trường Khí Môn, có rất nhiều thần linh thảo cấp bậc hỗn độn, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Diệp Phàm đã gần như tiêu hao hơn phân nửa. Dần dần, thủ pháp luyện đan của Diệp Phàm càng ngày càng thuần thục, đan dược tích lũy cũng càng ngày càng nhiều. Mãi 3 tháng sau, hầu như tất cả hỗn độn thần linh thảo của Hạo Nhiên Trường Khí Môn đã bị Diệp Phàm tiêu hao hầu như không còn. Cầm lấy Cửu Văn Thái Sơ Thần Đan chất đống, Diệp Phàm bắt đầu bế quan tu hành. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã qua 9 năm. Một ngày này, Diệp Phàm nuốt vào một nắm đan dược, thánh nguyên trên người điên cuồng vận chuyển, lúc này khí tức của Diệp Phàm đã là bát tinh sơ thiên đế, cách cửu tinh sơ thiên đế chỉ một bước ngắn. Tu sĩ thánh cảnh tu hành, một mặt phải tu hành đạo của bản thân, một mặt khác là muốn hấp thu một lượng lớn thiên địa linh khí. Đạo của Diệp Phàm chính là Hồng Mông đại đạo, cực kỳ vững chắc, đạo của hắn tuy còn chưa hoàn thiện, nhưng ở giai tầng sơ thiên đế này, hắn còn không cần tốn nhiều thời gian để hoàn thiện đạo của mình. Mà sau khi hấp thu một mảnh thiên địa linh khí này, Diệp Phàm lại càng không có lo lắng gì nữa, Hạo Nhiên Trường Khí Môn đã tích lũy không biết bao nhiêu tài nguyên, lại có Thái Sơ Thần Đan phụ trợ, Diệp Phàm mở rộng tu hành, ngắn ngủn 9 năm, đã từ lục tinh sơ thiên đế bước vào bát tinh sơ thiên đế. Giờ phút này, Diệp Phàm đang công kích cửa ải của cửu tinh sơ thiên đế. Hạo Nhiên Trường Khí Môn đãi khách trên đại điện, một cường giả thái thương cảnh đang kiêu căng ngồi trên ghế ngọc ở một bên. Hạo Nhiên Trường Khí Môn là sao? Để tông chủ các ngươi ra ngoài, lão phu là phụng theo đích danh tông chủ, thỉnh chư vị tông chủ đến hẹn tần vực. Tông chủ các tông khác nhìn thấy lão phu còn khách khí như vậy, Hạo Nhiên Trường Khí Môn thật là vô cùng khinh thường. Cổ thần sơn này, Hạo Nhiên Trường Khí Môn các ngươi là không có ý định đi sao? Nam tử bên cạnh lạnh nhạt nói, hai mắt không khách khí đánh giá Mộng Vũ. Sắc mặt Mộng Vũ rất khó coi, từ sau khi nàng trở thành đại trưởng lão Hạo Nhiên Trường Khí Môn, chưa từng phải chịu khuất nhục như thế này. Bất quá người này chính là người của Tần gia, Hạo Nhiên Trường Sinh không thể trêu vào. Những tông môn khác đều ở trong một thần châu và thần châu, chưa bao giờ có một tông môn nào dám lấy danh nghĩa tông môn quan thần châu. Nhưng Tần gia lại dám, thần châu mà Tần gia sinh sống vốn gọi là Viễn Đường Thần Châu, thế nhưng sau khi Tần gia quật khởi thì đã đổi tên thần châu này thành Tần Vực. Các tông môn Bắc Cảnh, ai dám không phục, có thể thấy được Tần gia có địa vị ở Bắc Cảnh. Hạo Nhiên Trường Khí Môn là một tồn tại bá chủ ở Tinh Vân Thần Châu. Đối mặt với Tần gia thì không còn là cái gì nữa cả. Lý trưởng lão, tông chủ của chúng ta đang bế quan, chỗ tiếp đón không chu đáo, xin rộng lòng tha thứ. Ta đã báo cho tông chủ phu nhân rồi, tin rằng tông chủ phu nhân rất nhanh sẽ tới đây. Mộng Vũ cười bồi nói, Mộng Vũ là xuất thân tán tu, rất rõ ràng đối với loại tu sĩ như Lý Thánh này nên dùng ngữ khí như thế nào. Loại tu sĩ như vậy, chính là khó dây vào, mình không có năng lực gì, nhưng mà vô cùng thích cầm lông gà làm lệnh tiễn. Nếu là thỏa mãn lòng hư vinh của những tu sĩ này thì không sao, nhưng nếu chưa thỏa mãn, loại tu sĩ này sẽ cực kỳ ra sức gây khó dễ cho ngươi. Thậm chí đến lúc đó còn làm căng ra quan hệ giữa Hạo Nhiên Trường Khí Môn cùng Tần gia. Tông chủ phu nhân, ngươi là cảm thấy lão phu chỉ xứng tông chủ phu nhân tiếp đãi sao? Lý Thánh lạnh lùng nói, Mộng Vũ nghẹn lời, nhưng Hạo Nhiên Trường Khí tông chủ bế quan, lão phu cũng có thể hiểu được. Nhưng Hạo Nhiên Trường Khí Môn như thế, không chỉ là chậm trễ ta, mà còn làm chậm trễ Tần gia. Lý Thánh chuyển giọng, nói tiếp, ách, Mộng Vũ hơi sững sờ, tiếp theo đánh giá biểu tình của Lý Thánh, trong lòng lập tức để ý tới. Người này là muốn chỗ tốt, lúc này, Mộng Vũ lộ ra nụ cười, Lý Đạo Hữu nói đùa rồi, chúng ta làm sao có thể thất lễ với Tần gia đây. Chút lễ mọn này, không thành kinh ý. Nói xong, Mộng Vũ lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật giao cho Lý Thánh, mong Lý Đạo Hữu ở Tần gia giúp chúng ta nói chuyện tốt một chút. Lý Thánh nghe vậy liền mỉm cười, nhận lấy nhẫn chữ vật, thần thức quét qua, nụ cười ngưng tụ, trong mắt tràn đầy tức giận, tay phải vung lên, ném nhẫn chữ vật cho Mộng Vũ. Hừ, lão phu sao là người vì tư phế công, Hạo Nhiên Trường Khí Môn đối đãi lão phu như thế nào, lão phu sẽ nhất nhất thượng báo. Lý Thánh tức giận nói. Mộng Vũ sừng sốt, thầm mắng người này lòng tham không đáy, nàng cho ra tài nguyên trong 10 linh mạch thượng phẩm, đặt ở đâu đều là đại lễ. Thế nhưng Lý Thánh lại xem thường, nếu tiếp tục nhìn lên, đó chính là bảo vật cấp bậc hỗn độn, thần tài hỗn độn, thần tài và cây cỏ thần linh hỗn độn, phàm nhân đều dặn dò không được lộn xộn, Mộng Vũ nàng tặng như thế nào? Sao quý khách lại giận dữ vậy? Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, tiếp đó, thân ảnh Tử Nhứ chậm rãi đi đến. Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt của Lý Thánh liền ngưng kết, hai mắt kinh diễm nhìn Tử Trệ ngưng tụ, không khỏi nuốt nước miếng. Nữ nhân này thật xinh đẹp, Lý Thánh âm thầm cảm thán, lòng người lại nổi lên lửa nóng. Ngươi là ai? Lý Thánh không nhịn được hỏi thăm, trong lòng âm thầm tính toán dựa vào đại kỳ của Tần gia áp bách Hạo Nhiên Trường Sinh tông chủ, để tông chủ này ngoan ngoãn tặng nữ nhân này cho hắn. Lý Thánh Lai cũng đã đến Tinh Vân Thần Châu được một khoảng thời gian, ông ta cũng nghe nói chuyện tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn đã thay người. Nghĩ đến thời điểm này, trường phái Hạo Nhiên Trường Khí cần nhất chính là tán thành những tông môn khác ở Bắc Cảnh. Mà chỉ cần Tần gia đồng ý, những tông môn khác nhất định sẽ không nể mặt Tần gia. Đây chính là lợi thế tốt nhất cho giao dịch. Tại hạ Hạo Nhiên Trường Khí Môn tông chủ phu nhân, phu quân ta bây giờ đang bế quan, không cách nào tiếp đãi các hạ. Các hạ đến đây chắc là vì chuyện cổ thần sơn, việc này ta có thể toàn quyền làm chủ. Tử Nhứ cảm nhận được ánh mắt Lý Thánh, khẽ nhíu mày, bất quá cũng không trực tiếp phát tác, mà tuân theo khí độ đại tông môn, nhạt giọng nói. Tông chủ phu nhân, Lý Thánh nghe vậy hơi sững sờ, trong lòng có chút xoắn xuýt, hắn không nghĩ tới nữ nhân này lại là phu nhân tân nhiệm tông chủ, kể từ đó, hắn muốn bước đối phương cũng có chút phiền phức. Nhưng một nữ nhân so với một tông môn, cái nào nặng cái nào nhẹ không cần nhiều lời. Chỉ cần hắn bước bách đủ ác, chắc đối phương sẽ lấy hay bỏ. Nữ nhân động lòng người như vậy, Lý Thánh hắn lại không muốn từ bỏ. Hạo Nhiên Trường Khí Môn, đối mặt với sứ giả của Tần gia ta, tông chủ chậm chạp không ra, là đang gây hấn với Tần gia ta sao? Lý Thánh đột một ngây ra như phỗng. 3423, Lý sứ giả, phu quân ta đang bế quan, không thể rút tay ra tiếp đãi ngươi, ngươi lại hùng hổ dọa người như vậy, vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Hạo Nhiên Trường Khí Môn chúng ta dễ bắt nạt hay sao? Tử Nhứ nghe vậy lập tức nhíu mày nói. Hạo Nhiên Trường Khí Môn, danh tiếng thật lớn, vị đạo hữu này, ngươi định dùng Hạo Nhiên Trường Khí Môn áp chế lão phu sao? Hoặc là nói, ngươi muốn dựa vào Hạo Nhiên Trường Khí Môn đến áp bách Tần gia ta? Lý Thánh lãng quát lớn. Lập tức, Mộng Vũ và Tử Nhứ tức giận không chịu nổi, các nàng hiển nhiên không ngờ người này lại không giảng đạo lý như thế. Lý đạo hữu, với sự vô lễ của ngươi, Hạo Nhiên Trường Khí Môn chúng ta đã nhiều lần nhượng bộ, nếu đổi lại là phu quân ta ở đây, ông ấy cũng không có tính tình tốt như vậy. Tử Nhứ ngưng tụ không sung sướng nói, a, sao, chẳng lẽ phu quân ngươi còn dám ra tay với ta sao? Nực cười, Hạo Nhiên Trường Khí dịch chủ của Tinh Vân Thần Châu các ngươi có thể làm được điều này cho tất cả tu sĩ. Nhưng Hạo Nhiên Trường Khí Môn còn có tư cách ngang hàng với những thế lực đỉnh cấp khác, vậy không phải là các ngươi nói. Tần gia ta không lên tiếng, Hạo Nhiên Trường Khí Môn cũng chỉ có thể trở thành tông môn hạng nhất, lại không thể trở thành tông môn cấp chúa tể. Lý Thánh Thanh lạnh lùng nói, Lý Đạo Hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người gây khó dễ khắp nơi, đơn giản chính là Hạo Nhiên Trường Khí Môn chúng ta cho không nhiều chỗ tốt mà thôi. Hạo Nhiên Trường Sinh ta cũng không muốn gây chuyện, người nói cái giá hợp lý, Hạo Nhiên Trường Khí Môn phát ra. Tử Nhứ ngưng nói thẳng, cũng lười đi vòng vèo với Lý Thánh. Ha ha, tông chủ phu nhân rất dứt khoát, Lý Thánh nghe vậy cười nói, tiếp theo chậm rãi tới gần vùng nước tím, tay phải vươn ra, muốn bắt lấy bàn tay tím đang ngưng lại. Tử Nhứ lập tức nổi giận, Thánh Nguyên vận chuyển, thân hình hóa hư, trong nháy mắt rời xa Lý Thánh, đồng thời vung ra ngọc trường. Oanh, lực lượng cường đại phun trào, nhưng mà Lý Thánh vung tay lên, liền ngăn trở tất cả công kích do tờ tím ngưng tụ. Tử Nhứ ngưng hiện là cảnh giới đỉnh phong của Hư Thiên Đế, đối mặt với Nhất Tinh Thái Thương thật ra có sức đánh một trận, nhưng Lý Thánh chính là tu sĩ Lục Tinh Thái Thương, Tử Nhứ ngưng tuyệt đối không phải là đối thủ. Ha ha, xem ra Hạo Nhiên Trường Khí Môn tâm bất thành a. Lý Thánh cười lạnh, vị tông chủ phu nhân này, lão phu cũng liền đi thẳng vào vấn đề, nếu ngươi nguyện ý theo giúp ta một đêm, lão phu bên Tần gia tự nhiên sẽ nói tốt giúp các ngươi. Những thứ khác không nói, ít nhất có thể khiến gia chủ chúng ta thừa nhận địa vị tân tông chủ của Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Cổ thần sơn này, tự nhiên các ngươi cũng có một phần. Nói xong, Lý Thánh hơi dừng lại, nếu ngươi cự tuyệt lão phu, ha ha, Hạo Nhiên Trường Khí Môn từ đây rớt xuống tông môn hạng nhất từ tông môn cấp chúa tể. Lý Thánh ta vẫn phải có chút mặt mũi trước mặt gia chủ. Kỳ thực nơi này cũng có Lý Thánh đang khoác lác, hắn tuy rằng gọi Tần Vạn Quốc là gia chủ thế nhưng lại họ Lý, cũng không phải là người Tần gia. Hắn thuộc về tu sĩ bên ngoài gia tộc Tần gia nhập. Mặc dù bởi vì nguyên nhân thực lực, hắn tại Tần gia coi như là được trọng dụng, nhưng là ở trước mặt Tần Vạn Quốc hắn lại không có quá nhiều quyền nói chuyện. Thậm chí hắn còn chưa chắc có thể nhìn thấy mặt của Tần Vạn Quốc. Tần Vạn Quốc dù sao cũng là nguyên thần tu sĩ, ngày thường hắn đều bế quan tu hành, loại chuyện nhỏ như cổ thần sơn này, đều là đệ đệ của Tần Vạn Quốc, bát tinh chân thần Tần Lang phụ trách. Nhưng người ngoài không biết, hắn hoàn toàn có thể kéo cờ. Làm càn, ngươi sao dám có ý nghĩ không an phận với tông chủ phu nhân chúng ta? Mộng Vũ lập tức quát lớn. Ha ha, một đại trưởng lão của tông môn bất quá cũng chỉ là tu sĩ thái hư, mà khí tức của vị tông chủ phu nhân này cũng chỉ là thái huyền đỉnh phong, xem ra Hạo Nhiên Trường Khí Môn đã không xứng đứng ngang hàng với những tông môn khác. Lý Thánh cười lạnh, đạp đạp đạp, nhưng vào lúc này, một trận âm thanh cất bước truyền đến. Tiếp theo, thân ảnh Diệp Phàm đi vào trong đại điện đãi khách. Sau lưng Diệp Phàm, hai đại chân thần và đám người Nhiếp Đình cung kính đi theo. Bên trong Hạo Nhiên Trường Khí Môn, chúng tu sĩ luôn tôn kính Tử Ngô, cũng tôn kính Mộng Vũ nhưng lại không nghe lời hai người. Chỉ có Diệp Phàm mới có thể làm cho những tu sĩ này tâm phục khẩu phục đi theo. Diệp Phàm ra sân, khí tức đãi khách đại điện rõ ràng đã thay đổi. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh nhạt liếc qua Lý Thánh, tiếp theo trực tiếp đi tới ghế dựa cao nhất trên cùng, ngồi xuống đại mã kim đao. Tử Nhứ thấy thế, lập tức ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, hai đại cường giả chân thần phân bố ở hai bên Diệp Phàm. Khách quý tới xem, Diệp Phàm phất tay nói, Nhiếp Đình lập tức mời Lý Thánh ngồi xuống, Lý Thánh cũng không ngồi xuống, mà kiêu căng nhìn Diệp Phàm, tông chủ Hạo Nhiên trường khí môn phô trương thật, tiến vào cũng chưa từng hành lễ với lão phu. Hành lễ, ngươi là Tần Vạn Quốc, ta đương nhiên không phải là Tần gia chủ, ngươi không phải Tần Vạn Quốc, ngươi có tư cách gì mà nhận lễ của bổn tọa? Coi như là Tần Vạn Quốc ở đây, bản tọa cũng không cần hành lễ. Diệp Phàm đạm mạc nói, tông chủ, người này thật là vô lễ, vừa rồi hắn nói thẳng muốn Thư Ngưng tỷ tỷ đi ngủ cùng hắn, nếu không hắn sẽ báo lên Tần gia, không tán thành địa vị tông môn Hạo Nhiên trường khí môn chúng ta. Mộng Vũ nói thẳng, Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhíu mày, vốn ánh mắt vẫn còn ôn hòa dần dần trở nên lạnh lùng, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Thánh, đây là ý của ngươi. Không sai, là ý của lão phu. Có thể nói ngươi tên là Diệp Phàm, lão phu liền tôn xưng ngươi làm Diệp tông chủ. Tin rằng Hạo Nhiên trường khí môn có quan hệ rất rõ ràng với các tông môn khác, Hạo Nhiên trường khí môn có thực lực vẫn luôn ở trong 6 tông môn chính đạo. Thực ra Hạo Nhiên trường khí môn đã chậm rãi từ trên tầng cao nhất của tông môn rơi xuống. Hiện giờ Hạo Nhiên trường khí môn đổi chủ, ngươi còn chưa đạt tới tu vi chân thần chứ đừng nói tới Hoa Sương năm xưa. Ngươi muốn ngồi vững vị trí này, hơn nữa thu được đãi ngộ Hạo Nhiên trường khí môn nguyên bản, ngươi phải dựa vào ta. Lý Thánh nhẹ nhàng nói, chỉ cần ta nói tốt cho ngươi nghe, chỉ cần Tần gia công nhận ngươi, ngươi có thể không lo nữa. Diệp tông chủ, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, ta chỉ muốn nữ nhân của ngươi theo ta một đêm, ha ha ha, một nữ nhân mà thôi, đã đến cấp bậc của chúng ta, chẳng lẽ còn có thể coi đó là chuyện sao? Một bên là nữ nhân, một bên là bá nghiệp vô thượng, tin tưởng làm thế nào chọn, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Không sai, ta rất rõ ràng. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp đó vung tay lên, giết hắn, để hắn hồn phi phách tán. Ta hiểu rồi, lúc này Bách Lý Thiên Vân đi ra, lực lượng chân thần mạnh mẽ phun trào, tiếp theo huyễn hóa thành cự trảo vô cùng cường đại chụp vào Lý Thánh. Lý Thánh lập tức cảm nhận được lực áp chế không gì sánh kịp, thậm chí lực áp chế này khiến hắn ta căn bản không thể đào thoát. Các ngươi muốn làm gì? Láo xược, ta là sứ giả Tần gia, giết ta đi, các ngươi triệt để đắc tội Tần gia. Tất cả tu sĩ Hạo Nhiên trường khí môn đều sẽ chết không có chỗ chôn. Lý Thánh vô cùng phẫn nộ nói, hắn ta vốn không quá hoảng sợ, hắn ta không tin Diệp Phàm dám giết hắn ta. Hắn là ai? Tần gia trưởng lão, Tần gia là ai? Thế lực mạnh nhất Bắc Cảnh, khiêu khích Tần gia, chẳng khác nào tìm chết. Đối phương chỉ muốn hù dọa hắn mà thôi. 3424. Đã xong việc, cự trảo do Bách Lý Thiên Vân biến ảo thành hơi dừng lại. Nói thật, Bách Lý Thiên Vân cũng cho rằng Diệp Phàm chỉ muốn hạ mã uy cho Lý Thánh. Dù sao Lý Thánh dù sao cũng là người của cảnh chủ phủ, Hạo Nhiên trường khí môn thật đúng là không thể động vào được. Thấy tốc độ công kích của Bách Lý Thiên Vân chậm lại, Lý Thánh càng tin tưởng Diệp Phàm đang cáo mượn oai hùng. Lúc này, trong lòng càng không sợ hãi. Diệp tông chủ, ngươi cũng không cần thiết phải diễn trò trước mặt ta, có một số việc ngươi rõ ràng hơn ta. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để lôi Hoa Sương xuống, nhưng tông môn như vậy, lợi ích có thể mang đến cho ngươi không thể tưởng tượng được. Bởi vì một nữ nhân, nếu ngươi đắc tội Tần gia ta, đúng là không khôn ngoan. Nữ nhân này dù sao cũng là nữ nhân của ngươi, Lý Thánh ta không thể cưỡng bách, chuyện cổ thần sơn ta đã truyền đạt rồi, chuyện của ta cũng đã hoàn thành, cáo từ. Lý Thánh nói thẳng, còn chuyện sau khi trở về chửi bới Hạo Nhiên trường khí như thế nào thì phải nói cái khác. Một chiêu này, cũng là lấy lui làm tiến, hiển nhiên khí thế của Diệp Phàm vẫn dọa hắn sợ, hắn cũng sợ Diệp Phàm thật sự động thủ. Ngươi cho rằng Hạo Nhiên trường khí môn là nơi nào? Ngươi muốn đến thì muốn đi thì đi sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nói, tiếp đó vung mạnh tay lên, trên mặt Bách Lý Thiên Vân xuất hiện một dấu tay rõ ràng. Ngươi sao dám chống lại mệnh lệnh của bổn tọa? Nếu có lần sau, bổn tọa tuyệt không bao giờ hối tiếc. Diệp Phàm tức giận nói. Bách Lý Thiên Vân lập tức sợ hãi, hồn nguyên trung tâm của hắn vẫn còn trong tay Diệp Phàm, chỉ cần một ý niệm của Diệp Phàm là có thể khiến hắn hồn phi phách tán. Lúc này, Bách Lý Thiên Vân toàn lực thôi động Thánh Nguyên, cự trảo Thánh Nguyên trong nháy mắt chụp vào Lý Thánh. Lý Thánh lập tức sợ hãi, khí tức tử vong bao phủ, hắn vận chuyển tất cả Thánh Nguyên, mưu toàn dãy giụa. Nhưng mà chân thần và tu sĩ Thái Thương có chênh lệch cực lớn, trong cự trảo của Bách Lý Thiên Vân, Lý Thánh như một con rối bị tùy ý nắm lấy. Diệp tông chủ, người điên rồi sao? Ta là người Tần gia đến, người giết ta, chính là đối địch với Tần gia. Lý Thánh vong hồn túa ra, cuồng loạn nói. Hừ, ta không chỉ muốn giết ngươi, ta còn phải đi Tần gia đòi công đạo, ta ngược lại muốn hỏi một chút, Tần gia vì sao Hạo Nhiên trường khí môn ta như thế? Giọng nói của Diệp Phàm lạnh lùng, khí tức cường đại lưu chuyển. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn Tần gia cho ngươi công đạo. Lý Thánh nhất thời tức giận nói, Hạo Nhiên Trường Khí Môn căn bản không có biện pháp đánh đồng với Tần gia, giết ta, Hạo Nhiên Trường Khí Môn của ngươi tất bị diệt môn. Vậy cứ thử một chút xem sao. Diệp Phàm quát lạnh, tay phải vung lên, lúc này Bách Lý Vân Thiên chợt nắm chặt tay phải, bên trong cự chảo, lực lượng cường đại trấn áp mà xuống, Lý Thánh ở trong tiếng kêu thảm thiết không thể tin bị bóp chết tươi. Nguyên thần của hắn xuất hiện, kinh hoàng thất thố bắn nhanh ra phía bên ngoài. Nhưng mà tốc độ của Bách Lý Vân Thiên còn nhanh hơn, tùy ý bấm niệm pháp quyết, huyễn hóa ra bức tường thánh nguyên ngăn cản Lý Thánh. Chết đi, Bách Lý Vân Thiên quát khẽ, bức tường thánh nguyên lập tức nổ tung, hóa thành từng vòng xoáy năng lượng bao phủ hoàn toàn nguyên thần của Lý Thánh. Các ngươi điên rồi, các ngươi thật sự điên rồi. Lý Thánh giả giống giận, nhưng mà sau một khắc, âm thanh biến mất, Lý Thánh hồn phi phách tán. Một lệnh bài màu đen từ trên nguyên thần của hắn rơi xuống. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, lệnh bài bay vào trong tay Diệp Phàm. Trên lệnh bài màu đen còn có một chữ Tần. Thu hồi lệnh bài màu đen, Diệp Phàm đứng lên lạnh nhạt nói, tông môn vận hành hết thảy mọi thứ vẫn như cũ, chuyện của Tần gia để ta giải quyết. Chúng ta tuân mệnh, bọn Nhiếp Đình lúc này cung kính chắp tay, tiếp theo đều chắp tay rời đi. Diệp Phàm mang theo vải tím đi trở về nơi ở. Trên đường, Diệp Phàm có chút trách cứ nhìn Tử Nhữ, lần sau gặp loại người vô lễ với ngươi, trực tiếp giết đi, không cần ủy khuất bản thân. Hắn dù sao cũng đến từ Tần gia, ta sợ mang đến phiền toái cho phu quân. Tử Nhữ không nhịn được nói, tu hành đến hôm nay, phiền phức ta gây ra còn ít sao. Nếu như hôm nay ta còn cần nhẫn nhịn điều gì đó, những năm này tu hành, ngược lại còn không bằng không tu hành. Một nguyên thần không có tư cách để ta kiêng kỵ như vậy, thật sự không nể mặt mũi, tuy rằng ta không giết được Tần Vạn Quốc, hắn cũng không giết được ta. Đến lúc đó, ta không còn chuyện vướng bận gì nữa, mang theo ngươi, mấy người vô song, Mộng Vũ bỏ đi là được, thế nhưng gia sản Tần gia của hắn lớn, luôn có chỗ hắn không bảo vệ được. Nếu ngươi chọc giận ngươi, ta kêu hắn tuyệt hậu. Diệp Phàm lắc đầu nói, Diệp Phàm không ràng buộc như gia tộc, cũng không có thế lực liên lụy, Hạo Nhiên Trường Khí Môn nói cho cùng chỉ là tông môn hắn cướp được, hắn và Hạo Nhiên Trường Khí Môn cũng không có quan hệ thân thiết gì. Tần gia quả thật không có cách nào bắt lấy nhược điểm của Diệp Phàm, nhưng chỉ cần Tần Vạn Quốc không giết được Diệp Phàm, như vậy đối với Tần gia mà nói, đó chính là tai nạn. Luận về tốc độ thoát thân, Diệp Phàm tự nhận vị trí cao nhất cũng chỉ là khiêm tốn. Phu quân, người đúng là vô lại, Nhứ Tím nõn ngưng nhu hòa như nước. Ha ha, đối phó với những đại tông môn này, ta nếu không vô lại một chút, không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Phu quân người không phải người thích chịu giận, nếu ai muốn đánh ta, ta liền muốn lấy về. Diệp Phàm cười sang sảng nói, trong lời nói, hiển lộ hết bản tính vô lại. Tử Nhứ ngưng bạch Diệp Phàm một chút, lại nhẹ nhàng ôm cánh tay Diệp Phàm vào trong ngực. Bắc cảnh, Tần vực, trên đại điện Tần gia, hồn bia của Lý trưởng lão vậy mà đã bị phá nát. Tần Lang lẳng lặng ngồi trên ghế dài, thờ ơ nói. Cha, Lý trưởng lão phụng mệnh đi tới các tông môn đỉnh cấp của Thần Châu để thông báo cho cổ thần Sơn biết chuyện này. Trên người hắn ta còn có lệnh bài của Tần gia chúng ta, tông môn nào đuôi mù, dám động thủ với Lý trưởng lão. Trong đại điện, một nữ tu mặc trường bào màu đỏ đi ra, dịu dàng nói. Nàng này có tướng mạo rất động lòng người, dáng người nóng bỏng, mái tóc dài màu đỏ cực kỳ bắt mắt, sau lưng đeo một thanh trường thương, thỉnh thoảng trên trường thương lại có lôi đình lập lòe. Nhan Nhi, chuyện này giao cho ngươi điều tra, một khắc sau, ta muốn biết Lý trưởng lão đã chết ở Thần Châu nào. Tần Lang lạnh nhạt nói, con gái tuân mệnh, Tần Thư Nhan chắp tay cáo lui. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Thư Nhan trở lại đại điện. Như thế nào rồi? Tần Lang thờ ơ nói, bẩm phụ thân, căn cứ theo báo cáo của bộ phận tình báo, thời gian này Lý Thánh trưởng lão có lẽ đang ở Tinh Vân Thần Châu. Tần Thư Nhan chắp tay tuân mệnh, Tinh Vân Thần Châu, nếu như ta nhớ không lầm, Tinh Vân Thần Châu chính là địa bàn của Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Hạo Nhiên Trường Khí Môn là tông môn yếu nhất trong lục tông chính đạo, người mạnh nhất chính là tông chủ Hoa Sương, thực lực ở ngũ tinh chân thần. Hắn ăn gan hùm gan gấu, lại dám vô lễ với Tần gia chúng ta. Tần Lang cau mày nói, ta biết cái tên Hoa Sương này, nhát gan cỡ nào, đối mặt với những tông môn khác đều có thể thoái nhượng thì lui, tuyệt đối không dám trêu chọc Tần gia ta. Nếu Lý Thánh chết ở Tinh Vân Thần Châu, điều này đại biểu Tinh Vân Thần Châu xuất hiện biến cố. Ha ha, thú vị, lại có người dám khiêu khích Tần gia ta như thế, ta ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là ai xuất thủ. Tần Lang cười lạnh nói, trong mắt hiện lên sát cơ vô cùng lạnh lẽo. Vô tận năm tháng qua đi, Bắc cảnh chưa bao giờ có bất kỳ một thế lực nào, bất cứ một tu sĩ nào dám khiêu khích quyền uy của Tần gia, hắn cảm thấy hơi buồn chán, cuối cùng cũng có người có thể để cho hắn chơi đùa một chút. 3425, của Quy Linh Thánh Tông xảy ra biến cố, Hạo Nhiên Trường Khí Môn, sau khi tiêu diệt Lý Thánh, Tần gia bên kia Diệp Phàm cũng nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Còn một tháng nữa, các tông chủ của các đại tông môn đều ở Tần vực muốn thảo luận chuyện bí cảnh cổ thần sơn. Đến lúc đó, tất nhiên Tần gia sẽ làm khó dễ hắn. Diệp Phàm chuyển toàn bộ bảo vật đỉnh cấp trong bảo khố Hạo Nhiên Trường Khí môn tới Thiên Đế giới. Một khi Tần gia quyết tâm muốn đối phó với Diệp Phàm hắn, Hạo Nhiên Trường Khí môn Diệp Phàm không thể trở về nữa. Đến lúc đó, Tần gia nhất định sẽ nghĩ biện pháp thôn vệ Hạo Nhiên Trường Khí môn. Vì vậy hắn nhất định phải chuyển những bảo vật đỉnh cấp này đi trước. Hạo Nhiên Trường Khí môn các tu sĩ khác sẽ không bị liên lụy, dù sao Tần gia muốn hoàn toàn thống trị Hạo Nhiên Trường Sinh môn, tu sĩ trong Hạo Nhiên Trường Khí môn đối với Tần gia cũng là tài nguyên. Vô Song, Chí Tư, còn có Mộng Vũ, Bách Lý Thiên Vân, Đế Diệu, năm người các ngươi theo ta tiến về Tần vực, những người khác lưu thủ Trường Khí môn Hạo Nhiên. Trong lúc ta rời khỏi Hạo Nhiên Trường Sinh, Hạo Nhiên Trường Sinh do Nhiếp Đình phụ trách. Trên đại điện tông môn, Diệp Phàm dặn dò, chúng ta tuân mệnh. Lúc này, đông đảo tu sĩ chắp tay, chúng ta lên đường thôi. Diệp Phàm gật đầu, sau đó dẫn đầu bay vút ra ngoài tông môn. Từ Tinh Vân Thần Châu đến Tần vực cũng không có truyền tống trận thẳng đến, mà là phải cưỡi ba cái truyền tống trận xuyên Thần Châu mới có thể tiến vào Tần vực. Đi ngang qua đạo hiển Thần Châu thuộc về Linh Thánh Tông, Huyền Đạo Ma Tông ở đạo huyền Thần Châu cùng với Song Hồn Tông ở Quỷ Mặc Thần Châu. Thời gian một tháng cũng không nhiều. Rời khỏi tông môn, Diệp Phàm tế ra Dực Không Toa, mấy người tiến vào Không Toa. Lúc này Dực Không Toa hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy đâu. Truyền tống trận ở Tinh Vân Thần Châu chỉ có thể truyền tống đến Quy Linh Thánh Tông chúa tể đạo hiển Thần Châu. Lại nói tiếp, trong Quy Linh Thánh Tông cũng có người quen của Diệp Phàm. Năm đó ở Đầm Tinh, Diệp Phàm lực áp chế đám trẻ Bắc Cảnh, trong đó có một người tên Quan Quá Vội Vàng, một người vì không trả nổi tiền chuộc của mình mà không thể không ký hiệp ước tang quốc. Năm đó Quan Thái Vội Vàng đồng ý sẽ trợ giúp Diệp Phàm chiếu cố tu sĩ phi thăng sớm, nhưng lại không biết người này có gặp cố nhân Diệp Phàm hay không. Tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí môn cưỡi truyền tống trận, tự nhiên vô cùng thuận lợi, hơn nữa còn là truyền tống phẩm cấp cao nhất. Giờ phút này đang ở trong Quy Linh Thánh Tông, một đám tu sĩ sắc mặt trầm trọng ngồi chung một chỗ. Lưu sư huynh có chắc là huyết hồn tộc không? Một lão giả liên tục hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ta chắc chắn là huyết hồn tộc, phía bắc có mấy suối máu, huyết tuyển chúng ta do Thánh Tông Quy Linh trấn áp chưa từng xảy ra vấn đề. Lai lịch của huyết hồn tộc này vô cùng thần bí. Trưởng lão họ Lưu cau mày nói, ai, chuyện này chúng ta không thể để cho những tông môn khác biết được. Một khi người ngoài biết tông chủ của chúng ta bị chém đầu, tất nhiên các đại tông môn sẽ chú ý đến Quy Linh Thánh Tông chúng ta. Một bà lão khác nghiêm nghị nói, một tháng sau, các tông chủ của các đại tông môn sẽ tề tụ ở Tần vực, nếu tông chủ chúng ta không ở đây, sợ rằng sẽ bị các tông môn khác hoài nghi. Vị trưởng lão họ Lưu cũng có chút ưu sầu nói, Lưu sư huynh không cần lo lắng, cứ nói trưởng giáo sư huynh đang bế tử quan là được. Tính toán thời gian, lôi kiếp của trưởng giáo sư huynh chúng ta là ở 30 năm sau, lúc này bế tử quan cũng là hợp lý. Về phần người thay thế chúng ta Quy Linh Thánh Tông tiến về Tần vực, Quan tiểu bối mấy năm nay biểu hiện vô cùng tốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ lại bước vào cảnh giới nhất tinh sơ thiên đế. Hắn ta vốn là thiếu tông chủ trưởng giáo đã định ra. Hôm nay trưởng giáo sư huynh gặp đại nạn sinh tử đạo tiêu, Quan Quá Vội Vàng cũng phải sớm thích ứng vị trí tông chủ. Lão giả lớn tuổi nhất nghe vậy trực tiếp nói, những tu sĩ khác nghe vậy rối rít âm thầm gật đầu, hiển nhiên cũng không dị nghị đối với việc thừa kế vị trí tông chủ Quá Vội Vàng. Trước khi chưa đặt chân đến cảnh giới thương thiên đế Quá Vội Vàng, chúng ta không được nói cái chết của tông chủ cho thiên hạ biết. Chỉ là tên huyết hồn tộc ra tay với tông chủ kia lại biến mất không thấy đâu, hắn đã trở thành tai họa ngầm của đạo hiển Thần Châu, chúng ta nếu không nhanh chóng tìm ra người này, ta sợ đạo hiển Thần Châu sẽ gặp đại nạn. Dù sao Quy Linh Thánh Tông chúng ta là trấn thủ một chỗ huyết tuyền, một khi chỗ huyết tuyền này thất thủ, đối với toàn bộ Bắc Cảnh mà nói, đều là tai nạn. Lão giả muốn nói chuyện nhất không nhịn được nói, như vậy đi, ta và cửu sư muội, tam sư đệ cùng thiếu tông chủ đi Tần vực trước. Nhị sư đệ, tứ sư muội các ngươi toàn lực đuổi giết tên tu sĩ huyết hồn tộc kia. Người này dùng cấm pháp dốc hết toàn lực chém giết trưởng giáo sư huynh, đã trọng thương, chúng ta tuyệt đối không thể để cho người này có thời gian tĩnh dưỡng. Lão già tiếp tục nói, cũng tốt, sự tình Tần vực liền làm phiền đại sư huynh rồi. Bà lão gật đầu nói, tứ sư muội cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho những tông môn khác nhìn ra manh mối. Lão giả cam đoan nói, đại sư huynh, có người đang lo lắng cho chúng ta, chỉ là một huyết hồn tộc có thể chém giết trưởng giáo sư huynh đột nhiên xuất hiện, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì, ta sợ đám huyết hồn tộc đáng giận này có kế hoạch không muốn người biết. Lão Việt lắc đầu nói, cho nên đạo hiển Thần Châu càng cần các ngươi phí tâm. Lão giả nghiêm trọng nói, chúng ta hiểu, Đại sư huynh, giao cho ngươi quá vội vã, Quy Linh Thánh Tông chúng ta thật vất vả mới có đệ tử yêu nghiệt như vậy, ngươi nhất định phải bảo vệ hắn cho tốt. Chỉ cần y lớn lên, danh tiếng đứng đầu chính đạo đứng đầu Linh Thánh Tông chúng ta sẽ không bị lấy đi. Bà lão dặn dò, yên tâm đi, ta tất nhiên sẽ bảo vệ thiếu tông chủ thật tốt. Lão giả nghiêm túc nói, cái chết của tông chủ Quy Linh Thánh Tông, đối với đạo hiển thần châu mà nói, tuyệt đối là đại sự khó lường. Nhưng Quy Linh Thánh Tông lại giấu chuyện này vô cùng tốt, ngoại trừ trưởng lão hạch tâm nhất của Linh Thánh Tông ra, những người khác căn bản không biết. Thậm chí thiếu tông chủ quá vội vàng cũng không biết chuyện này. Thời điểm quan thái vội vàng được yêu cầu mang thân phận thiếu tông chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão tới tần vực, bản thân quan thái vội vàng giật nảy mình. Đại thái thượng, ta chỉ là một trong những ứng cử viên của thiếu tông chủ, làm sao đảm nhiệm trách nhiệm lớn, thay thế sư tôn đi tần vực. Quan thái vội nghi hoặc nói, quá vội vàng, chuyện này cũng là quyết định tạm thời của chúng ta, ta nói thật với ngươi đi, sư phụ ngươi, cũng chính là tông chủ Quy Linh Thánh Tông chúng ta, hôm qua bị một gã cường giả bí ẩn của huyết hồn tộc đánh lén chém giết. Quy Linh Thánh Tông, Thái Thượng Đại trưởng Lão Thủy Hàn chân thành nói. Đại Thái Thượng, chuyện này sao có thể? Lúc này quan thái vội vàng sửng sốt, hai mắt có chút hồng nhuận, cả người có chút bối rối. Thủy Hàn nhìn quan quá vội, trong lòng âm thầm gật đầu, biểu lộ cảm xúc quá vội vàng không phải là cố ý gây ra, mà là hắn thật sự khổ sở vì cái chết của sư phụ mình. Trong những thiếu tông chủ lựa chọn, Thủy Hàn coi trọng nhất chính là quan quá vội vàng, nếu không hắn cũng không đến mức là người đầu tiên quá vội vàng đề cập đến. Khác với những tông chủ khác, sau lưng thiếu tông chủ có gia tộc cường đại chèo chống, quan thái vội vàng có thể nói là nghèo rất mồng tơi. Phía sau hắn không có cường giả làm chỗ dựa, càng đừng nói là thế lực gia tộc. Nhưng quan thái vội vàng lại là người có tư chất tốt nhất trong lựa chọn thiếu tông chủ, cũng là người hiểu được cảm ơn nhất. 3426, kết bạn mà đi, được rồi quá vội vàng, chuyện này ta nói cho ngươi biết, chớ truyền ra ngoài. Sư tôn của ngươi đã qua đời, Quy Linh Thánh Tông đành phải có tông chủ mới xuất hiện. Lão Phu rất xem trọng ngươi, quá vội vã, ngươi chớ để cho Lão Phu thất vọng. Thủy Hàn dặn dò, đệ tử đã hiểu, Đại Thái Thượng yên tâm, chắc chắn quan thái chi ta sẽ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Lúc này quan thái vội vàng nghiêm túc nói, ừ, đã như thế thì ngươi cũng nên chuẩn bị một phen, đưa chúng ta tiến về tần vực. Thủy Hàn gật đầu, đệ tử đã rõ, quan thái vội vàng chắp tay nói. Hai canh giờ sau, trên quảng trường truyền tống thành vượt vực truyền tống, một đạo kim sắc quang mang cực kỳ sáng ngời đột ngột phá tan mây xanh. Đây là ánh sáng truyền tống trận đỉnh cấp mang theo lực lượng cường đại. Ngày thường, cũng chỉ có tông chủ hoặc là tông môn có cấp bậc chúa tể hoặc thái thượng hàng lâm mới có bực này hào quang. Lập tức, không ít tu sĩ kiếng chân chờ mong. Giờ phút này, một đoàn người quan thái vội vàng cũng vừa vặn tới đây dùng truyền tống trận. Đạo hiển thần châu mạnh mẽ hơn tinh vân thần châu rất nhiều, truyền tống trận của đạo hiển thần châu cũng không phải chỉ có một cái. Đám người quan thái vội vàng ngồi chính là đi tới truyền tống trận của huyền đạo thần châu. Truyền tống trận này là truyền tống trận của tinh vân thần châu, xem ra tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn Hoa Sương đến rồi. Thủy Hàn bất động thanh sắc nói, đợi Hạo Nhiên Trường Khí Môn đi chung không? Quan thái vội vàng dò hỏi, thiếu tông chủ, loại chuyện này ngươi có thể tự mình quyết định, chuyện của sư tôn ngươi, đã nói cho ngươi biết, từ giờ phút này bắt đầu, ngươi cần tự mình quyết định. Bọn ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Lúc này Thủy Hàn nói, vậy thì chờ một chút đi, tông môn chúng ta gặp phải đại nạn này, nếu như có thể thiết lập quan hệ tốt với Hạo Nhiên Trường Kỳ Môn, ít nhất cũng có thể miễn đi một ít phiền toái không cần thiết. Dù sao Tinh Vân Thần Châu cũng là thần châu gần chúng ta nhất. Quan thái vội vàng suy nghĩ một phen rồi nói, chúng ta tuân mệnh. Lúc này Thủy Hàn nói, lúc này, một nhóm bốn người dừng bước, chờ đợi tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn truyền tống tới. Rất nhanh, một nam tử vô cùng tuấn giật xuất hiện trước mặt mọi người, tiếp theo, sau lưng nam tử là một nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, cùng với một nữ tu thái hư cảnh và hai nam tu chân thần cảnh. Ồ, không phải Hoa Sương, người này là ai? Thủy Hàn nhịn không được nghi ngờ nói, chưa từng nghe nói Hạo Nhiên Trường Khí Môn xảy ra biến cố gì, vì sao đám người Hoa Sương không tới? Không chỉ có vậy, ngay cả hai trưởng lão chân thần của Hạo Nhiên Trường Khí Môn là Hoắc Thường và Chu Hàng cũng chưa từng tới. Chẳng lẽ Hạo Nhiên Trường Khí Môn đã xảy ra biến cố? Các tu sĩ âm thầm phỏng đoán. Diệp Phàm vừa nhìn thấy quan thái chỉ đã thấy được, cũng tương tự, quan thái tàn ngay lập tức phát hiện ra Diệp Phàm. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, quan thái vội vàng biết rõ năng lực của Diệp Phàm, nhưng hắn không thể nào ngờ được khi hai người gặp nhau lần nữa, lại dùng phương thức này. Thiếu tông chủ, chúng ta là đông đạo chủ, gặp phải cần nghênh đón. Nhìn thấy quan thái vội vàng ngẩn người, nước lạnh lúc này nhắc nhở. Nghênh tiếp, chán, được, nghênh đón. Quan Thái vội vàng gật đầu nói, trong lòng hắn một hồi cay đắng. Trong cùng tuổi, lần hắn bại hoàn toàn nhất, chính là lần gặp gỡ Diệp Phàm kia. Những năm gần đây, hắn tuân theo ước định năm đó cùng Diệp Phàm, một mực tìm kiếm cố nhân của Diệp Phàm, hơn nữa còn tiến hành bảo hộ hắn. Thế nhưng đây chỉ là vì Quan Thái vội làm người chính trực, không phải vì Quan Thái vội vàng sợ Diệp Phàm. Nói thật thì, sau khi đến đại thế giới hỗn độn, sự tự ti của đầm lầy tinh tú, toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích. Diệp Phàm dù có mạnh hơn nữa cũng không thể nào đối mặt với bối cảnh của đám người bọn họ. Quan Thái vội vàng đạt được không ít chỗ tốt trong tinh trụ, sau khi rời khỏi tinh phủ không bao lâu, liền đột phá cảnh giới hư thiên đế. Mà trăm năm trước, hắn đã bước vào sơ thiên đế cảnh. Trên con đường thiên đế, tu sĩ có thể liên tục đi tới hai cảnh giới có người nào mà không nghịch thiên yêu nghiệt. Dựa vào điều này, địa vị của hắn ở Quy Linh Thánh Tông ngày càng tăng cao. Hắn cho rằng từ khi gặp lại Diệp Phàm, hắn sẽ nhìn xuống Diệp Phàm, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Phàm sẽ dẫn theo hai vị chân thần đứng trước mặt hắn. Tại hạ quá vội vàng, quy về thiếu tông chủ của Linh Thánh Tông, hôm nay gặp được tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Tông tới đây, cũng chưa chuẩn bị kỹ càng, không nghênh đón từ xa, kính xin chư vị thứ lỗi. Quan Thái vội vàng chắp tay nói với đám người đối phương. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, quan quá vội vàng hiển nhiên là không phục tình huống năm đó Diệp Phàm áp chế hắn khắp nơi. Hiện tại, hắn đã đạt đến tình trạng này, hắn hy vọng nghe được trong miệng Diệp Phàm chỉ có một đệ tử Hạo Nhiên Trường Sinh Môn bình thường. Tại hạ Hạo Nhiên Trường Khí Môn tân tông chủ Diệp Phàm, tham kiến quan đạo hữu. Diệp Phàm mỉm cười đáp lễ, quan đạo hữu, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, lúc trước ngươi chẳng qua chỉ là thần đế thiên thương giới, gặp lại, ngươi lại trở thành tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Quả nhiên ngươi là người, năm xưa tồn tại có thể áp chế toàn bộ yêu nghiệt trẻ tuổi Bắc Cảnh, quả nhiên bất phàm. Quan Thái vội vàng không nhịn được cảm thán nói, ngươi nói ngươi là tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Xin hỏi lão tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn Hoa Sương ở đâu? Chẳng lẽ hắn đang bế tử quan? Thủy Hàn nhịn không được hỏi. Hoa Sương đã bị ta chém giết, không chỉ là hắn, kể cả Chu Hàng, Hoắc Thường đều chết trong tay ta. Cho nên, bây giờ ta là tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Diệp Phàm nói rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào trong mắt đám người Quan Thái vội vàng lại tựa như sấm sét giữa trời quang. Ba tồn tại chân thần, nói chết là chết sao, câu này của Diệp Phàm không khỏi quá dọa người. Ngươi thật sự giết chết tam đại chân thần của Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Quan Thái vội vàng không nhịn được xác nhận nói. Không sai, bọn chúng bị ta giết. Diệp Phàm gật đầu, tu sĩ Quy Linh Thánh Tông lập tức hít sâu một hơi. Tu sĩ trước mắt thấy thế nào cũng là tồn tại cấp thái thượng. Hắn nói hắn chém liền tam đại chân thần, quả thực đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng Quan Thái vội vàng lại cảm thấy điều này rất bình thường, bởi vì Diệp Phàm thật sự là một người có thể sáng tạo kỳ tích. Bây giờ chúng ta muốn đi đạo Huyền Thần Châu. Người có nguyện ý đi cùng chúng ta không? Quan Thái vội vàng chủ động lấy lòng nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Lúc này Diệp Phàm cười nói, Quan Thái vội vàng còn thiếu điều kiện của Diệp Phàm chưa từng thực hiện. Lúc trước Diệp Phàm dùng 3 điều kiện để hắn chuộc thân, sau đó Diệp Phàm chỉ đề xuất 1 điều kiện nhờ hắn chăm sóc phi thăng cố nhân. Vừa lúc đi tần vực, nếu có những tông môn khác ủng hộ, Diệp Phàm cũng không cần thiết phải đưa ra dự tính tồi tệ nhất. Chúc mừng Diệp đạo hữu trở thành tân nhậm tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Ở dưới lòng nước giá lạnh, trở về làm thái thượng trưởng lão của Linh Thánh Tông. Chúng ta đều là tông môn chính đạo, lẽ ra nên hỗ trợ lẫn nhau, ngươi lại là hảo hữu của thiếu tông chủ chúng ta, ngày sau hai tông chúng ta nên thân thiết hơn nhiều. Thủy Hàn cười nói, Diệp Phàm cũng không ngờ Thủy Hàn sẽ khách khí như thế, nói thật, tông môn mà hắn đoạt được này, trong mắt tông môn khác, tất nhiên khắp nơi sẽ bị làm khó dễ mới đúng. Quan Thái vội vàng là vì quan hệ cá nhân với hắn, nhưng Thủy Hàn và hắn xem như chưa từng gặp mặt. Làm sao lần đầu tiên gặp mặt liền trở nên hiền lành như thế? Điều này hiển nhiên là lôi kéo làm quen với Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Hai mắt Diệp Phàm khẽ lưu chuyển, rất có thể Quy Linh Thánh Tông đã xảy ra biến cố. Chuyện cổ thần Sơn từ trước đến nay luôn là tông chủ đứng ra, Quy Linh Thánh Tông cũng là thiếu tông chủ ra mặt, Thủy Hàn lại khách khí như thế. Chẳng lẽ, tông chủ Quy Linh Thánh Tông đã xảy ra chuyện? 3427, Quy Linh Thánh Tông xảy ra chuyện gì, Diệp Phàm không hứng thú biết. Hắn cũng không phải người thích xen vào việc của người khác. Chính là thứ Diệp Phàm để ý mấy năm nay, Quan Thái vội vàng thực hiện khế ước giữa bọn họ hay không. Đương nhiên, loại chuyện này Diệp Phàm không thể nói ngay trước mặt Thủy Hàn, lúc này đám người Diệp Phàm tiến vào phi thuyền Thủy Hàn. Mấy người rất nhanh thông qua truyền tống trận nơi này, theo từng đợt lực lượng không gian chuyển động, sau đó bọn người Diệp Phàm đi tới đạo Huyền Thần Châu. Đạo Huyền Thần Châu chính là địa bàn của Huyền Đạo Ma Tông, thực lực của Huyền Đạo Ma Tông trong Ma Đạo Tông lệch với nhỏ yếu. Bên trong đạo Huyền Thần Châu cũng không có trực tiếp thông đến Quỷ Mạc Thần Châu truyền tống trận. Cũng may phủ cận Huyền Thần Châu có một tinh thành này do Tần gia xây dựng nên, có thể truyền tống đến Quỷ Mạc Thần Châu. Lộ trình từ đạo Huyền Thần Châu đến tinh thành còn 10 ngày, đám người Diệp Phàm trực tiếp ngồi phi thuyền Thủy Hàn, một đường bay nhanh. Với thực lực bây giờ của Diệp Phàm thì một phi thuyền cũng không thể vây khốn được hắn, cho nên hắn cũng không quá cẩn thận. Trên phi thuyền, Diệp Phàm và Quan Thái vội vàng đứng riêng ở đuôi thuyền. Quan đạo hữu, chắc là ngươi không quên khế ước giữa chúng ta chứ? Diệp Phàm tiện tay đánh ra một trận pháp cách âm, nói thẳng. Đương nhiên, ta còn thiếu ngươi hai điều kiện. Quan Thái vội vàng nói thẳng. Điều kiện thứ nhất ngươi hoàn thành như thế nào? Diệp Phàm lập tức dò hỏi. Từ sau khi ta đăng lâm lên thiếu tông chủ, có thế lực của mình, liền khiến tông môn chú ý tới tin tức cố nhân của ngươi. Chỉ có điều bắc cảnh to lớn như thế, người bạn cũ phi thăng cũng không nhiều, ta tìm nhiều năm như vậy, cũng chỉ là tìm được một nữ tử tên Lạc Tố Tố mà thôi. Nàng là nữ nhân của ngươi đúng không? Không sai, bây giờ Tố Tố ở đâu? Diệp Phàm gật đầu nói. Lạc đạo hữu bởi vì một ít sự tình trêu chọc Quy Linh Thánh Tông chúng ta, bất quá sau khi ta giải vây cho nàng, nàng liền lưu lại Quy Linh Thánh Tông tu hành một đoạn thời gian. 300 năm trước, Lạc đạo hữu cảm ngộ được thiên địa chi lực đột phá hư thiên đế cảnh, một mình đi tới hành lang thái cổ. Sau đó nàng liền biến mất không còn tăm tích, ta từng phái cường giả hộ đạo thế nhưng lại bị nàng nói lời cảm tạ. Ngươi nói thực lực của ngươi quá yếu, đã không thể đuổi kịp bước chân của ngươi, nàng muốn trở nên mạnh mẽ, nàng muốn đi ra con đường của mình. Mặc dù sau đó ta phái không ít cường giả đi hành lang thái cổ tìm kiếm Lạc đạo hữu, nhưng không thu hoạch được gì. Quan Thái vội vàng có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nói là nàng ta mất tích trong hành lang thái cổ. Diệp Phàm ngạc nhiên, không sai, Diệp đạo hữu, chuyện này không phải ta sai, nữ nhân của ngươi có ý đồ riêng, ta cũng không có biện pháp cưỡng bách nàng. Quan Thái vội vàng giải thích, ta biết, chuyện này không trách ngươi, đa tạ. Diệp Phàm chắp tay nói, không cần đa tạ, đây vốn là điều kiện ta đáp ứng ngươi. Quan Quá vội vàng lắc đầu nói, ha ha, ngươi là người thủ tín. Diệp Phàm không chút keo kiệt lời khen của bản thân, ngươi còn hai điều kiện, hiện tại có thể đưa ra. Quan Thái vội vàng nói thẳng, điều kiện, đúng là có một điều kiện, trước đó vài ngày ta đã giết trưởng lão của Tần gia đến để thông báo chuyện cổ thần sơn. Mặc dù ta có chứng cứ về cái tên Lý Thánh chủ động khiêu khích Hạo Nhiên trường khí môn kia, nhưng Tần gia thế lớn, chắc chắn sẽ làm khó dễ ta. Hạo Nhiên trường khí môn chính là tông môn bá chủ, một trưởng lão báo tin của Tần gia cũng dám có ý đồ với phu nhân của tông chủ Hạo Nhiên trường khí môn ta. Ta đã giết hắn, chính là hợp tình hợp lý. Chỉ là nếu Tần gia không thừa nhận địa vị tôn sùng của Hạo Nhiên trường khí môn, như vậy Lý Thánh ở trong một tông môn nhất lưu tác huy làm phúc không có vấn đề gì. Cho nên, ta cần có người ủng hộ minh mông trường khí môn của ta. Quy Linh Thánh Tông chính là tông môn đứng đầu chính đạo, thái độ của các ngươi Tần gia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta hiểu rồi, chém giết sứ giả của Tần gia cũng không phải là việc nhỏ, chỉ bằng vào ta một nhà Quy Linh Thánh Tông ủng hộ Hạo Nhiên trường khí môn các ngươi, sợ là còn chưa đủ. Quan Thái vội vàng gật đầu nói, tiếp theo ta sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Phàm tùy ý nói, đạo Huyền Thần Châu chính là nơi quản hạt của ma tu, trật tự vô cùng hỗn loạn, trên đường đi, bọn hắn không biết gặp bao nhiêu tranh đấu. Tuy tu sĩ chính đạo dối trá, nhưng đối với khu vực tông môn chính đạo thống trị, khu vực vẫn là cực kỳ bình thản. Cũng may ấn ký tông môn của Quy Linh Thánh Tông cực kỳ rõ ràng, cộng thêm ấn ký trên đó là đường vân màu tím đặc thù, nhưng tu sĩ nào biết Quy Linh Thánh Tông cũng biết, đây là phi thuyền của Thái Thượng Trưởng lão Quy Linh Thánh Tông. Cổ thần sơn mở ra cũng không phải một hai lần, tu sĩ của các đại thần châu rất rõ ràng về đoạn thời gian này, cường giả của các đại tông môn đỉnh cấp có khả năng xuất hiện ở các khu vực của Bắc quận. Cho nên tu sĩ cũng không có mắt nhìn người khác ngăn phi thuyền của Thủy Hàn lại. Diệp Phàm dẫn theo đám người váy tím quan sát mảnh thiên địa này, có núi sông treo ngược trên bầu trời, giữa biển rộng băng phong núi sông, có biển rộng cuồn cuộn đứng ở bên trong thần thành, cũng có huyền quy ẩn nấp núi sông vạn dặm. Ở chỗ này, thường xuyên có thương long lướt qua, chim loan nhảy múa, kỳ lân rít gào, cũng thường xuyên có người khổng lồ vạn trượng ngủ say giữa dãy núi. Nương theo khu vực Diệp Phàm đi qua càng ngày càng nhiều, chủng tộc hắn gặp phải cũng càng ngày càng nhiều. Long nhân nhất tộc nửa người nửa rồng, rậm rạp tinh linh dung mạo xinh đẹp, mỹ linh tộc nhỏ nhắn quyến rũ, chiến lược nghịch thiên. Còn có cự linh thần thân cao trăm trượng, thú thân dung hợp nhân thân thú thần tộc. Đợi đã, đây là một không gian vô cùng rộng lớn, là một đại thế giới bao hàm toàn bộ vạn vật. Mỗi chủng tộc đều có đặc sắc riêng của mình, mỗi chủng tộc đều có hồn của chính mình. Nhân tộc ở trong đại thế giới này, số lượng rất nhiều, cùng các chủng tộc như dạ xoa, thú thần chúa tể đại thế giới hỗn độn. Ở đây, địa vị của nhân tộc cực cao, rất nhiều chủng tộc đều sẽ quỳ xuống liếm liếm nhân tộc, đây là đãi ngộ ở thiên thương giới, dù nghĩ cũng không dám nghĩ tới. nhân tộc ở hỗn độn đại thế giới, là chúa tể sao? Diệp Phàm nhìn thiên địa mênh mông, nhịn không được hỏi. Năm đó, tứ đại thánh chủ hoành không xuất thế, hồng mông chí bảo đều là nhân tộc, hỗn độn hồng vũ, cứ như tôn nhân tộc lên vậy. Vô số chủng tộc ngẩng cao đầu, thần phục dưới nhân tộc. Huy hoàng cỡ nào, đáng tiếc, chủng tộc mạnh mẽ không cách nào chém bỏ được thói hư tật xấu của chủng tộc, ưu việt lớn lao khiến người khác cảm thấy trong tộc không coi ai ra gì. Càng ngày càng nhiều khi nhục, càng ngày càng ép buộc nhiều người. Đến cuối cùng, tất cả chủng tộc kết thành liên minh phản kháng nhân tộc. Quan Thái vội vàng nghe vậy lắc đầu nói, đến cuối cùng, những chủng tộc bị khi nhục kia bắt đầu phản kháng, không ít tông môn nhân tộc trở nên ác liệt lập tức bị diệt môn. Vốn các thánh chủ các tộc đều đã chuẩn bị sẵn sàng để quyết chiến với tứ đại thánh chủ của nhân tộc, nhưng không nghĩ tới sau khi tứ đại thánh chủ hiểu rõ chuyện này, không chỉ không ngăn cản mà còn ủng hộ các chủng tộc tàn phế giết người. Tứ đại thánh chủ chưa bao giờ nghĩ tới việc để nhân tộc xưng tôn một đại thế giới hỗn độn, bọn họ muốn làm thế nào để đoàn kết toàn bộ đại thế giới hỗn độn, chống lại huyết ngục. Trong đó, đặc biệt là thánh chủ Cửu Trọng, đây cũng là nguyên nhân vì sao tất cả tu sĩ chủng tộc ở đại thế giới hỗn độn đều tôn sùng Cửu Trọng thánh chủ như vậy. 3428, kẻ thù bên ngoài đến gần, nội loạn mà sống, cách làm này của thánh chủ Cửu Trọng là sáng suốt nhất, một khi nhân tộc và các chủng tộc khác phát sinh chiến đấu quy mô lớn, nhất định hai bên sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó, toàn bộ huyết tuyền bộc phát, hỗn độn đại thế giới nhất định sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cảm thán nói, đúng vậy, tứ đại thánh chủ có suy nghĩ của riêng mình, mặc dù chúng ta là nhân tộc, nhưng cũng tôn trọng suy nghĩ của thánh chủ. Hỗn độn đại thế giới chính là quần hùng tranh giành, vạn tộc tranh hùng, đây vốn là chuyện tốt. Nhưng tuyệt đối không thể liên lụy tới tồn tại cấp bậc thánh chủ tiến vào trong đó, nếu không, sẽ làm tổn thương tới đại thế giới hỗn độn. Cũng bởi vậy, giữa các tộc ký kết khế ước thánh chủ, cường giả thánh chủ các tộc, không thể tùy tiện tham dự phân tranh giữa các loại tộc. Quan Thái vội vàng gật đầu, đồng thời chỉ vào tinh thành trước mặt, đã đến Tinh Phong Thành, chúng ta dùng truyền tống trận tới Quỷ Mạc Thần Châu. Đúng rồi Diệp Đạo Hiếu, Quỷ Mạc Thần Châu này không giống với Đạo Huyền Thần Châu, Quỷ Mạc Thần Châu đã gần trăm năm không mở ra, hay là bởi vì chuyện cổ thần Sơn, vào 3 tháng trước, Quỷ Mạc Thần Châu mới một lần nữa thông qua các thần châu khác. Trong 3 tháng này, chúng ta đã thu thập được không ít tình báo. Song Hồn Tông xảy ra biến cố lớn, có vẻ như Song Hồn Tông cũng đổi chủ. Trên mặt Quan Thái khi vội vàng lộ ra vẻ ngưng trọng, hiện tại tông chủ của Song Hồn Tông chính là Tà Thiếu, Tà Thiếu niên năm xưa hẳn cũng chỉ là một cao thủ hàng đầu mà thôi. Hơn nữa năm đó chúng ta còn là đệ tử đời thứ 3, ta bởi vì gặp một ít kỳ ngộ mà thực lực đột nhiên tăng mạnh, vượt qua đời thứ 2, một đời đệ tử mới có thể trở thành thiếu tông chủ. Nhưng Tà Thiếu lại trực tiếp chém giết tông chủ Song Hồn Tông, trở thành tân tông chủ. Không biết Quan Đạo Hữu cảm thấy Tà này có vấn đề gì? Vấn đề rất lớn, không phải ai cũng có thực lực của Diệp Đạo Hiếu, có thể có thực lực đối kháng chân thần trong 1000 năm ngắn ngủi. Có thể nói là, Tà Thiếu, sợ không phải đã ít Tà, cũng không biết Tà ít, đến tột cùng là ai. Quan Thái vội vàng nói, hàm ý sâu xa, Song Hồn Tông tên là Ma Tu, thực ra là Tà Tu, là quỷ dị nhất, chúng ta cẩn thận mọi nơi mới tốt. Loại tông môn này thường không xuất bài theo lẽ thường, Quan Thái vội vàng nói thẳng, Diệp Phàm gật gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Cửa ải này quá vội vàng cũng không phải là kẻ ngu dốt, suy luận của hắn cũng đều là sự thật. Tà Thiếu quả thật đã không phải là Tà Thiếu, hắn là Đan Thánh Thanh. Không hổ là thủ hạ năm đó của Thánh Chủ, trong 1000 năm ngắn ngủn đã khôi phục thực lực đến chân thần cảnh, thậm chí thực lực của Đan Thánh Thanh rất có thể đã tiếp cận bát tinh chân thần. Dù sao Song Hồn Tông cũng không phải là hạo nhiên trường khí môn. Trong Ma Đạo Lục Tông, thực lực của Song Hồn Tông cũng thuộc hàng đầu. Nghe nói Tông Chủ đã đạt tới bát tinh chân thần cảnh. Đan Thánh Thanh có thể thống trị Song Hồn Tông, tất nhiên đã lực áp quần hùng. Chuyện này đối với Diệp Phàm là chuyện tốt, ít nhất đến Tần Vực, Song Hồn Tông tất nhiên sẽ đứng về phía hắn. Chẳng mấy chốc mọi người đã dùng truyền tống trận đi về phía Quỷ Mạc Thần Châu. Tại Quỷ Mạc Thần Châu, có truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến Tần Vực, bọn họ không cần phải gấp gáp chạy đi quá nhiều. Nhưng khiến bọn họ bất ngờ là, bọn họ đã bị kéo xuống. 1000 vạn thần tinh hỗn độn thượng phẩm, Song Hồn Tông các ngươi thiếu thần tinh sao? Các ngươi điên rồi à? Thủy Hàn lạnh lùng nhìn nữ tu đang nói, tức giận nói. Nữ tu kia cảm nhận được lực lượng Thủy Hàn cuồng bạo, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố. Nhưng mà sau một hồi chấn động quỷ dị, biểu tình của nữ tử bỗng trở nên kiêu căng, điên cuồng mà điên cuồng. Đây là quy định của Song Hồn Tông chúng ta, ai cũng không thể ngoại lệ, hoặc là các ngươi tới Nguyệt Lang Tinh không thành truyền tống, hoặc mỗi người giao 1000 vạn hỗn độn thần tinh thượng phẩm. Nói xong, ánh mắt nữ tử mang theo vẻ dò xét bình thường. đánh giá đám người Diệp Phàm. Tu vi của nàng ở Thái Thương chi cảnh, thả ở bên ngoài là cường giả đỉnh cấp. Nhưng trong mắt đám người này, Diệp Phàm hoàn toàn không đủ nhìn. Bọn người Thủy Hàn lập tức nhíu mày. Song hồn tông tu sĩ có được hai loại hồn phách, dưới tình huống bình thường, hồn phách thứ hai cực kỳ vặn vẹo điên cuồng. Thật sự là phiền phức, Quan Thái vội vàng nói khẽ. Đối mặt với tu sĩ bình thường, bọn họ còn có thể giảng đạo lý, dù sao Quy Linh Thánh Tông và Hạo Nhiên Trường Khí Môn cũng không phải dễ chọc. Nói hai câu cũng thôi đi, nhưng ở song hồn tông thì không được, hồn thứ hai của nữ tử trước mắt hiển nhiên là đã chủ đạo ý, cũng chính vì thế nên hiện tại bọn họ căn bản không có cách nào nói lý với nàng. Bảo tông chủ song hồn tông các ngươi đi tìm chúng ta đòi tài nguyên. Thủy Hàn nói thẳng, nếu không phải Quy Linh Thánh Tông gặp đại nạn, hắn đã sớm cho một bạt tai. Thực lực song hồn tông không kém, nhưng Quy Linh Thánh Tông thật đúng là không sợ song hồn tông. Các ngươi không có tư cách gặp tông chủ ta, muốn truyền tống thì cứ truyền tống, không truyền tống thì cút. Nữ tử nói thẳng, làm càn, Thủy Hàn lập tức giận không thể át, uy áp chân thần vô cùng mạnh mẽ bao phủ tất cả. Giết ta đi, các ngươi không thể ra khỏi song hồn tông được. Nữ tử lạnh lùng nói, lão phu cũng muốn xem, song hồn tông dựa vào cái gì mà khiến chúng ta không thể ra ngoài. Lúc này nước lạnh lùng nói, nhưng vào lúc này, từng đợt khí tức mạnh mẽ bắt đầu khởi động, trong nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn đám người Diệp Phàm. Tiếp theo, gần 9 đạo thân ảnh bay vút đến, vây chặt đám người Diệp Phàm lại. Hải Khoát Thiên, ngươi không chết, Thủy Hàn nhìn thấy người tới nhất thời ngạc nhiên. Hải Khoát Thiên, chính là tông chủ của song hồn tông, căn cứ theo tình báo mà Quy Linh Thánh Tông lấy được. Song hồn tông đổi chủ, Hải Khoát Thiên đã bị trảm sát mới đúng. Vì sao biển rộng trời cao lại xuất hiện ở chỗ này? Diệp Phàm nhìn cửu đại chân thần đột nhiên tới, vận chuyển thần thức vô cùng mạnh mẽ, Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện ra chỗ quỷ dị của 9 bóng người này. Những người này đều là con rối. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, hiển nhiên, Đan Thánh Thanh đem toàn bộ cường giả đỉnh cấp của song hồn tông luyện chế thành con rối. Điều đáng sợ nhất chính là, thực lực, khí tức của những con khôi lỗi này đều không khác gì khi còn sống. Thủ đoạn thật mạnh, không hổ là cường giả của thần khôi thánh đạo môn tông môn đứng đầu khôi lỗi pháp tắc. Diệp Phàm cũng có chút hứng thú với loại khôi lỗi này. Lực uy hiếp của cửu đại chân thần cực mạnh, ở đây chân thần có 6 người là cường giả song hồn tông thành danh đã lâu, còn có 3 người nước lạnh không nhận ra, hẳn là tán tu chân thần phía trên quỷ mạc thần châu. Chỉ là hắn nghĩ không ra vì sao những tán tu này lại gia nhập song hồn tông. Song hồn tông, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta đương nhiên không chết, Thủy Hàn đạo hữu. Quy củ của song hồn tông ta ngươi cũng biết rồi, muốn dùng cái truyền tống trận này, 1000 vạn hỗn độn thần tinh thượng phẩm. Hải Khoát Thiên lạnh nhạt nói, nhưng Diệp Phàm lại biết được, rõ ràng đây chính là ý chí của Đan Thánh Thanh. Dựa vào thân phận của Đan Thánh Thanh, hắn ta không cần quá để ý tông môn Bắc Cảnh, càng không sợ đắc tội với tông môn Bắc Cảnh. Hải Khoát Thiên, Quy Linh Thánh Tông ta chẳng lẽ chút mặt mỏng này cũng không có sao? Cho dù là tông môn nào cũng không có chút thể diện này. Hải Khoát Thiên lạnh nhạt nói, hoặc là rời đi, hoặc là thanh toán tài nguyên, đây là mệnh lệnh của tông chủ chúng ta. Tông chủ của các ngươi, sao ngươi lại nhận người khác làm tông chủ? Thủy Hàn kinh ngạc nói, bớt nhiều lời đi, tài nguyên này, các ngươi có giao hay không giao? Hải Khoát Thiên đạm mạc nói, sắc mặt đám người Thủy Hàn cực kỳ khó coi, sau khi suy nghĩ một phen, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi với quan quá vô kiệt. Nhưng vào lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên, có thể cho Diệp Phàm chút thể diện hay không? 3429, Chân Long đón đầu, đám người Thủy Hàn và Quan Thái vội vàng đều sửng sốt, kể cả Mộng Vũ, Bách Lý Vân Thiên, Đế Diệu cũng cảm thấy có chút ngơ ngác. Quy Linh Thánh Tông còn không có mặt mũi, Diệp Phàm một mình, lấy đâu ra mặt mũi? Ngươi là cái thá gì mà xứng để song hồn tông chúng ta nể mặt ngươi? Nữ tu bắt đầu tiếp đãi mấy người kia, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc, cười lạnh nói. Quả nhiên, những người khác đều lắc đầu, cảm giác của Diệp Phàm quả thực quá tốt. Quy Linh Thánh Tông không có mặt mũi này, với tư cách là trường khí môn Hạo Nhiên cuối xe, lại càng không có mặt mũi này. Về phần Diệp Phàm, đúng như lời nữ tu này nói, hắn là cái thứ gì chứ? Bốp bốp, một tiếng vỗ tay vang lên, tiếp theo nữ tu trực tiếp bay lên, miệng phun máu tươi, hung hăng đánh lên cột đá cách đó không xa. Cột đá lập tức xuất hiện vết nứt, nữ tử thì không ngừng run rẩy, hiển nhiên cho dù không chết thì cũng trọng thương. Dám vô lễ với Diệp Tông, công tử vô lễ, muốn chết. Hải Khoát Thiên lạnh lùng nói, Đan Thánh Thanh vẫn luôn coi Diệp Phàm thành tân tông chủ của thần khôi thánh đạo môn, chính hắn còn không dám nói Diệp Phàm như vậy, một đệ tử song hồn tông lại lớn mật như thế. Bởi vì Đan Thánh Thanh khống chế Hải Khoát Thiên là con rối, hắn vừa rồi không mượn dùng khôi lỗi quan tâm đám người Diệp Phàm, hắn dành cho tư tưởng nhất định của khôi lỗi, để bọn họ có thể tự xử lý những chuyện này. Nhưng hai chữ Diệp Phàm lại giống như sét đánh giữa trời quang, trực tiếp thông qua Hải Khoát Thiên đánh xuống đầu hắn, hắn lập tức tiếp quản khống chế Hải Khoát Thiên. Vừa lúc nghe được môn hạ đệ tử đối với Diệp Phàm vô lý, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ. Một màn này khiến cho đám người quan quá vội vàng, Mộng Vũ, Thủy Hàn sửng sốt. Chuyện gì thế này, ngay cả Quy Linh Thánh Tông cũng không thèm để ý tới Song Hồn Tông vậy mà cung kính với Diệp Phàm như thế. Ai có thể nói cho bọn họ biết, thế giới này bị làm sao không? Cho dù Diệp Phàm có mạnh hơn nữa cũng không thể nào so được với Quy Linh Thánh Tông. Thậm chí ngay cả Tử Nhứ cũng cảm giác có chút nghi hoặc, nàng thật sự không biết Diệp Phàm còn có năng lực này. Mặc dù khi Diệp Phàm nói ra cho nàng một chút thể diện, nàng cũng không cho rằng Diệp Phàm đang làm chuyện buồn cười gì, nhưng quả thật nàng cũng không ngờ đối phương sẽ tôn trọng phu quân của nàng như thế. Vừa rồi cũng không chú ý tới Diệp công tử ở đây, là sơ suất của ta. Hải Khoát Thiên chắp tay nói với Diệp Phàm, những người khác nghe vậy sắc mặt lập tức cổ quái, bọn họ là thánh nhân đó, thần thức đảo qua là có thể hiểu rõ tướng mạo, khí tức của những người này. Làm sao có thể lơ là đến mức bỏ qua một tu sĩ nào đó được. Chỉ có Diệp Phàm biết, hiện tại là Đan Thánh Thanh nói chuyện với hắn, trước đó là Khôi Lỗi tự hành động, hắn không có chú ý bên này. Không sao, ta muốn đi Tần Vực, muốn mượn truyền tống trận ở đây, ngoài ra Quy Linh Thánh Tông cùng đi với ta. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ôn hòa nói, ta hiểu rồi. Hải Khoát Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía tu sĩ quản lý truyền tống trận, mở truyền tống trận, cung nghênh bọn người Diệp công tử. Tuân mệnh, tu sĩ quản lý truyền tống trận vội vàng nói, từng người ngựa không ngừng vó bắt đầu mở ra truyền tống trận, đồng thời trên mặt mỗi người đều lộ vẻ tò mò, thầm nói vị Diệp công tử này đến tột cùng là người như thế nào. À, đúng rồi, giữa Tần gia và ta có chút phiền phức, ta ở Tần Vực có chút lực bạc. Diệp Phàm nói tiếp, ta hiểu rồi, qua hai ngày nữa, ta cũng sẽ tự mình tiến về Tần Vực. Hải Khoát Thiên nói ngay, đa tạ, không được, nương theo một hồi truyền tống trận lấp lóe quang mang, thân ảnh mọi người biến mất không thấy gì nữa. Tần Vực, là vực đầu tiên của Bắc Cảnh, nắm giữ văn minh tu chân cường đại nhất Bắc Cảnh, nắm giữ nhiều động thiên tu hành nhất và nắm giữ nhiều nhất là số lượng chân thần. Chỉ riêng Tần gia, chân thần đã có 12 vị, mà nghe nói tán tu chân thần cũng có không dưới 6 vị. Tần gia còn có nguyên thần duy nhất của Bắc Cảnh, 3.000 giới Sơn Hà Bắc Cảnh, Tần Vực độc tôn. Tông môn phân tranh quần hùng vô tận, Tần gia độc đại. Ở Bắc Cảnh, Tần gia chính là họ của hoàng tộc, mà hầu như phần lớn thế lực của Tần Vực đều là những tông môn phụ thuộc Tần gia. Trong khoảnh khắc ánh sáng của truyền tống trận biến mất, thân ảnh đám người Diệp Phàm xuất hiện trên một bình đài. Bình đài ở một chỗ trên cự thạch lơ lửng trên cao vạn trượng, mọi người tùy ý quan sát, liền có thể đem Tần Vực minh mông thu hết vào mắt. Một con thương long nấn ná trên tảng đá lớn, đầu rồng cực lớn nhìn chằm chằm đám người Diệp Phàm. Trên thân rồng có khí tức hỗn độn vô cùng nồng đậm. Đây là tiêu chí của thần thú Thái Sơ. Thương long trước mắt lại là tồn tại cấp bậc cửu tinh thái thương, kém một bước chính là chân thần. Thương long cúi người, thanh âm thô dày vang lên, Lam Phong phụng mệnh Tần chủ, ở đây đợi khách quý. Cửu tinh thái thương chân long nghênh đón, đây chính là khí phái của Tần gia, đổi thành thế lực khác, cho dù chính đạo quy về Linh Thánh Tông, thì thái tổ Thái Cang của Ma đạo cũng không có ra tay lớn như vậy. Dù sao thì cửu tinh thái thương chân long chiến lực chân chính đã có thể so với nhất tinh chân thần bình thường, chiến lực của Thái Sơ thần thú xưa nay so với tu sĩ bình thường của các chủng tộc khác thì mạnh hơn. Tại hạ Hạo Nhiên Trường Khí Môn tông chủ Diệp Phàm, cảm ơn đạo hữu. Tại hạ thuộc về Thiếu tông chủ Linh Thánh Tông, Quan Thái Chỉ, tạ ơn đạo hữu. Diệp Phàm và Quan Thái vội vàng chắp tay nói, tiếp theo mọi người nhảy lên, bay lên lưng chân long. Chân long từ bình đài truyền tống bay lên, xuyên qua tầng mây bay về phía Tần gia. Đồng thời ở biển rộng cách đó không xa, có một con thương long bay lên, thay thế vị trí thương long rời đi. Còn biển cả không phải ở trên mặt đất mà lơ lửng trên vòng trời. Đại thế giới hỗn độn khắp nơi đều là kỳ quan nghịch thiên. Tốc độ của chân long cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua vô tận sơn hà đại hải, từng thần thành lướt qua dưới chân bọn họ. Không ít tu sĩ phi hành trên bầu trời, sau khi phát hiện chân long, từng người vội vàng né tránh, hoảng sợ nhìn tu sĩ phía trên chân long. Có lẽ là cố ý thể hiện sự cường đại của Tần Vực, Lam Phong cũng không dừng lại mang theo mọi người cưỡi truyền tống trận, mà mang theo mọi người bay vọt toàn bộ Tần Vực. Nương theo thiên địa linh khí càng ngày càng nồng đậm, thần điện dưới chân cũng càng hoa lệ xa xỉ, rốt cục ở trung tâm Tần Vực, gió lam hạ xuống, huyễn hóa thành một trung niên nam tử. Đám người Diệp Phàm cũng nhao nhao hạ xuống. Đây là một tòa thần thành vô cùng mênh mông, trong thần thành còn có một tháp cao cao vút trong mây, trên tháp cao vô tận ánh sáng pháp tắc chiếu khắp bốn phương. Tu sĩ trong thần thành đều được ánh sáng pháp tắc bao phủ, tốc độ tu hành mạnh hơn xa ngoại giới. Diệp Phàm nhìn về phía đỉnh tháp cao, trên đỉnh tháp cao mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh, hẳn là một pho tượng. Tháp tín ngưỡng, Diệp Phàm thầm kinh nghi, bàn về khả năng khống chế tín ngưỡng chi lực, hiện tại hẳn Diệp Phàm cũng tính là tồn tại cấp bậc sư tổ. Người khác không biết quang mang phát ra từ tháp cao này, nhưng hắn lại biết rõ ràng. Loại thủ đoạn này thường là thủ đoạn của Phật gia, không phải chính đạo, bởi vì tu sĩ bị loại ánh sáng tín ngưỡng này bao phủ sẽ không tự biết mà ngưng tụ hạt giống tín ngưỡng trong quá trình tu hành. Phật gia độ hóa ác nhân chính là như thế, trong lúc vô tri vô giác thay đổi ý chí đối phương. 3430, tín ngưỡng trên tường thành, thậm chí có tà Phật biết dùng loại lực lượng này cưỡng ép thay đổi tâm trí người khác, cực kỳ tà ác. Cả tòa thần thành đều bị tín ngưỡng chi quang bao phủ, tín ngưỡng chi tháp này có thể ban cho tu sĩ trong thần thành tốc độ tu hành nhanh hơn. Mà để hồi báo, tu sĩ trong thần thành sẽ bị những tín ngưỡng chi lực này chậm rãi ảnh hưởng, cuối cùng trở thành tín đồ của chủ nhân tháp tín ngưỡng. Thần thành này tên là Tần Thành, là chủ thành của Tần gia. Tòa tháp này tên là Thần Tháp, vạn năm trước, Tần gia tập hợp lực của một thành kéo dài 3 năm mới tạo thành. Tháp này có chút không đơn giản, phàm là tu sĩ Tần Thành tu hành có thể đắm chìm dưới ánh sáng pháp tắc, tốc độ tu hành sẽ nhanh gấp đôi so với nơi khác. Cũng bởi vậy, cả Tần vực, có vô số tu sĩ mộ danh mà đến, thế nhưng phí tổn để vào thành của Tần Thành cực cao, cũng không phải là tu sĩ có thể gánh vác được việc tu hành ở nơi đây. Bất quá nói cũng có ý tứ. Tần gia đối với tu sĩ của Tần vực thái độ vô cùng tốt, ở những khu vực khác nhau thành lập loại tháp này, cùng loại với tháp bái thần. Tuy hiệu quả không bằng khi bái thần tháp, nhưng cũng có tác dụng nhất định tăng lên đối với tu sĩ. Tu vi chỉnh thể của tu sĩ Tần vực đều được tăng lên dưới hào quang thần bí đó, về sau, Tần gia trực tiếp ban bố một hoạt động làm thành thần lễ. Thủy Hàn giới thiệu đơn giản đám người Diệp Phàm cùng quan thái vội vàng, thành thần lễ này là Tần gia tặng lễ cho tu sĩ Tần vực. Tất cả tu sĩ tu vi đạt tới thần linh đều có thể miễn phí tu hành nơi tu hành tốt nhất trong Tần thành trăm năm tuế nguyệt, củng cố tu vi, chuyển toàn bộ tiên lực thành thần lực. Hơn nữa, Tần thành còn có nơi chuyên môn kiểm tra tư chất, tu sĩ có tư chất đạt tiêu chuẩn càng có thể nhận được hậu lễ tặng cho Tần gia. Tần gia sẽ không yêu cầu những tu sĩ có tư chất tốt gia nhập Tần gia, bọn họ chỉ đơn giản là kết một cái thiện duyên. Tần gia làm như thế, chắc hẳn cũng là đạt được sự kính ngưỡng của vô số tu sĩ Tần vực phải không? Diệp Phàm nghe vậy ý vị thâm trường nói, đúng vậy, từ sau khi tháp cao này xuất hiện, toàn bộ tu sĩ Tần vực cực kỳ ủng hộ Tần Vạn Quốc, mà tu sĩ Tần Thành lại càng có loại cuồng nhiệt sùng bái. Điểm này, chờ các ngươi tiến vào trong Tần Thành liền có thể phát giác. Chỉ có điều ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, ánh sáng pháp tắc nơi này có chút vấn đề, tuy rằng ta không biết mục đích của mấy tòa tháp cao này, nhưng ở chỗ này, chúng ta vẫn nên đề phòng nhiều hơn. Thủy Hàn nhắc nhở, sức mạnh tín ngưỡng cực kỳ huyền diệu. Nó không giống với lực lượng pháp tắc khác, có thể dễ dàng cảm giác được, lực lượng tín ngưỡng là lực lượng do ý niệm tinh thần sinh ra. Trừ phi là người hiểu tín ngưỡng chi lực, hoặc là vận dụng tín ngưỡng chi lực để tiến hành chiến đấu. Tín ngưỡng loại lực lượng ân trạch thiên hạ như tháp cao, người bình thường căn bản nhìn không ra bóng dáng tín ngưỡng chi lực, cho nên đám người Thủy Hàn không cách nào nhìn ra đầu mối tháp cao là rất bình thường. Bất quá những người này đều là tu sĩ thành tinh, cho dù phát hiện không được tháp cao manh mối. Bọn họ cũng sẽ chống lại loại tín ngưỡng chi quang này, dù sao không sống ở Tần vực, cũng chưa từng nhìn thấy người bên cạnh bởi vì ở Tần thành tu hành mà vượt xa chính mình. Không có so sánh này, tự nhiên cũng có thể làm ra ánh sáng tín ngưỡng mà mình bình tĩnh đối đãi. Trái lại, tu sĩ Tần gia chưa bao giờ cưỡng ép bất kỳ ai dưới tín ngưỡng chi quang tu hành, nhưng so sánh mãnh liệt này, đủ để cho vô số tu sĩ cố kỵ. Diệp Phàm cũng không nói quá nhiều về những thứ chứa lực lượng tín ngưỡng, hắn nói chứng tỏ hắn nắm giữ lực lượng tín ngưỡng. Mà sức mạnh tín ngưỡng là con át chủ bài của Diệp Phàm nên hắn không định tùy tiện để người khác biết. Trước mắt biết rõ Diệp Phàm có được chúng sinh pháp tướng cũng chỉ có Mộng Vũ và Tử Phủ ngưng tụ, thậm chí Bác Vô Song cũng không rõ chuyện này. Rất nhanh, mọi người đi theo nam tử do chân long huyễn hóa ra đi vào trong tức lâu xa hoa nhất trong Tần Thành, an bài bọn họ ở tại gian phòng thượng đẳng nhất. Mấy vị khách quý, Tần chủ cùng nhị gia chủ đang bế quan tu hành, đặc biệt lệnh cho Tiểu Long an bài tốt áo cơm, ở. Còn 5 ngày nữa là thời gian thương thảo việc cổ thần sơn, 5 ngày này, khách quý nếu có bất cứ yêu cầu gì xin cứ việc nói ra. Nói xong, gió xanh phất tay, rất nhanh, một đám nữ tu với quần áo lộng lẫy, tướng mạo động lòng người cùng với nam tu đầy tuấn mỹ đi ra. Bọn họ chịu trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của các vị, nếu các vị có nhu cầu gì, bọn họ cũng sẽ hoàn toàn thỏa mãn. Chân Long cười nói, Diệp Phàm hờ hững nhìn đông đảo nữ tu xinh đẹp, nam tu liếc mắt, lắc lắc đầu nói, chỗ ta không có gì cần. Nói xong, Diệp Phàm kéo sợi tơ tím ngưng tụ tiến vào phòng của mình. Những nữ nhân này dù đẹp đến mấy, cũng không sánh bằng một sợi vải tím mà ngưng một sợi tóc. Diệp Phàm có sợi vải tím ngưng động, quả thật chướng mắt những nữ tử này. kẻ hầu hạ chẳng phải là làm đỉnh lô sao? Bách Lý Vân Thiên và Đế Diệu thì không khách khí, chỉ hai nữ nhân, chất lượng nữ nhân Tần gia cho tự nhiên không thể chê, không chỉ đều là tấm thân xử nữ, hơn nữa từ nhỏ tu hành chính là công pháp đỉnh lô đỉnh cấp. Trăm năm tu hành của bọn họ, ngàn năm cũng là vì sự thải bổ này, nói ra sẽ rất buồn cười thế nhưng ở đại thế giới hỗn độn, chuyện như vậy nhìn mãi cũng không lạ. Vận mệnh mỗi người bất đồng, những nữ tử này tu hành cả đời chính là vì trợ giúp Tần gia chiêu đãi khách quý, để khách nhân bồi bổ một đêm, trợ giúp khách nhân để thăng tu vi. Mà mất đi tấm thân xử nữ, bọn họ sẽ được Tần gia ban cho công pháp cấp cao, bắt đầu một cuộc sống mới. Giá trị của bọn họ chỉ trong một đêm. Trên thực tế, những cái đỉnh lô chuyên dùng để chiêu đãi khách nhân còn cao cấp hơn so với thần đan rượu dược, nhưng cái giá phải trả lại càng thấp hơn. Sự cự tuyệt của Diệp Phàm khiến cho không thiếu nữ âm thầm thất vọng, vận mệnh các nàng đã định trước. Nhưng nếu có thể lựa chọn, các nàng tự nhiên hy vọng là nam tu trẻ tuổi với khí chất mê người như Diệp Phàm có được thân thể các nàng, mà không phải Bách Lý Vân Thiên, Đế Diệu một lão giả như vậy tung hoành ngang dọc trên người các nàng. Mộng Vũ đỏ bừng mặt nhìn phần đông nữ tu trước mắt, lại không nhịn được chọn một nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn, trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt mọi người đều trở nên có chút cổ quái. Mộng Vũ đỏ mặt kéo nữ tu vào gian phòng của mình. Trong phòng, Diệp Phàm theo cửa sổ của nhã các nhìn ra ngoài, hắn phát hiện toàn bộ Tần Thành, trừ tu sĩ thánh cảnh có thể phi hành ở tầng trời thấp, thần linh tầm thường căn bản không dám phi hành. Hơn nữa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít tu sĩ đã hoàn toàn bị tín ngưỡng chi lực xâm nhiễm, trong mắt bọn họ, chỉ có sự cuồng nhiệt không có lý trí. Diệp Phàm âm thầm vận chuyển tín ngưỡng lực, rất nhanh, hắn liền cảm thấy rõ ràng toàn bộ bầu trời Tần Thành, vô số đường vân năng lượng răng khắp nơi. Những đường vân năng lượng này đều do tín ngưỡng tạo thành, giống như một cái lao tù thật lớn, giam cầm hoàn toàn Tần Thành. Trách không được tu sĩ nơi này không thể phi hành trên không trung, những đường vân tín ngưỡng này nếu không tiếp xúc thì rất khó cảm giác, nhưng một khi chạm vào, rất dễ phát hiện. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, trong lòng tính toán có nên động tay chân chút trên những đường vân tín ngưỡng này hay không. Toàn bộ Tần Thành, vô số tín đồ trên người không ngừng có lực lượng cường đại từ những đường vân này tiến vào pho tượng trên tháp cao tín ngưỡng, chỉ là cảm giác của Diệp Phàm mà thôi, có thể dễ dàng cảm giác được những lực lượng tín ngưỡng đang không ngừng bị hấp thu. Hiển nhiên, Tần Vạn Quốc hiện đang bế quan tu hành trong pho tượng. Giang Thái Huyền giang tay, nghiệp hỏa bốc lên, sau đó thiêu đốt trong tay hắn, sức mạnh tín ngưỡng cường đại hội tụ trên tay Diệp Phàm. Cho ngươi thêm chút nguyên liệu, khi ngươi ra tay với ta, ta cũng dễ làm thịt ngươi. Diệp Phàm âm thầm thì thào, tiếp theo cong ngón búng ra, hạt giống nghiệp hỏa bị tín ngưỡng chi lực bao phủ dung nhập vào trong đường vân tín ngưỡng trên không trung. 3431, tiềm ẩn minh hữu, chênh lệch giữa nguyên thần giữa Diệp Phàm là cực lớn, cho dù có những thủ đoạn này, Diệp Phàm cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của Tần Vạn Quốc. Nhưng Diệp Phàm cũng không ngốc, lúc này hắn không có ý định chính diện chống lại Tần Vạn Quốc. Hiện tại hắn là tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Cho dù chết vì sứ giả Tần gia hay thậm chí nghi ngờ Diệp Phàm đã giết Tần Tiêu, đối phương đều không thể hạ sát thủ với hắn. Bắc cảnh, trước mắt còn chưa phải là nhất ngôn đường của Tần gia, nếu tất cả đại tông môn được kết hợp lại, cho dù Tần gia có nguyên thần cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Dù sao Quy Linh Thánh Tông, trong những thế lực như Thái Tổ Hoàng Lăng cũng có bán bộ nguyên thần. Trừ phi Tần gia đưa ra chứng cứ Diệp Phàm giết chết Tần Tiêu, nếu không chỉ cần hoài nghi giết tông chủ của một tông môn, điều này tất nhiên sẽ khiến các tông môn khác cảm thấy bất an. Thế nhưng đối phương ở bên ngoài không thể giết, nhưng ngầm ở bên trong lại có thể, cho nên lần này tại Tần vực Diệp Phàm không có việc gì, nhưng tương lai, Tần Vạn Quốc tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Làm ra những thủ đoạn này, chính là phòng ngừa chu đáo. Ít đi một chút, Diệp Phàm dập tắt nghiệp hỏa trong tay, nhưng cũng là cực hạn. Hạt giống nghiệp hỏa không thể gieo xuống quá nhiều, nếu không thì cho dù hắn có tín ngưỡng chi lực cao hơn Tần Vạn Quốc cũng không thể che giấu được. Phu quân, chàng rất kiêng dè Tần gia này, Tử Nhứ ngưng tụ đến bên người Diệp Phàm, ôn nhu nói. Cũng chưa tính là kiêng kỵ, thế nhưng ta, Diệp Phàm nói xong, tay phải vung lên, trận pháp ngăn cách xuất hiện. Ta đã làm thịt con gái của gia chủ Tần gia, cho dù đối phương không có chứng cứ thì tất nhiên sẽ hoài nghi ta, vì lẽ đó sớm muộn gì Tần gia cũng sẽ tìm tới ta. Diệp Phàm giang tay ra, cô đúng là cái gì cũng làm được, Tử Nhứ ngưng có chút bất đắc dĩ, chán mê người nhẹ nhàng tựa vào người Diệp Phàm, phu quân. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể an toàn. Nhà đầu ngốc, muốn sinh tồn an toàn trên thế giới này, nhất định cần phải không sợ bất kỳ hung hiểm nào, luôn có người muốn gánh mưa gió nhiều nhất. Ta sẽ không kháng, người bên cạnh ta sẽ chịu khổ. Như ba, mỹ mạo của ngươi, thánh chủ gặp phải cũng sẽ động lòng, nếu phu quân không thay đổi cường đại, ngay cả ngươi ta cũng không bảo hộ được. Diệp Phàm nghe vậy liền ôm sợi tơ tím vào trong ngực. Bên cạnh phu quân, ta cảm thấy rất an toàn, rất thoải mái. Có người bên cạnh, ta cũng rất hạnh phúc. Diệp Phàm ôn nhu nói, tiếp theo ôm lấy cuộn vải tím quấn ngang hông. Phu quân, chàng làm gì vậy? Đêm đã khuya, chúng ta đương nhiên là ngủ. Tử Nhứ nghe vậy không khỏi nhìn về phía liệt dương phía ngoài, phu quân, hiện tại vẫn là giữa trưa. Ta nói hắn đen rồi thì đen. Diệp Phàm búng tay một cái, trong nháy mắt, từng đạo trận văn bắt đầu khởi động, bao phủ toàn bộ gian phòng, tiếp theo bên ngoài trận pháp, một vầng trăng sáng xuất hiện, chiếu xạ lên mép giường. Huyễn thuật pháp tắc, Diệp Phàm cũng hạ bút thành văn. Đáng ghét, ngươi còn không đi tìm Tần Thành một phen sao? Gương mặt xinh đẹp của Tử Nhứ ngưng tụ hồng nhuận nói. Toàn bộ Tần Thành đều bị tín ngưỡng chi lực bao phủ, tu sĩ nơi này đều là tín đồ Tần gia, mặc dù ta tốn thời gian ra ngoài cũng vô dụng. Thậm chí bởi vậy được Tần gia chú ý tới, trái lại không bằng đóng cửa không ra, càng tốt hơn một chút. Diệp Phàm lắc đầu nói, ngươi rõ ràng là muốn chơi xấu. Nhĩ Tử Tuế thẹn thùng nói, hai tay ôm lấy cổ Diệp Phàm. Vậy cũng là do ta ngưng tụ quá mê người. Diệp Phàm mặt dày mày dạn nói, tiếp theo ngưng tụ mây tím lên giường, đương nhiên, ý chí của hoang cổ tổ Thái Việt sớm đã bị hắn che đậy. Thời gian trôi qua, 5 ngày trôi qua trong nháy mắt. 5 ngày qua, 6 tông chính đạo và ma đạo liên tiếp đến đây. Từng tông môn đều có ít nhất 3 chân thần, song hồn tông có thực lực khủng bố nhất, trực tiếp có 7 chân thần đi tới. Không ít tông môn bị thủ bút của song hồn tông làm cho kinh ngạc, một lần hội nghị cổ thần sơn, đến nỗi có nhiều người như vậy sao? Sáng sớm hôm nay, đám người Diệp Phàm tụ tập cùng nhau, toàn bộ mái nhà đều là tông chủ của các thế lực lớn, thời gian qua Diệp Phàm không phải lúc nào cũng ở trong phòng ngủ say giấc ngủ trong Tử Lăng. Hắn hầu như đều đang quan sát những tông chủ tông môn này, tìm kiếm minh hữu tiềm tàng. Huyền đạo ma tông ngoài ý muốn của Diệp Phàm dẫn theo Lạc Ngọc, hơn nữa tu vi của Lạc Ngọc cũng đạt đến hư thiên đế đỉnh phong. Lúc trước khi Diệp Phàm ở cùng Lạc Cơ, hắn quả thật đã trợ giúp rất nhiều cho Lạc Ngọc, khi tách ra, hắn còn đưa tặng rất nhiều đan dược cửu tinh. Tu vi của Lạc Y đột nhiên tăng mạnh trong dự kiến của Diệp Phàm, chỉ là Lạc Ngọc có thể chiếm một mảnh đất ở Huyền đạo ma tông, càng có thể đi theo tông chủ tới đây, là chuyện Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới. Phải biết, như là Đông Hoàng Bách Chiến, yêu nghiệt như Lưu Hinh Vũ, đều là không có tư cách đi cùng tông chủ tới nơi này. Diệp Phàm đem minh hữu tiềm ẩn khóa chặt ba tông môn Huyền đạo ma tông, Huyễn ma môn cùng với Hỗn Nguyên tông. Huyền đạo ma tông nằm giữa Song Hồn tông, vị trí chính giữa của Song Hồn tông cực kỳ xấu hổ. Thời điểm Quy Linh Thánh tông cùng với Song Hồn tông đều đứng về phía Diệp Phàm, Huyền đạo ma tông đứng về phía hắn mà nói thì vô cùng hữu ích đối với Huyền đạo ma tông. Dù sao nếu Quy Linh Thánh Tông và Song Hồn Tông đồng thời nhằm vào Huyền Đạo Ma Tông, cuộc sống của Huyền Đạo Ma Tông thật sự không dễ dàng. Tiếp theo, Huyễn Ma Môn chính là tông môn ma đạo yếu nhất, đối với quái vật khổng lồ như Tần gia, hai tông môn đẳng cấp như Huyễn Ma Tông cùng Hạo Nhiên Trường Khí Môn là không quan trọng lắm. Nhưng Huyễn Ma Môn cần phải có đồng minh, bởi vì thực lực nhỏ yếu, một khi trong tông môn có cường giả chân thần vẫn lạc, rất có thể toàn bộ tông môn sẽ bị thủ tiêu. Kẻ yếu ôm đoàn, vốn là hợp tình hợp lý. Cho nên Huyễn Ma Môn sẽ không cự tuyệt cảnh ô lưu của Diệp Phàm. Hỗn Nguyên Tông cuối cùng, Diệp Phàm quan sát phát hiện, tông chủ Hỗn Nguyên Tông và Tần gia có vẻ như không hòa hợp, hẳn là có chút mâu thuẫn với bọn họ. Từ thái độ của tông chủ Hỗn Nguyên Tông đối với Tần gia có thể nhìn ra được, Phàm nói địch nhân chính là bằng hữu, hiển nhiên Hỗn Nguyên Tông cũng thích hợp trở thành minh hữu. Tu sĩ các tông rất nhanh đi tới đại điện Tần gia đãi khách, tu sĩ Tần gia vẫn chưa đến, mà Tần gia thân là Đông đạo chủ, lại khoan thai đến chậm. Đây chẳng phải là ra oai phủ đầu rất nhiều tông môn sao? Tông chủ các tông môn đều lộ vẻ không vui, nhưng cũng không tỏ ra quá mức, thực lực Tần gia bày ở đây, ra oai phủ đầu, bọn họ nhất định phải ăn. Diệp Phàm trực tiếp đi về phía Huyễn Ma Tông, chắp tay cười nói, tại hạ Hạo Nhiên Trường Tông tông chủ Diệp Phàm, bái kiến đạo hữu. Tông chủ Huyễn Ma Tông Vu Hãn, Vu Hãn nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo cũng chắp tay đáp lễ, bái kiến Diệp đạo hữu. Diệp đạo hữu tuổi còn trẻ mà đã trở thành Hạo Nhiên Trường Sinh tông chủ, thật đáng mừng. Chẳng qua sao Hoa Xương đạo hữu đột nhiên truyền lại chức vị tông chủ cho các hạ, chẳng lẽ Hoa Xương đạo hữu đã đột phá? Hoa Xương kết thù với tại hạ, sau đó tại hạ chém giết, cho nên ta thay thế hắn trở thành chủ nhân mới của Hạo Nhiên Trường Sinh môn. Diệp Phàm ta yêu thích kết giao hảo hữu thiên hạ, về phần đạo hữu nếu có cơ hội có thể đến Hạo Nhiên Trường Khí môn của ta ngồi một lát. Diệp Phàm cười nói, 3432, đương nhiên là tự nhiên. Vu Hãn hơi sửng sốt, tiếp đó lại đáp lễ, nhưng trong lòng thầm kinh hãi. Thực lực của Hoa Xương còn mạnh hơn hắn một chút, không ngờ lại bị người trẻ tuổi trước mặt chém giết. Thần thức đảo qua, nhưng Vu Hãn lại không cách nào cảm giác tu vi cụ thể của Diệp Phàm, trong lòng càng thêm cảnh giác. Diệp Phàm đặc biệt dùng ẩn đạo quyết làm mơ hồ khí thức tu vi của mình, cũng không muốn bởi vì khí tức tu vi của mình mà làm cho đám minh hữu tiềm tại này có nhiều băn khoăn. Có vài lời không cần nói quá rõ ràng, mọi người đều là người thông minh, đợi đến thời điểm Tần gia chất vấn, Phu Hãn tự nhiên sẽ hiểu ý tứ của Diệp Phàm. Sau khi cáo biệt với Thượng Hãn, Diệp Phàm đi tới trước mặt tông chủ Hỗn Nguyên Tông Tiền Quang. Tiền đạo hữu, hạnh ngộ. Diệp Phàm chắp tay nói, Diệp đạo hữu tuổi còn trẻ đã bước vào tông chủ, ngược lại có chút năng lực, chỉ có điều Hạo Nhiên Trường Khí môn chính là tông môn chính đạo, hay là chớ quá thân cận với Ma Tông. Lúc này Tiền Quang chắp tay hoàn lễ, chỉ bất quá hiển nhiên không coi trọng như Vu Hãn. Nếu không phải Hạo Nhiên Trường Khí môn là tông môn chính đạo, có lẽ hắn lười để ý tới Diệp Phàm. Dù sao một tông chủ chém giết tông môn khác cướp đoạt tông môn cũng không dễ dàng cho bọn họ thích. Vận khí mà thôi, Diệp Phàm hàn huyên một câu rồi cáo từ rời đi, Hỗn Nguyên Tông cũng không phải đối tượng hắn nhất định phải tranh thủ, có Quy Linh Thánh Tông cùng Song Hồn Tông ủng hộ, Tần gia đã không thể ngang ngược nói đạo lý với Trường Khí. Cuối cùng đi đến trước Huyền Đạo Ma Tông, ha ha, Diệp đạo hữu, hân hạnh, không giống với sự lãnh ngạo của Tiền, Huyền Đạo Ma Tông tông tông chủ Huyền Không Tử lại có vẻ rất nhiệt tình. Huyền đạo hữu hạnh ngộ, Diệp Phàm mỉm cười chắp tay, vừa rồi nhìn thấy Diệp đạo hữu, Lạc Ngọc vẫn luôn nói tốt với ngươi, Lạc Ngọc có hôm nay, cũng đa tạ đạo hữu chiếu cố. Huyền Phi Tử cười nói, Lạc Phong phong tình vạn trùng nhìn Diệp Phàm một cái, chỉ có điều dáng người thật sự quá mức kiều diễm, thật sự khó có được phong tình thướt tha của một nữ tử. Đương nhiên, Lạc Phong cũng có một phen phong vị như vậy, đôi môi đáng yêu vô cùng mê người. Diệp đại ca, huynh không ngờ gặp lại, thế mà huynh lại trở thành tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Tông, huynh khi nào đến Huyền Đạo Ma Tông cầu hôn vậy? Người ta bây giờ là thiếu tông chủ Huyền Đạo Ma Tông nha, đúng là trời sinh một đôi với ngươi. A, vị này hẳn là tỷ tỷ a, muội muội ở chỗ này hành lễ a. Lạc Phong dịu dàng nói, nhìn ra được, Lạc Ngọc nhìn thấy Diệp Phàm rất vui vẻ. Chúc mừng ngươi trở thành thiếu tông chủ Huyền Đạo Ma Tông. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ cười cười nói thật, hắn cảm thấy Lạc Ngọc có thể trở thành Huyền Đạo Ma Tông thiếu tông chủ hẳn là còn có ẩn tình khác, bất quá lúc này Diệp Phàm cũng không thích hợp hỏi. Hừ, một chút thành ý cũng không, tối nay ta đến phòng ngươi tìm ngươi, ngươi phải chuẩn bị tốt chờ ta đấy. Lại nói, ngươi sẽ không phải ngay cả hai người tỷ tỷ này cũng không ứng phó được chứ. Lạc Cơ đi thẳng tới bên cạnh Diệp Phàm, hai tay ôm lấy cánh tay Diệp Phàm, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đến gần tai Diệp Phàm, giống như muốn hôn lên vậy. Thánh Nguyên truyền âm vô cùng nhỏ vang lên, đa tạ đan dược của Diệp đại ca, ta hiện tại đã là nữ vương của Mỹ Linh tộc, hi hi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ truyền âm thì cứ truyền âm, không cần thiết lại gần như vậy chứ. Bởi vì người ta thích Diệp đại ca nha. Nói xong, Lạc Ngọc trực tiếp liếm lỗ tai Diệp Phàm, tiếp theo thu hồi, cả người trở lại trong đám người Huyền Đạo Ma Tông, một đôi mắt phượng ý vị thâm trường nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm sờ lên vành tai của mình, âm thầm lắc đầu, ma nữ này hành sự thật đúng là to gan. Tử Nhứ thấy vậy nhẹ giọng nói, ta tên Tử Nhứ, Lạc Huyên muội muội, hoan nghênh ngươi. Không phải chứ, ngươi có cần hào phóng như vậy không? Diệp Phàm nhất thời không biết nói gì. Ha ha ha, Nhứ Ngưng tỷ tỷ, ta có ý với Diệp đại ca. Diệp đại ca cũng không có ý gì với ta đâu. Lạc Phong nghe vậy cười nói. Diệp Phàm không tiếp tục cãi cọ với tiểu ma nữ này, cái gì tiểu ma nữ này cũng có thể làm được. Sau khi cáo từ Huyền Phi Tử, Diệp Phàm còn chưa tiến về trước mặt thế lực khác, một trận thanh âm ồn ào vang lên. Sau đó, sáu bóng người đi đến, người trung niên cầm đầu dáng vẻ, oai hùng bất phàm, một thân cẩm y ngọc bào, trên trán có một nốt ruồi son, tăng thêm một tia cảm giác yêu tà. Ha ha, để các vị đạo hữu đợi lâu. Tần lang ta rất áy náy. Ở chỗ này, ta đưa cho chư vị đạo hữu một cái không phải. Sau tiếng cười sang sảng, Tần lang ngồi ở trên cùng của đại điện tiếp khách. Nhị cảnh chủ khách khí, lúc này không ít tu sĩ chắp tay. Bắc cảnh chỉ có một cảnh chủ chính là Tần Vạn Quốc, chưa bao giờ có cách nói nhị cảnh chủ. Nhị cảnh chủ này hoàn toàn là vì lấy lòng tôn xưng Tần lang mà các đại thế lực khác. Rất hiển nhiên, Tần lang rất hưởng thụ. Ha ha, mời chư vị ngồi. Tần lang khách khí nói. Tiếp theo ra hiệu hạ nhân bưng trà rót nước. Lần này chư vị tới đây cũng đều là vì chuyện cổ thần sơn, tất cả mọi người rất rõ ràng, danh ngạch cổ thần sơn này một mực có hạn, 13 nhà chúng ta có thế lực tranh đoạt lẫn nhau. Lần này, ta cũng hy vọng các đại tông môn đều có thể thu được nhiều danh ngạch. Vẫn là đạo ngữ như trước, mọi người đương nhiên là hết lòng nịnh nọt lẫn nhau. Diệp Phàm lại hơi trầm ngâm, câu nói nhảm này không có ý nghĩa gì, nhưng nhắc nhở mọi người một chút, danh ngạch cổ thần sơn có hạn, thập tam gia tranh đoạt. Nếu là một thế lực mất đi, vậy danh ngạch của mọi người có thể nhiều hơn một chút hay không? Đây là vì đẩy Hạo Nhiên Trường Khí môn ra ngoài rồi chôn xuống một cái bẫy. Lão hồ ly này, tính toán cũng không tệ lắm. Quả nhiên, Tần Lang trực tiếp ra tay, vì sao tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Tông không tới? Bây giờ ta là tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Tông. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, ồ, dựa theo tin tức tình báo mà ta nhận được, tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn Hoa Sương, cảnh giới chân thần ngũ tinh đỉnh phong đã chết trong vụ nổ của Đăng Thiên Tháp. Sau đó một tu sĩ trẻ tuổi trộm được vị trí tông chủ. Người kia thì chính là ngươi, ha ha, 13 thế lực thống trị bắc cảnh của ta, yêu cầu thấp nhất là phải có cường giả ngũ tinh chân thần tọa chấn. Không biết vị đạo hữu này hiện tại tu vi thế nào ha? Tần Lang cũng biết rõ còn cố hỏi. Hắn không lập tức nói ra chuyện Diệp Phàm chém giết sứ giả Tần gia trước, mà trực tiếp đá Hạo Nhiên Trường Khí Môn ra khỏi phạm trù tông môn chúa tể. Chỉ cần Hạo Nhiên Trường Khí Môn không còn là tông môn thống trị, Tần gia có thể tùy ý chế ra Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Mà Tần Lang tin tưởng tu sĩ các thế lực sẽ không đứng về phía Hạo Nhiên Trường Khí Môn, bởi vì thiếu một tông môn mà tranh đoạt cổ thần sơn, danh ngạch mỗi tông môn của bọn họ sẽ nhiều hơn một phần. Ta có thực lực gì, bát tinh chân thần ngươi nhìn không ra sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ngươi chẳng qua chỉ tu hành một ít công pháp ẩn giấu tu vi mà thôi, ngươi còn không xứng mỉa mai ta trước mặt ta. Tần Lang lạnh nhạt nói, muốn biết có phải ngũ tinh chân thần của ta không cũng không đơn giản. Diệp Phàm trực tiếp đi tới trên đại điện, tay trái chắp sau lưng. Chân phải bước xuống, phía sau Diệp Phàm, hư ảnh chín đạo thần quan xuất hiện trong nháy mắt. Khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thần điện, khí tức của Diệp Phàm trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, thần bào trên người không gió mà bay. Đồng thời, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, chỉ hướng hai ngũ tinh chân thần sau lưng Tần Lang, thanh âm trong trẻo mà kiêu ngạo đến cực điểm vang lên. Hai người các ngươi, cùng lên, 3433, pháp tướng, không ít chân thần chung quanh nhao nhao lộ ra một tia hoảng sợ. Cỗ khí tức này mặc dù nhìn không ra tu vi đẳng cấp, nhưng đã sinh ra áp lực với bọn hắn. Chiến lực của Diệp Phàm tuyệt đối đạt đến ngũ tinh chân thần. Đổi lại 9 năm trước, quả thật Diệp Phàm không có thực lực đánh một trận với ngũ tinh chân thần, nhưng đừng quên rằng hiện tại thực lực của Diệp Phàm đã đột phá cửu tinh sơ thiên đế, cách thương thiên đế cũng chỉ một bước ngắn. Hắn đã không sợ ngũ tinh chân thần, lục tinh chân thần, hắn cũng có thể dốc hết toàn lực đánh một trận. Sự thô bạo của Diệp Phàm càng làm cho không ít người ngây ra, dùng phương thức này đáp lễ Tần Lang, mở miệng khiêu chiến hai ngũ tinh chân thần của Tần gia, can đảm này, đủ mạnh. Hiển nhiên Tần Lang tức giận không ít, theo hắn biết, tông chủ mới nhậm chức của Hạo Nhiên Trường Khí Môn này chỉ là một vị lục tinh sơ thiên đế, sao lại kiêu ngạo như vậy? Kẻ chỉ dùng một tay đã có thể bóp chết, cũng dám kiêu ngạo trước mặt lão phu như thế. Tần Lang lạnh lùng nói, tay phải vung lên, hai đại chân thần lập tức bay ra. Nếu thực lực không bằng người bị chém giết, chớ trách Tần gia đãi khách vô lễ. Tần Lang thờ ơ nói, thực lực không bằng người, Diệp Phàm ta đáng chết, chỉ sợ người của Tần gia bị ta làm thịt. Đến lúc đó ngươi lấy thế ép người. Diệp Phàm nghe vậy không chút khách khí nói, tiểu tử, chớ có tự khen. Một tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó ngũ tinh chân thần ở gần bên trái rơi xuống trước mặt Diệp Phàm. Một bước đạp xuống, sau lưng trăm trượng pháp tướng hiển hiện. Lão phu Tần gia thái thượng Tần Hoang, đối phó ngươi, một mình lão phu là đủ. Tần Hoang quát khẽ, phía trên pháp tướng, hàn băng pháp tắc phun trào. Pháp tướng này cũng không phải là hàn băng pháp tướng bình thường, mà là cực hàn pháp tướng, đã từ từ phát triển theo pháp tướng đạo tắc. Tuy rằng vẫn còn kém xa, thế nhưng bất cứ cơ hội nào để biến thành pháp tướng pháp tắc đạo tướng đều có uy năng thần quỷ khó lường. Thủy Hàn lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, Diệp đạo hữu vẫn là bừa bãi, cho dù hắn thật sự có vốn liếng cùng ngũ tinh chân thần đánh một trận, cũng không thể trực tiếp khiêu chiến hai đại chân thần của Tần gia. Lai lịch của Tần gia là gia tộc có bối cảnh cao nhất, nội tình vượt xa những tông môn như chúng ta có thể so sánh. Bất kỳ một chân thần nào cũng đều có thực lực siêu việt trong những người cùng giai. Thủy đạo hữu cứ yên tâm, phu quân ta cũng không phải loại người không đầu không đuôi, nếu hắn dám khiêu chiến hai đại chân thần, nhất định tin tưởng 10 phần. Tử Nhứ nghe vậy nhẹ giọng nói, trong lời nói đều tự tin. Mấy người đang nghị luận, song phương đã bắt đầu chiến đấu. Hai tay Tần Lang kết ấn, lúc này trong đại điện xuất hiện trận pháp cực kỳ cường đại, trận pháp hình thành lồng sáng, bao phủ toàn bộ đại điện khách. Nếu không, trận chiến giữa các chân thần trong khoảnh khắc có thể xé nát đại điện nơi này hoàn toàn. Trận chiến này chính là để kiểm chứng xem Diệp Phàm có đủ tư cách trở thành trận chiến khảo hạch để tông chủ của tông môn chi chủ. Trận chiến này cũng là trận chiến Tần gia dò xét dân gian của Diệp Phàm. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn không thể để lộ quá nhiều át chủ bài, hắn có thêm một lá bài tẩy, Tần gia liền có thêm một phần kiêng kỵ. Nếu Diệp Phàm chiến thắng hai đại ngũ tinh chân thần đều miễn cưỡng, vậy thực lực của Diệp Phàm cũng sẽ được nắm chắc. Cho nên trận chiến này, Diệp Phàm không chỉ muốn thắng, mà còn muốn thắng một cách dứt khoát, thắng được không hề có áp lực. Tại sao hắn lại một lần khiêu chiến hai đại chân thần, chính là vì dùng một trận chiến nghiền ép nói cho các tu sĩ biết Diệp Phàm hắn rất cường đại, nhưng rốt cuộc Diệp Phàm mạnh đến mức nào, người khác cũng không biết. Không biết rõ vĩnh viễn là điều đáng sợ nhất, điều này có ảnh hưởng rất lớn đối với Huyền Đạo Ma Tôn, Huyễn Ma Môn, quyết định của Hỗn Nguyên Tông. Không có đầu óc kiêu ngạo, thật có lỗi, đây không phải là tính cách của Diệp Phàm, việc hắn làm đều có đạo lý của riêng mình. Bên trái Tần Hoang có pháp tướng cực hàn, bên phải lão giả thì chưa vội xuất thủ, hiển nhiên đối với bọn họ mà nói, đối phó Diệp Phàm căn bản không cần hai người cùng lên. Cực hàn chi lực, nghe hiệu lệnh của ta, đóng băng. Tần Hoang gào thét, cả người nửa ngồi, một quyền nện ở trên mặt đất. Tiếp đó, pháp tướng cực hàn khổng lồ cũng vung lên nắm tay phải cực lớn, hung hăng nện xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, cực lạnh tuôn trào, đại địa đóng băng, vô tận hàn lưu điên cuồng đánh về phía Diệp Phàm. Những nơi dòng nước lạnh đi qua đông kết lại hết thảy, trong khoảnh khắc, tất cả phạm vi bao phủ của trận pháp toàn bộ trở thành băng điêu. Tần Lang đánh ra một đạo ấn quyết, tiếp theo, trận pháp phát ra hào quang lóng lánh, vững vàng ngăn trở hàn lưu xung kích. Chư vị cứ việc yên tâm, trận pháp này của ta chính là tứ tinh thái sơ thần trận, càng có thánh nguyên của ta gia trì. Cho dù là một kích toàn lực của thất tinh chân thần, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ trận pháp này. Tu sĩ xung quanh cảm nhận được trận pháp, rối rít gật đầu. Thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt bị hàn lưu đóng băng, không hề có lực ngăn cản, loại cảm giác này giống như thực lực tuyệt đối nghiền ép. Cảnh tượng này khiến tu sĩ khác không kịp phản ứng, bởi vì Diệp Phàm ngay cả thánh nguyên hộ thể cũng chưa từng dùng đến. Đùa gì thế, chỉ khi nào chênh lệch thực lực đủ cường đại thì mới có thể áp chế địch nhân toàn bộ, để thánh nguyên của địch nhân đóng kín trong cơ thể, không cách nào phóng ra ngoài được. Tình huống hiện tại của Diệp Phàm rõ ràng chính là như thế. Một người có can đảm trực tiếp khiêu chiến hai đại chân thần, hẳn là rất mạnh đi, vì sao đột nhiên như vậy, loại chênh lệch này có lớn như vậy không? Không ít tu sĩ âm thầm lắc đầu, vốn tưởng rằng là một nhân vật hung ác, không nghĩ tới là đánh cho mặt sưng vù cả lên. Chỉ thế thôi à, ha ha, Tần Hoang nở một nụ cười ngông cuồng, ý vị trào phúng nơi khóe miệng cực kỳ nồng đậm, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Nhưng vào lúc này, từng đợt thanh thúy vang lên từng đợt băng tan. Tiếp theo, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Diệp Phàm như nhàn nhã đi ra cực băng. Không sử dụng thánh nguyên, không sử dụng hồn lực, không sử dụng pháp tướng, cứ như vậy công khai đi ra. Chúng tu sĩ nhao nhao há hốc mồm, trợn mắt há hốc mồm. Làm sao có thể, dựa vào thể chất ngạnh kháng công kích của ngũ tinh chân thần, cho dù là thái sơ thần thú cũng không dám. Chẳng lẽ thân thể người này còn mạnh mẽ hơn cả thái sơ thần thú sao? Thần tâm hỗn độn của Diệp Phàm, điểm mạnh nhất là có thể hấp thu lực lượng tầng thứ pháp tắc có cấp độ thấp hơn bất kỳ pháp tắc nào trong tay Diệp Phàm. Nếu thực lực mạnh hơn Diệp Phàm, dựa vào thánh nguyên cường đại, đến lúc đó có thể cắt giảm rất nhiều chỗ biến thái của thần tâm hỗn độn. Nhưng nếu thực lực yếu hơn Diệp Phàm, như vậy cho dù đám tu sĩ này toàn lực công kích cũng không có biện pháp phá vỡ phòng ngự. Cái này ở trong mắt người khác, chính là kinh ngạc thành thiên nhân, không dùng thánh nguyên hộ thể ngạnh kháng một kích toàn lực của ngũ tinh chân thần, đây là khái niệm gì? Cư dân du lịch trang bức cần thiết thần khí, chỉ thế thôi à, ha ha, Diệp Phàm dùng giọng điệu tương tự nói ra lời nói, nhưng Tần Hoang nghe vào trong tai lại là châm chọc như thế. Chúng tu sĩ không khỏi há hốc miệng, hiển nhiên chiêu này của Diệp Phàm khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Vu Hãn, Huyền Phi Tử càng là có chút đăm chiêu. Đừng có ngông cuồng, ta còn chưa sử dụng tới 10 thành lực lượng. Tần Hoang gào thét, hai tay kết ấn, nhưng vào lúc này, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất. Tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người, thể tu, sắc mặt Tần Hoang đại biến, hắn vừa rồi nóng giận, ngược lại quên mất chuyện Diệp Phàm thể tu. Dù sao có thể ngạnh kháng công kích của hắn, ngoại trừ thể tu, không có khả năng làm được. Mà hắn không những không có kéo dài khoảng cách đầu tiên, hơn nữa vọng tưởng sử dụng pháp tướng thần thông ở khoảng cách gần như thế, thật sự là ngu không thể bằng. 3434, Thủy Hỏa Song Thần, Tần Hoang trong lòng suy nghĩ nhanh chóng hiện lên, tiếp theo đột nhiên cắn răng một cái. Thể tu mạnh hơn nữa, cũng không cách nào không mượn nhờ thánh toàn pháp tướng, trong điều kiện tiên quyết có thể tùy tiện đánh nát pháp tướng của hắn. Đối phương nếu đã coi thường, hắn liền muốn cho đối phương minh bạch, trả giá đại đại. Lúc này, thân hình Tần Hoang trực tiếp dung nhập vào trong pháp tướng, hai tay như trước chưa từng đình chỉ kết ấn. Không mượn pháp tướng, ngươi lấy gì đánh nát cực hàn pháp tướng của ta, ngươi trả giá đại giới vì sự càn rỡ của ngươi, đóng băng hắn cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên pháp tướng cực hàn áo giáp hàn băng không thể phá vỡ xuất hiện, bao phủ hoàn toàn pháp tướng của hắn. Tiếp đó, pháp tướng cực hàn to lớn bắt đầu theo Tần Hoang kết ấn, cùng với ấn quyết càng ngày càng nhiều, nhiệt độ khi đợi khách đại điện nhanh chóng hạ xuống. Thậm chí đám người như Mộng Vũ, Bắc Vô Song, Lạc Nhiễm đã cảm nhận được có chút không khỏe. Ai cũng nhìn ra được, Tần Hoang đang chuẩn bị một loại thần pháp cực kỳ đáng sợ. Nhưng vào lúc này, thân hình Diệp Phàm bỗng dưng xuất hiện trước trán Cực Hàn pháp tướng. Toái, Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, long giáp màu xanh phụ thể, tiếp theo 8 con thanh long nhỏ toàn bộ hội tụ vào trong tay phải hắn ta. Lấy tu vi hiện giờ của Diệp Phàm, đã đủ để điều động tất cả lực lượng của thanh long. Bát long hội tụ, lực lượng phong bạo điên cuồng áp xúc ở trên tay phải của hắn ta. Tiếp theo, quyền phải giáng xuống. Oanh, quyền phong va chạm mãnh liệt với khôi giáp hàn băng không thể phá vỡ. Giặc giặc giặc, hàn băng vỡ vụn, lấy nắm tay Diệp Phàm trùng kích vị trí trung tâm, khe nứt dùng một tốc độ làm cho người ta sợ hãi điên cuồng kéo dài ra chung quanh. Tiếp theo, một vụ bạo phá cực lớn vang vọng toàn bộ đại điện. Cực hàn pháp tướng do khôi giáp hàn băng bao bọc, ở trong mắt mọi người đang trợn mắt há mồm mà nổ tung mãnh liệt. Một quyền đập nát pháp tướng cực hàn trăm trượng, lực trùng kích này vô cùng to lớn, trong khoảnh khắc, bản thể Tần Hoang xuất hiện trước mặt mọi người. Thủ quyết của Tần Hoang kết ấn đình chỉ, lúc này, tay phải của Diệp Phàm đã huyễn hóa long chảo, tóm lấy cổ của Tần Hoang. Đợi khách đại điện nhất thời trở nên im lặng vô cùng, không ai ngờ quá trình chiến đấu này lại kết thúc nhanh như vậy, lại dứt khoát như vậy. Tần Hoang cả người cố định tại chỗ, nhưng một câu nói cũng không nói ra, thời điểm đối phương một quyền đập nát pháp tướng cực hàn của hắn. Hắn biết mình xa xa không phải đối thủ của Diệp Phàm. Tay phải vung lên, Diệp Phàm ném Tần Hoang tới trước một ông lão khác. Ta nói rồi, hai người các ngươi cùng lên đi, Diệp Phàm đạm mạc nói. Nếu như ngay từ đầu Diệp Phàm nói những lời này, mọi người cảm thụ được sự ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng mà nói thì hiện tại, cảm giác của bọn họ là bá đạo, vô địch cùng với tự tin của cường giả. Coi như người có lực chống cự cực cao với hàn băng pháp tắc, người cũng không nên khinh thường hai người chúng ta như thế. Lão phu Tần gia Thái Thượng Tần Dương, hôm nay sẽ tới chiếu cố ngươi. Tần Dương tiếp nhận Tần Hoang, sau khi giúp y chữa thương, tức giận nói. Tiếp theo, ở phía sau hắn, một đạo pháp tướng trăm trượng hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ xuất hiện. Một bên khác, Tần Hoang bay lên, cực hàn pháp tướng ngay sau đó xuất hiện, một bên là cực dương, một bên lại là cực hàn. Một đỏ một trắng, hai đại pháp tướng phân bố tả hữu, lực lượng cực nóng cực lạnh phun trào, nhưng cũng không hòa hợp, mà hình thành hai lĩnh vực phân biệt rõ ràng. Diệp Tông Chủ, sai lầm lớn nhất của ngươi là đồng thời khiêu chiến hai người bọn ta, hai huynh đệ bọn ta kết hợp bằng băng lửa, có thể tung hoành cảnh giới ngũ tinh chân thần. Tần Dương đạm mạc nói rồi hai tay kết ấn, Tần Hoang cũng đồng dạng đánh ra ấn quyết, đồng thời, tại trên đỉnh đầu hai người, trên đỉnh đầu, một đạo hỏa diễm, một đạo hàn băng, hai đạo đường vân giao hòa lẫn nhau, hình thành thái cực đường văn. Lời nói này đường văn hoàn toàn phong tỏa không gian xung quanh hai người. Hiển nhiên là phòng ngừa Diệp Phàm trực tiếp đột tiến, hai quyền đánh nát pháp tướng của bọn họ. Có lẽ pháp tu dùng đủ loại năng lực cản trở cơ thể cận thân. Chỉ cần bọn họ đánh ra luồng thần pháp đầu tiên, các thần pháp tiếp theo sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Đến lúc đó, pháp tu gần như có thể nghiền ép thể tu. Nhưng khiến mọi người bất ngờ chính là Diệp Phàm cũng không nghĩ hết biện pháp tới gần hai người, phía sau hắn, một đạo pháp tướng vô cùng to lớn chậm rãi ngưng tụ. Thánh nguyên pháp tướng, không, không đúng. Những hoa văn quỷ dị này là thứ gì? Không ít tu sĩ kinh ngạc nhìn pháp tướng phía sau Diệp Phàm, bọn họ chưa từng thấy pháp tướng bực này. Không phải pháp tắc pháp tướng, càng không phải là đạo tắc pháp tướng, còn không giống như thánh nguyên pháp tướng. Trong khoảng thời gian ngắn, suy đoán của chúng tu sĩ sôi nổi, tiếp theo đều lắc đầu, hiển nhiên không có ai xem qua loại pháp tướng này trong bất cứ ghi chép nào. Nhưng ngay cả ba động pháp tắc mãnh liệt cũng không có, hiển nhiên không thể nào là pháp tắc pháp tướng, nếu không phải pháp tắc pháp tướng. Dù pháp tướng đặc biệt, cấp bậc cũng không thể quá cao. Lĩnh vực chúa tể, kiếm chi ý. Hai mắt Diệp Phàm chậm rãi nheo lại, tay phải nắm chặt phục hồng kiếm, phía sau hắn, trên bàn tay khổng lồ của vương cổ pháp tướng xuất hiện một thanh cự kiếm vô cùng to lớn. Cự kiếm hoàn toàn do kiếm khí hội tụ, do kiếm ý ngưng kết. Băng hỏa song thần, diệt thiên địa, Tần Hoang và Tần Dương đồng thời hô vang. Trong chớp mắt, sát khí mãnh liệt tràn ngập, một kích này, hai người rõ ràng có sát ý. Diệp Phàm cảm nhận được cỗ sát ý này, sắc mặt chậm rãi biến lạnh, hai mắt chậm rãi mở to, hàn mang từ trong đôi mắt không ngừng lập lòe. Tiếp theo, phục hồng kiếm rời vỏ, Thái Sơ Quy Nguyên, hắn quát lạnh một tiếng, kiếm khí hình bán nguyệt lấy lưỡi kiếm của Diệp Phàm làm trung tâm, chém ngang về phía Tần Hoang và Tần Dương. Đồng thời, thanh kiếm trong tay pháp tướng vương cổ cũng chém ra. Kiếm khí khổng lồ ở trên không hoàn toàn dung hợp với kiếm khí của phục hồng kiếm. Tiếp theo, trùng trùng điệp điệp hướng về phía hai đại pháp tướng. Đi, Tần Dương, Tần Hoang mạnh mẽ đẩy một cái, hai mặt trời trống rỗng xuất hiện, một cái là mặt trời cực lạnh, một cái là cực viêm chi dương. Song dương dung hợp giữa không trung, sau một khắc, một lực lượng cường đại đến không bị khống chế điên cuồng áp xúc. Các tu sĩ xung quanh thấy thế, rối rít khởi động pháp tắc chi thuẫn. Chư vị cứ việc yên tâm, trận pháp mà Tần Lang ta duy trì, tuyệt đối không bị phá vỡ. Tần Lang thấy thế lại nói, tự tin trong lời nói mãnh liệt như thế. Trong lúc nói chuyện, kiếm khí cùng phong bạo liệt dương không ổn định hung hăng trùng kích. Ngươi không ngăn được chúng ta, Tần Dương gầm lên, mở ra cho ta, Diệp Phàm gầm lên giận dữ, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, dường như có thể cắt ngang toàn bộ đại điện, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, hung hăng chém vào trung tâm liệt dương. Diệp Phàm lúc này, thiên đế trên trán khắc vô cùng nổi bật, nhưng mà lực chú ý của mọi người đã không còn trên người Diệp Phàm. Cực hạn bạo phá trùng kích tất cả, quang mang chói mắt lóng lánh hư không, phong bạo bạo liệt, cực dương cùng cực nóng giao hòa lẫn nhau, hình thành cấm địa không thể nào đặt chân vào. Tần Dương, Tần Hoang cùng với Diệp Phàm đều bị bão năng lượng nuốt chửng. Thời gian chậm rãi trôi qua, một giây, hai giây, mãi tới hơi thở thứ ba. Oanh oanh oanh, nương theo âm thanh bạo liệt chói tai, tiếp theo, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, một đạo kiếm khí trực tiếp chém năng lượng phong bạo thành hai nửa. Cực băng chi dương bị chém ngang, cực viêm chi dương bị chém ngang, cực hàn pháp tướng bị chém ngang, cực dương pháp tướng bị chém ngang. Cuối cùng, kiếm khí chém lên trận pháp không thể phá vỡ. Trận pháp, phá nát, 3435, bát tinh chân thần, trận pháp được xưng có thể ngăn cản thất tinh chân thần, dưới kiếm khí của Diệp Phàm vậy mà trực tiếp bị chém đứt. Vẻ mặt Tần Lang lập tức cứng đờ, thế giới này tràn đầy ác ý. Đương nhiên, càng nhiều người nghĩ đến nhiều hơn, đây đã không phải vấn đề mặt mũi của Tần Lang nữa, điều này đại biểu cho thực lực của Diệp Phàm rất có thể là bát tinh chân thần. Chúng chân thần nhao nhao ra cố pháp tắc hộ thuẫn của mình, nhưng mà kiếm khí cuồn cuộn lại sau khi chém ra trận pháp sắp đến trước mặt mọi người liền hư không tiêu thất. Loại lực khống chế này kinh khủng cỡ nào, tu vi thực sự của người này tuyệt đối đạt tới bát tinh chân thần, thậm chí còn mạnh hơn. Trong mắt Phù Hán hiện lên một tia kiên định, Huyền Phi Tử thì lộ ra vẻ tươi cười, thậm chí ánh mắt của Tiền Quang ở Hỗn Nguyên Tông cũng lập lòe, tâm tư dao động. Rất rõ ràng, Diệp Phàm hoàn toàn có thể khống chế không phá hư trận pháp, với lực khống chế cường đại của hắn, hoàn toàn có thể tự tan vỡ lúc kiếm khí chém về phía trận pháp, nhưng hắn không hề làm vậy. Rõ ràng là khiêu khích Tần Lang, chẳng lẽ người này còn có mâu thuẫn khác với Tần gia? Không thể nào chỉ vì Tần Lang nghi ngờ thực lực của hắn, nên hắn làm như vậy. Ở đây đều là những người thông minh, một kiếm này là để nói cho mấy vị tông môn đang ngồi đây biết Diệp Phàm và Tần gia bất hòa, thế nhưng Diệp Phàm hắn cũng không phải quả hồng mềm. Nếu có người tình nguyện giúp đỡ Diệp Phàm vào lúc này thì sẽ nhận được tình hữu nghị của bát tinh chân thần này. Nhưng trên thực tế, thực lực của Diệp Phàm tối đa cũng chỉ có thể là lục tinh chân thần. Thái Sơ Quy Nguyên khắc chế tất cả trận pháp, nhưng những người khác không biết. Cửu tinh sơ thiên đế đánh lục tinh chân thần, đã là trước chưa từng có, cũng chỉ có Diệp Phàm, đổi thành người khác, thật đúng là làm không được, cảnh giới ở giữa chênh lệch quá lớn. Con đường phía sau Diệp Phàm, hoặc là từ trên đi xuống, bước trên con đường tu hành thông thường, trở thành chân thần. Đương nhiên, nếu Diệp Phàm từ khi sơ thiên đế bước vào chân thần cảnh, hắn hoàn toàn có thể làm được chuyện nhất tinh chân thần treo đánh bát tinh chân thần. Hoặc là Diệp Phàm tiếp tục bước trên con đường thiên đế, trở thành thương thiên đế. Con đường trở thành thiên đế cực kỳ khó khăn, mỗi một bước đều là rãnh trời. Bên trong bắc cảnh, số lượng hư thiên đế có mấy trăm người, nhưng sơ thiên đế không vượt quá trăm người. Mà thương thiên đế, dõi mắt nhìn khắp toàn bộ bắc cảnh, hiện nay cũng không vượt quá số người, thương thiên đế bình thường đã đủ để xưng tôn ở cấp độ chân thần. Loại yêu nghiệt như Diệp Phàm, một khi bước vào thương thiên đế, liền có thể trực tiếp đánh một trận với nguyên thần. Con đường của thiên đế là con đường cường giả. Có thể trên con đường thiên đế đi được bao xa mới thật sự là khảo nghiệm tiêu chuẩn của cường giả. Bão tố năng lượng tản đi, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai cỗ thi thể ở cách hắn không xa. Thủy hỏa song chân thần của Tần gia đã chết, mọi người dồn dập ngơ ngác, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lá gan của Diệp Phàm quá lớn, lại dám giết chân thần của Tần gia ở ngay Tần gia, hắn không cân nhắc hậu quả ư? Diệp Phàm đương nhiên suy tính hậu quả, hắn vốn không có ý định giết chết Tần Hoang và Tần Dương. Cái chết của hai tên chân thần rất có thể sẽ khiến nước Nguyên Tần Vạn Thần xuất hiện. Nhưng đến khi Tần Hoang và Tần Dương lộ ra sát cơ, Diệp Phàm đã biết thái độ của Tần gia đối với hắn. Bất kể hắn có giết Tần Hoang hay Tần Dương, Tần gia đều phải giết hắn, đã như thế vì sao không tỏ thái độ hung hăng một chút. Thế giới này, là dùng thực lực nói chuyện, Diệp Phàm cho mọi người một loại là giả tượng của bát tinh chân thần, đồng dạng cũng đủ để cho Tần gia không thể manh động. Dù sao chém giết một bát tinh chân thần, một khi chưa thành công, một bát tinh chân thần trả thù sẽ cực kỳ khủng bố. Làm càn, Tần Lang gầm thét, tay phải đột nhiên vung lên, một đạo kiếm ý sắc bén tới cực điểm lập tức chém về phía Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, như bóng lướt ngang. Mọi người thấy vậy dồn dập nhìn sang người Diệp Phàm, đây là bát tinh chân thần nén giận, có thể đỡ được đòn này, chiến lực của Diệp Phàm đạt tới bát tinh chân thần là không nghi ngờ gì nữa. Không tiếp được, chứng minh Diệp Phàm chỉ có thủ đoạn chuyên môn phá giải trận pháp. Nhìn như Tần Lang mất lý trí, kỳ thực là hắn mượn nhờ một lần thất thố thăm dò thực lực chân thật của Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm thật sự là bát tinh chân thần, vậy hắn muốn suy xét một phen. Hai mắt Diệp Phàm hơi nheo lại, tiếp theo chậm rãi nâng tay phải lên, trong đôi mắt phác họa ra từng đạo hoa văn huyền ảo của Thái Sơ Nguyên Văn. Nguyên về đồng tử, mở ra. Trong khoảnh khắc đó, trước tay phải của Diệp Phàm xuất hiện một vòng xoáy năng lượng, trong nháy mắt khi kiếm khí chém tới, vòng xoáy năng lượng điên cuồng xoay tròn. Đồng thời, sau lưng Diệp Phàm có 9 đạo hư ảnh quan tài thần xuất hiện, tiếp theo ở trung tâm 9 đạo thần quan, hư ảnh của thần quan thứ 10 như ẩn như hiện. Khí tức của Diệp Phàm đang tăng lên với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Lực cắn trả khổng lồ đánh úp lại, sinh mệnh thụ điên cuồng lay động. Diệp Phàm cố nén thương thế, trên mặt không vui không buồn, dường như đỡ được một kích này vô cùng nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn còn có ý định giảm đi một phần kiếm khí của đối phương. Nhóm này đang bay về phía Hạo Nhiên Trường Khí. Đương nhiên, một bộ phận kiếm khí này cũng không tính là quá mạnh, Bách Lý Vân Thiên cùng với Đế Diệu liên thủ là có thể chống đỡ được. 8/10 kiếm khí đều bị Diệp Phàm tùy ý hấp thu, nơi tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí môn phát sinh bạo tạc kịch liệt. Tiếp đó hắn xoay người nhìn về phía Hạo Nhiên Trường Khí môn, ra vẻ giận dữ. Đường đường là bát tinh chân thần, vậy mà dám ra tay với Hạo Nhiên Trường Sinh các tu sĩ khác, hay cho một Tần gia, các ngươi khinh người quá đáng. Sau khi gào thét, Diệp Phàm từ sau lưng mở ra long rực, không gian vô tận mở ra, thân hình trong nháy mắt biến mất. Các ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Phàm đã xuất hiện phía sau Tần Lang, phía sau hắn có không ít hậu bối trực hệ của Tần gia. Ngay từ đầu trong số tu sĩ chiêu đãi tông chủ các tông môn thì đã có hậu bối Tần gia, bọn họ cũng không phải đi theo Tần Lang. Tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, Tần Lang căn bản ngăn không kịp, tốc độ này thậm chí đã không chậm hơn Tần Vạn Quốc bao nhiêu. Nói cách khác, Tần Vạn Quốc ra tay thật đúng là không nhất định có thể bắt được Diệp Phàm. Diệp Phàm cố ý bỏ qua kiếm khí mượn cơ hội để làm khó dễ, chính là nói cho Tần gia biết, tốc độ của hắn rất nhanh, nếu thật sự trở mặt thì tiểu bối Tần gia ở đây đều phải chết. Diệp Phàm không lựa chọn tu sĩ khác, hắn chọn một cô gái trẻ tuổi sau lưng Tần Lang, trên người cô gái đó có khí thức của Tần Lang, hiển nhiên trên người có pháp bảo hộ thể do Tần Lang để lại. Hắn vốn không định giết những hậu bối này, đối với những gia tộc này, yêu nghiệt có giá trị rất cao, vì bọn họ có thể xuất hiện nguyên thần thứ hai. Hắn đã giết 2 tên chân thần nên có thể hiểu được việc giết chết chân thần, mọi người đều nói trước thế nhưng tàn sát hậu bối của Tần gia thì chính là không chết không thôi. Khả năng khống chế độ đối lập của Diệp Phàm vẫn rất tốt. Oanh, trên người cô gái trẻ kia xuất hiện pháp thân của Tần Lang, tiếp đó pháp thân bị Diệp Phàm dùng một quyền đánh nát, đồng thời, quá trình này cũng giúp Tần Lang tranh thủ thời gian. Dừng tay, Tần Lang gầm lên, Diệp tông chủ, Tần gia ta không có ý khi nhục Hạo Nhiên Trường Sinh. Lời này vừa nói ra, thân hình Diệp Phàm cũng dừng lại, tiếp theo dậm chân một cái, trở lại trước đám người Tử Nhứ. Một phen giao chiến này làm cho chúng thực lực chung quanh trợn tròn mắt, nhất là tốc độ bộc phát cuối cùng của Diệp Phàm, càng làm cho mọi người thán phục không thôi. Người này, không dễ chọc, các thế lực đều đưa ra một kết luận như vậy. Sắc mặt Tần Lang rất khó coi, Diệp Phàm cường đại vượt quá dự liệu của hắn, giờ phút này hắn thật sự muốn làm thịt toàn bộ phế vật ở các bộ phận tình báo. 3436, nước Tần Vạn Quốc ra sân, cường giả như vậy mà cần phải dựa vào vụ nổ của Đăng Thiên Tháp để giết Hoa Sương. Quả thực chính là trò cười cho thiên hạ, Tần Lang cố nén tức giận, tay phải bí mật đánh thủ quyết, lại truyền tình huống nơi này cho Tần Vạn Quốc đang bế quan. Vốn tưởng đây là một món đồ chơi thú vị, không ngờ thực lực món đồ chơi này lại không yếu hơn hắn, Tần Lang bực bội vì ăn đủ thứ. Chuyện này hắn không có cách nào giải quyết được, nhất định phải là ca ca của hắn Tần Vạn Quốc thì mới có thể trấn áp được. Nhẹ nhàng phất tay, lúc này sau lưng Tần Lang, tam đại chân thần đi lên bảo vệ hoàn toàn hậu bối Tần gia. Diệp tông chủ thật giỏi, cũng đủ can đảm. Tần Lang nhanh chóng bình tĩnh lại tâm tình, nói, Diệp Phàm ta chỉ là không thích bị người khi nhục mà thôi, Tần gia nhiều lần nhục ta. Là muốn bắt Diệp Phàm ta thành quả hồng mềm sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, nhiều lần làm nhục ngươi, những lời này của Diệp tông chủ không khỏi có hơi quá, Tần gia ta chưa từng nhiều lần nhục ngươi. Tần Lang nghe vậy lập tức nói, nhưng trong lòng lại không biết nói gì, chết tiệt ngươi đã giết chết 3 cường giả Tần gia ta rồi, sao còn có mặt mũi và lại nói Tần gia ta nhiều lần nhục ngươi? Tốt xấu gì ngươi cũng là bát tinh chân thần, có thể biết liêm sỉ chút không? Ha ha ha, tốt, nếu Tần đạo hữu đã hỏi như vậy, hôm nay ta sẽ nói cho mọi người biết, Tần gia ngươi làm thế nào khi nhục Hạo Nhiên trường khí môn ta? Mấy vị đạo hữu, từ bản tọa tới đây để chém giết hai đại chân thần của Tần gia, chắc hẳn mọi người cũng đã nhìn ra được, ta và Tần gia không có quan hệ gì cả. Nhưng cũng không phải là Diệp Phàm ta vô lễ, khiêu khích Tần gia trước tiên. Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, một viên thần tinh ghi chép xuất hiện. Thánh Nguyên thúc dục, rất nhanh ghi chép trên thần tinh xuất hiện hình ảnh, chính là Lý Thánh mở miệng vô lễ, thậm chí đối với tông chủ phu nhân Tử Nhứ ngưng tụ hình ảnh bức bách. Bao gồm Mộng Vũ lùi bước, Tử Nhứ chứng tỏ có thể cho tài nguyên hình ảnh, thậm chí ngay cả khi Diệp Phàm đến, Lý Thánh vẫn vô cùng ngông cuồng như trước. Hình ảnh kết thúc, Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn về phía Tần Lang, xin hỏi Tần đạo hữu, Tần gia các ngươi là một tu sĩ thái thương cảnh sao dám vô lễ với Hạo Nhiên trường khí môn của ta như vậy? Ta không phải tin tưởng là một tu sĩ thái thương dám khiêu khích chân thần của ta, nếu không có Tần gia gia hiệu, hắn lấy lá gan ở đâu ra? Nói xong, Diệp Phàm vung tay lên, ném một lệnh bài Tần gia xuống đất, Tần gia, cho ta một lời giải thích. Chúng tông môn chung quanh thấy thế cũng nhao nhao lộ ra vẻ phẫn nộ. Nói thật, đổi lại bất kỳ một tông môn nào tại nơi đây đều không thể dễ dàng bỏ qua loại khiêu khích này. Tần Lang lập tức á khẩu không trả lời được, hắn thật sự không biết Lý Thánh có thể tìm chết như vậy. Nói thật, lúc hắn nhìn thấy làn khói tím, cũng không nhịn được mà động tâm, tất cả nam tu nơi này, ai mà không kinh thán trước sắc đẹp do sợi tơ tím ngưng tụ. Nhưng người khác là phu nhân của một tông môn, cho dù là Tần Lang cũng sẽ không trắng trợn bức bách như vậy, một Lý Thánh như ngươi sao dám. Theo lý thuyết, Lý Thánh là không dám, cho nên Tần gia ra hiệu, cố ý khiêu khích Hạo Nhiên trường khí môn, loại ý nghĩ này cũng không sai. Vấn đề là, chuyện này thật sự không phải Tần gia ra hiệu, thật ra nghĩ, Lý Thánh làm như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Ngay từ đầu Tần Lang cũng không coi Diệp Phàm ra gì, hiện tại hắn cảm thấy Lý Thánh xuẩn là vì Diệp Phàm biểu hiện thực lực quá mức cường đại. Một tồn tại có thể so với bát tinh chân thần cùng một tồn tại dựa vào đăng thiên tháp mới có thể chém giết Hoa Sương hoàn toàn là hai khái niệm. Mẹ kiếp, ngu xuẩn, Tần Lang thầm tức giận mắng, nếu bây giờ Lý Thánh còn sống, ông ta còn hận không thể làm thịt Lý Thánh. Thời khắc này, Tần gia hiển nhiên là không có lý. Lý Thánh vu Hạo Nhiên trường khí môn nhục mạ ta trước, tới Tần gia, ta còn chưa từng chất vấn Tần gia vì sao như thế, Tần gia lại làm khó dễ. Nghi ngờ trước vị tông chủ của ta, ha ha, Tần Lang, ngươi cảm thấy với thực lực của bát tinh chân thần ngươi, có tư cách chất vấn bổn tọa không? Rõ ràng khó khăn lắm mới có thực lực lục tinh chân thần, vậy mà lại nói ra một câu bá khí như vậy, đây chính là Diệp Phàm, thực lực không đủ, chỉ số thông minh để góp đủ. Ưu thế của Diệp Phàm là tốc độ, khả năng che giấu tu vi, có thể bộc phát ra thần quan thứ 10 có thực lực cực mạnh trong thời gian ngắn và năng lực bài trừ trận pháp. Mà Diệp Phàm đem những ưu thế này lợi dụng hoàn mỹ, đồng thời lấy thái độ cường ngạnh đắp nặn một cái biểu hiện giả dối hắn rất cường đại. Trên thực tế, hắn có thể ngăn cản kiếm khí của Tần Lang đã thừa nhận cắn trả cường đại, chỉ là hắn không biểu hiện ra mà thôi. Đồng tử của hắn rõ ràng rất miễn cưỡng mới hấp thu được kiếm khí của đối phương, thậm chí còn mượn cơ hội tấn công một phần kiếm khí. Một mặt là vì Diệp Phàm không có biện pháp tiếp được một kích kia mà không để lại sơ hở. Nếu là trước đó, câu nói này của Diệp Phàm chẳng khác nào chuyện cười, nhưng giờ phút này tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phàm có tư cách nói câu này, bao gồm cả Tần Lang. Bởi vì cho dù là bản thân Tần Lang cũng không hoàn toàn nắm chắc đánh bại Diệp Phàm, hắn thật sự không có tư cách nghi ngờ vị trí tông chủ của Diệp Phàm. Ta vốn không có ý định giết chân thần của Tần gia, nhưng có một điều bản tọa cần thừa nhận, Tần gia có cường giả nguyên thần tọa trấn nên ta không muốn trở mặt. Nhưng chỉ là hai chân thần ngũ tinh mà dám nảy sinh sát khí với bổn tọa, đây là đang khiêu khích uy nghiêm của bổn tọa. Mà ngươi và Tần Lang, ra tay với Hạo Nhiên trường khí môn tu sĩ của ta, khi nhục như vậy, Diệp Phàm ta tuyệt không đáp ứng. Hôm nay nếu Tần gia không cho Diệp Phàm một lời giải thích hợp lý, Tần gia ngươi có thể tiêu diệt Hạo Nhiên trường khí môn của ta, Diệp Phàm ta cũng có thể ngăn cản Tần gia các ngươi. Lời này không thể nói là bá đạo, phía sau Tần Lang có không ít nam nữ trẻ tuổi dồn dập lui về phía sau. Bị một bát tinh chân thần để mắt tới, bọn họ đúng là không còn đường sống. Tần Vạn Quốc không thể cứ đứng bên cạnh bảo vệ đám tiểu bối được, mà Tần Lang căn bản không bảo vệ được đám tiểu bối này, từ những trận giao thủ vừa rồi cũng có thể nhìn ra được. Huyền Phi Tử, tâm tình đám người Thượng Hán càng thêm dâng trào, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tình cảnh Tần gia bị chất vấn. Mấy năm nay, Tần gia phách lối quen rồi, nhưng lại quên đi tông môn của bọn họ cũng không phải quả hồng mềm, một cái nguyên thần có thể làm cho tất cả đại tông môn duy trì tôn kính với Tần gia, lại còn không đến mức để cho các đại tông môn như Thiên Lôi Sai đâu đánh đó. Vốn Tần Lang định hỏi tội Diệp Phàm, bây giờ lại bị Diệp Phàm nói cho không có gì để nói, vấn đề lớn nhất ở chỗ Diệp Phàm thực lực đủ mạnh. Ha ha, Diệp tông chủ tuổi trẻ ít có đắc dĩ, có chút nhuệ khí là rất bình thường, thế nhưng hỏi trách Tần gia ta như vậy, Là tại sao, là đang khi dễ Tần gia ta không người sao? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, tiếp đó, một bóng người từ bên ngoài đại điện chậm rãi đi vào. Đám người nhao nhao nhìn người tới, tiếp theo trên mặt đều lộ ra một tia kiêng kỵ. Người tới không ai khác, chính là gia chủ Tần gia Tần Vạn Quốc. Là cường giả nguyên thần duy nhất của Bắc Cảnh, mọi người có thể không coi Tần lang ra gì, nhưng không ai dám vô lễ với Tần Vạn Quốc. Bái kiến Tần cảnh chủ, các tu sĩ tông môn nhao nhao chắp tay, Diệp Phàm chưa từng chắp tay, giờ phút này hắn đứng đối lập với Tần gia. Tần cảnh chủ chính là nhất cảnh chi chủ, chẳng lẽ muốn lấy thế đè người? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói. Tần Vạn Quốc nghe vậy hai mắt đảo qua Diệp Phàm, tiếp theo trong mắt lập lòe tinh quang. Tên tiểu bối trước mắt này, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn nhớ rất rõ ràng. Bởi vì cái chết của con gái ông ta nằm trên người hai tu sĩ, một người tên là Huyết Chủ, một người tên là Diệp Phàm. Hình ảnh hai tên tiểu bối này đã khắc sâu vào linh hồn hắn, hắn chỉ có một đứa con gái là Tần Tiêu, sự yêu thương này có thể tưởng tượng được. 3437. Cho dù kinh ngạc thực lực của Diệp Phàm tăng lên, nhưng Vạn Quốc vẫn không biểu hiện ra ngoài, mà lạnh nhạt nói, Bắc Cảnh có quy củ Bắc Cảnh. Bắc Cảnh là do các đại chúa tể tông môn và Tần gia ta cùng quản lý, nếu bất cứ một cường giả chân thần nào chân thần chém giết tông môn chúa tể đều có thể thay vào đó, khống chế tông môn thì Bắc Cảnh của ta đã sớm loạn. Nếu ai cũng giống như ngươi, toàn bộ Bắc Cảnh của ta còn có trật tự gì đáng nói? Có phải Quy Linh Thánh Tông phái một bát tinh chân thần ra tay giết chết toàn bộ chân thần của Huyễn Ma Môn, Huyễn Ma Môn có thể trở thành của Quy Linh Thánh Tông rồi không? Không thể không nói, Tần Vạn Quốc trực tiếp nói ra những chuyện bất lợi nhất đối với Diệp Phàm. Trí giả chân chính đối mặt với loại phân tranh này sẽ không ngu ngốc biện minh cho mình, kẻ thông minh sẽ quấy đục nước. Đại đa số khán giả để ý tới lợi ích của bản thân, chứ không phải là một sự sai lầm, Diệp Phàm rất thông minh, hắn lợi dụng điểm này. Nếu trong tương lai Hạo Nhiên Trường Khí Môn cũng sẽ xảy ra chuyện với các tông môn khác, nhưng nếu hôm nay các tông môn khác chọn khoanh tay đứng nhìn, vậy tương lai, Lý Thánh thứ hai, Lý Thánh thứ ba sẽ xuất hiện. Cho nên một phen ngôn luận của Diệp Phàm liền có thể đạt được cộng minh với tu sĩ các đại tông môn. Tần lang không đủ thông minh, cho nên hắn không biết nên hóa giải cục diện này như thế nào. Nhưng Tần Vạn Quốc thì khác, ông ta tránh khỏi sự tình của Lý Thánh, mà là nói ra một chuyện đồng dạng nảy sinh xung kích lợi ích của các đại tông môn. Ngươi nói Tần gia ta lấy thế ép người, ngại quá không được hay? Diệp Phàm ngươi không sạch sẽ, tông môn của ngươi là cướp được. Nếu hôm nay mọi người đồng ý chuyện này, tương lai, các đại tông môn cũng có thể bị những tông môn khác phái chân thần cường đại cướp đi. Lúc nào thì tông môn Bắc Cảnh có thể dễ dàng đổi chủ như vậy? Đây là cao thủ, Diệp Phàm nhìn Tần Vạn Quốc, không thể không nói, Tần Vạn Quốc đã thành công nhiễu loạn một vũng nước. Đôi khi đao thương lưỡi kiếm còn đáng sợ hơn cả đao thật. Ta không phải cướp đoạt vị trí tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Hạo Nhiên Trường Khí Môn vì đạo lữ xinh đẹp của ta, nhiều lần phái người đuổi giết, ta trong cơn giận dữ, vốn định diệt môn Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Nhưng sau đó ta chém Hoắc Thường và Chu Hàng, Hoa Sương đấu với ta lên Đăng Thiên Tháp. Lúc ấy hẳn hắn đã biết thực lực bản tọa nghịch thiên, cho nên đánh cuộc với ta. Nếu hắn thắng ta, hắn sẽ không ra tay với bạn tốt bên cạnh ta. Nếu ta thắng hắn, Hạo Nhiên Trường Khí Môn hắn chắp tay đưa tiễn. Nhưng ta không thể tàn sát tộc nhân Hoa gia. Diệp Phàm lập tức nói, lúc trước người tới đỉnh Đăng Thiên Tháp chỉ có hai người Diệp Phàm và Hoa Sương, có thể nói, lời này của Diệp Phàm chết không đối chứng. Đối mặt với loại nước đục ngầu này, Diệp Phàm chỉ cần cho mình một thân phận hợp lý. Nếu các vị không tin, có thể đi Tinh Vân Thần Châu điều tra, nhìn xem gia tộc tông chủ vốn là Hạo Nhiên Trường Khí Môn Hoa gia, thậm chí cả Chu gia ở Chu Hàng, Hoắc gia ở Hoắc Thường, ta có thể diệt môn hay không? Nếu bản tọa thật sự đoạt lấy Hạo Nhiên Trường Khí Môn, vì sao ta phải lưu lại những mầm tai họa này? Chư vị cảm thấy bổn tọa là người nhân thiện như vậy sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại, lời này cũng nói ra, lời Diệp Phàm nói là thật, như vậy đại biểu cho Diệp Phàm hết lòng tuân thủ hứa hẹn, người như vậy, có nguyên tắc, trở thành minh hữu có thể làm cho người ta yên tâm. Nếu lời Diệp Phàm là giả, vậy đại biểu cho người Diệp Phàm không thích giết chóc, cũng không ác độc, người như vậy trong lòng có một phần thiện niệm, một khi trở thành minh hữu tuyệt đối sẽ không phản bội vô tình. Vừa rồi đã nói, chư vị khán giả cũng không để ý đúng sai thật giả, bọn họ để ý đến lợi ích của mình, mọi người trong thiên hạ này đều như thế. Rộn ràng đều có lợi. Đương nhiên, hiện tại cũng không có ai tin chắc rằng nhà họ Hoa có bị tàn sát hay không, nhưng loại chuyện này, Diệp Phàm cũng không đến mức lừa gạt bọn họ, dù sao tra một chút sẽ biết thật giả. Sau cuộc lừa dối ngắn ngủi, cho dù hôm nay có được các tông môn khác trợ giúp, sau khi các tông môn khác biết Hoa gia bị diệt, tất nhiên sẽ cực kỳ không tín nhiệm đối với cách làm người của Diệp Phàm. Đến lúc đó Tần gia gây khó dễ, sẽ không có thế lực nào sẽ giúp Hạo Nhiên trường khí. Chuyện này không có ý nghĩa gì cả. Tần Vạn Quốc hiển nhiên cũng bị Diệp Phàm ứng đối làm cho có chút ngơ ngác, chiêu này của Diệp Phàm ngăn trở công kích của hắn một cách hoàn mỹ. Hạo Nhiên trường khí môn, bổn tọa trở thành tông chủ, do chính đạo lựa chọn, thế nhưng Tần gia làm nhục Hạo Nhiên trường khí môn ta, lại là sự thật. Dám hỏi Tần cảnh chủ, Bắc cảnh này có phải đã trở thành nhất ngôn đường của Tần gia hay không? Hạo Nhiên trường khí môn ta chính là tông môn cấp bậc chúa tể, Tần gia các ngươi dám khi nhục như thế. Xem ra trong mắt Tần gia, tông môn cấp chúa tể đã không chịu nổi như vậy. Nếu như trải qua ngàn năm, vậy thì Tần gia sẽ thủ tiêu tất cả tông môn, thống nhất Bắc cảnh rồi sao? Tranh luận trên lời nói, trung tâm nhất chính là chụp mũ, một khi chụp mũ, đối phương sẽ nghĩ biện pháp cởi mũ, quyền chủ động sẽ ở trong tay ngươi. Lời ngươi nói, còn chưa xác định thật giả. Tần Vạn Quốc đạm mạc nói, Tần gia ta chưa bao giờ nghĩ sẽ nhắm vào bất kỳ một tông môn cấp chúa tể nào. Ta cũng không biết ước định giữa ngươi và Hoa Sương, cho nên đối với ta mà nói, Tần gia cần phải duy trì trật tự ở Bắc cảnh. Một tông môn tùy ý đổi chủ, nếu Tần gia ta chẳng quan tâm, ta còn xứng làm cảnh chủ sao? Hiện tại, lời ước định kia của ngươi cũng chỉ là lời nói một bên của ngươi, Tần gia ta cũng không truy cứu nhiều, thế nhưng danh ngạch tông môn cấp chúa tể lại liên lụy không ít bí cảnh. Dịch chủ của tông môn cấp chúa tể cũng ảnh hưởng tới tất cả các thế lực chúng ta, Hạo Nhiên trường khí môn có phải tông môn chúa tể hay không, không phải chuyện ngươi nói là được. Nói xong, Tần Vạn Quốc nhìn về phía tu sĩ các tông môn khác, vừa hay, hôm nay mượn sự tình cổ thần sơn, hội tụ các tông chủ của các tông môn tụ tập ở đây. Hạo Nhiên trường khí môn này có phải vẫn là tông môn cấp chúa tể, có thể được phân phối trong các bí cảnh hay không đều do chư vị định đoạt. Lúc nói đến phân phối của các bí cảnh, giọng nói của Tần Vạn Quốc cắn rất nặng. Mọi người đều hiểu rõ, nếu đồng ý để Hạo Nhiên trường khí môn trở thành chúa tể tông môn, như vậy một phần danh ngạch này sẽ được chia. Tuy Hạo Nhiên trường sinh môn vốn có một phần danh ngạch, nhưng lần này dịch chủ là cơ hội ngàn năm có một đá ra Hạo Nhiên trường khí môn. Quan trọng nhất là Hạo Nhiên trường sinh tuy rất mạnh, nhưng lại bất hòa với Tần gia, bọn họ cho dù không đồng ý Hạo Nhiên trường sinh môn trở thành chúa tể tông môn, phía trước cũng có Tần gia chống đỡ. Đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Thái Tổ Lăng ta không đồng ý để Hạo Nhiên trường khí môn trở thành tông môn thống trị. Nguyên nhân rất đơn giản, ước định giữa Diệp Tông Chủ và Hoa Sương đều không có nhân chứng chứng minh. Cũng có thể nói, Diệp Tông Chủ thông qua chém giết đám người Hoa Sương mạnh mẽ cướp đoạt trường khí môn Hạo Nhiên. Bắc cảnh, tuyệt đối không thể mở ra con sông trước này. Thái Tổ Hoàng Lăng Tông Chủ Thượng Quan Thiên Nhai đứng ra, nhàn nhạt nói. Thái Tổ Hoàng Lăng là tông môn ma đạo đứng đầu Bắc cảnh, có thể nói, phân lượng của Thái Tổ Hoàng Lăng rất nặng. Đương nhiên Thái Tổ Hoàng Lăng cũng không sợ đắc tội với Diệp Phàm. Có Thái Tổ Hoàng Lăng xung phong thì tâm tư của các tông môn khác cũng yên ổn theo. Nhất là những tông môn có thực lực yếu kém lại càng ham muốn vị trí bí cảnh. 3438, ngang ngạnh uy hiếp, bây giờ Diệp Phàm biểu hiện ra thực lực cường đại như thế, tương lai, thực lực tổng hợp của Hạo Nhiên trường khí môn có thể sẽ tăng lên hay không, đến lúc đó, Hạo Nhiên trường khí môn quanh năm sẽ trở nên càng mạnh hơn. Danh tiếng những thế lực này trong thi đấu sẽ giảm xuống. Đương nhiên danh ngạch của họ cũng sẽ giảm xuống. Lạc Nguyên Thánh Sơn ta cũng không đồng ý Hạo Nhiên trường khí môn trở thành tông môn cấp chúa tể. Tông chủ Lạc Nguyên Thánh Sơn, Lạc Trường Hồng đứng ra nói. Lạc Nguyên Thánh Sơn thuộc về tông môn chính đạo, thực lực mạnh hơn Hạo Nhiên trường khí môn một chút, nhưng cũng là đội sổ. Trong tranh đoạt bí cảnh, ngẫu nhiên cũng sẽ bại dưới tay Hạo Nhiên trường khí môn, dù sao tranh đoạt giữa các đệ tử trong bí cảnh là tranh đoạt giữa các bí cảnh, thực lực tổng thể chênh lệch không nhiều, thắng bại đôi bên cũng là bình thường. Cho nên Lạc Nguyên Thánh Sơn cấp thiết muốn đá rất Hạo Nhiên trường khí môn, như vậy, Lạc Nguyên Thánh Sơn thậm chí có cơ hội có được 5 danh ngạch trở lên, do đó để một chân thần có thể tiến vào cổ thần Sơn. Chúng tông môn thấy Lạc Nguyên Thánh Sơn đều mở miệng nói chuyện, lúc này cũng nhao nhao động, tuy nói 12 tông môn cùng Tần gia duy trì một cái cân bằng. Nhưng thiếu một cái Hạo Nhiên trường khí môn yếu nhất, thì cũng không phá vỡ loại cân bằng này. Chỗ tốt cũng rõ ràng, ha ha, Lạc Nguyên Thánh Sơn bản lĩnh thật tốt. Ta nghe nói bất cứ tông môn nào ở Thần Châu cũng có thể khởi xướng khiêu chiến với tông môn thống trị, hơn nữa thay vào đó. Nếu Hạo Nhiên trường khí môn này không thể trở thành tông môn thống trị, như vậy ta sẽ từ chức tông chủ Hạo Nhiên trường khí môn. Đợi ta đến những Thần Châu khác khai tông lập phái, hướng chư vị tông môn phát khiêu chiến. Diệp Phàm ý vị thâm trường nhìn về phía Lạc Trường Hồng nói, khóe miệng lộ ra ý cười thâm trường, ý uy hiếp rất đậm. Ngươi đang uy hiếp ta, Lạc Trường Hồng là tông chủ Lạc Nguyên Thánh Sơn. Chưa từng bị uy hiếp như vậy. Lạc Trường Hồng ngươi chỉ là lục tinh chân thần, sao hả, bản tọa không thể uy hiếp được sao? Ta có thể tiêu diệt Hoa Sương, ta có thể diệt ngươi, thực lực của ta có thể sánh ngang với bát tinh chân thần, tông môn chỗ ta lại không phải chúa tể tông môn, vậy ta tự mình lập tông phái, thay thế một tông môn thống trị là được. Diệp Phàm không chút khách khí nói, hai mắt quét về phía tông chủ khác, các vị đạo hữu, Diệp Phàm ta, không phải nói chuyện rất tốt, các vị nói chuyện phải cân nhắc một chút. Diệp tông chủ, nơi này là Tần gia ta, ngươi không được phép làm càn, Bắc cảnh có Tần Vạn Quốc ta ở đây, cũng không phải là ngươi muốn làm gì thì làm được. Lúc này Tần Vạn Quốc tức giận nói, Tần cảnh chủ, khiêu chiến tông môn ở Bắc cảnh vẫn luôn hợp tình hợp lý, cớ sao ta lại nói bừa như vậy? Ta đang nói sự thật cho chư vị tông chủ biết, bổn tọa là một bát tinh chân thần, so với tại các vị tông môn mạnh hơn không ít người mạnh nhất. Vì sao ta phải từ bỏ tư cách tiến vào bí cảnh thượng cổ? Hạo nhiên trường khí môn không thành tông môn chúa tể, đương nhiên ta sẽ dùng thực lực của mình để thành lập một tông môn chúa tể. Như thế nào, Tần gia từ lúc nào sửa lại quy củ Bắc cảnh? Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại, Diệp Phàm, ngươi nhiều lần khiêu khích Tần gia ta, hiện tại lại càng thẳng thắn uy hiếp tông chủ các đại tông môn, quả thực trong mắt không người. Ta là cảnh chủ Bắc cảnh, sao có thể khoan dung cho ngươi uy hiếp các tông môn như vậy? Hừ, hôm nay, ngươi không đi ra được đại điện Tần gia ta. Chư vị tông chủ, đối với người vô pháp vô thiên này, chẳng lẽ các ngươi ủng hộ hắn sao? Tần Vạn Quốc lạnh nhạt nói, tên này trực tiếp mở miệng uy hiếp chúng ta, nếu hôm nay bỏ mặc hắn mà rời đi, tông môn chúng ta làm sao có thể có ngày hòa bình. Lạc Trường Hồng là người đầu tiên đồng ý, Tần Vạn Quốc rất cao hứng, Diệp Phàm này thật sự là tự tìm đường chết, công nhiên uy hiếp chúng tông môn. Ha ha, xin lỗi, ta không cảm thấy lời nói của Diệp tông chủ có vấn đề gì, có lẽ Bắc cảnh chúng ta được cường giả có địa vị cao hơn. Thực lực của Diệp tông chủ có thể sánh với bát tinh chân thần, hắn sáng lập tông môn vốn đã có tư cách trở thành tông môn thống trị. Mặt khác, Diệp tông chủ là bạn tốt Tà Thiếu Chí Giao của ta, có Song Hồn tông ta ở đây, hôm nay ai cũng không động vào được Diệp tông chủ. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, tiếp theo thân ảnh Đan Thánh Thanh từ phía sau Hải Khoát Thiên đi ra, bọn người Hải Khoát Thiên cung kính đứng ở hai bên. Nhất thời, toàn bộ đại điện trở nên cực kỳ yên tĩnh, ai cũng không ngờ tới Song Hồn tông lại ủng hộ Diệp Phàm như thế, thậm chí không tiếc đắc tội Tần gia. Hơn nữa, Tà Thiếu, không phải là một đệ tử yêu nghiệt của Song Hồn tông sao? Từ khi nào lại trở thành người chủ sự của Song Hồn tông? Hải Khoát Thiên, ngươi không cần quản môn hạ đệ tử của ngươi sao? Nơi này cũng không phải là nơi mà một đệ tử bình thường có thể chen miệng vào được. Tần Vạn Quốc nghe vậy lập tức giận dữ nói, Hải Khoát Thiên, quỳ xuống. Đan Thánh Thanh nhẹ nhàng nói, ngay sau đó, Hải Khoát Thiên quỳ một chân ngay trước mặt mọi người, cung kính cúi đầu với Đan Thánh Thanh. Lúc này, mọi người kinh ngạc, Tần cảnh chủ, rất rõ ràng, hiện tại ta nói với Song Hồn Tông, ta cũng giống như Diệp Tông Chủ, thuộc về tân nhiệm Tông Chủ, sao vậy, Song Hồn Tông ta cũng sẽ được bầu bạn đá ra khỏi phạm chủ Tông Môn Chúa Tể nhỉ. Ta sợ 8 phần 10 Tông Môn nơi này đều không đủ sức khiêu chiến với Tông Môn Song Hồn Tông ta. Ta không nhân từ như Diệp Tông Chủ, để ta khiêu chiến với Tông Môn, một người sống cũng không lưu lại. Đan Thánh Thanh cười lạnh nói, hai mắt bất hoại nhìn về phía Lạc Trường Hồng, Thái Tổ Hoàng Lăng đứng ra thì thôi, Lạc Nguyên Thánh Sơn là cái thá gì chứ, người khác là Linh Thánh Tông còn chưa nói gì, người chỉ là lục tinh chân thần, sao dám. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Lạc Trường Hồng trở nên cực kỳ khó coi, lần này xem như hắn đã hoàn toàn mất mặt. Tông Môn vốn động tĩnh bị Diệp Phàm uy hiếp một phen, lại bị Song Hồn Tông tỏ thái độ như vậy, nhất thời lần nữa lắc lư. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy Tề Hồn Tông mang đến 7 tên chân thần liền biết lần này Song Hồn Tông đã có chuẩn bị mà đến. Những chân thần này liên thủ, cho dù Tần Vạn Quốc ra tay, cũng không giữ lại được đám người Diệp Phàm, trừ phi toàn bộ tông môn còn lại đều đứng về phía Tần gia. Thực lực Song Hồn Tông xếp hàng thứ 2 trong Ma Đạo Lục Tông. Tần Vạn Quốc lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, trong lòng cũng phập phồng, hiển nhiên hắn xem thường vị Diệp tông chủ này. Ha ha, Tà tông chủ nói không sai, Quy Linh Thánh Tông chúng ta cũng không nói gì. Lạc Nguyên Thánh Sơn ngươi vội vã bày tỏ thái độ. Ha ha, chính đạo Lục Tông, Lạc Nguyên Thánh Sơn đã áp đảo phía trên Quy Linh Thánh Tông ta sao? Quan Thái vội vàng cười vang nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Loại nhằm vào như thế này, xem ra Quy Linh Thánh Tông sẽ không đứng về phía Tần gia. Nói lý thì bất luận là ma đạo hay chính đạo, trong quy tắc ngầm thì đúng là có thứ tự thực lực. Cũng giống như ma đạo, Thái Tổ Hoàng Lăng không nói gì. Những tông môn khác bình thường đều không tỏ thái độ trước, đây là sự tôn trọng đối với Thái Tổ Hoàng Lăng. Mà chính đạo cũng như thế, Lạc Nguyên Thánh Sơn làm quả thực không tốt lắm, nhưng loại chuyện này, người bình thường đều sẽ mắt nhắm mắt mở một mắt. Thế nhưng Quy Linh Thánh Tông là người của Hạo Nhiên Trường Khí Môn, Lạc Nguyên Thánh Sơn cũng coi như là xui xẻo. Thực lực của chính đạo Lục Tông và Ma Đạo Lục Tông cân bằng, những năm gần đây chính đạo chưa từng gia nhập vào thất tông, ma đạo cũng không hề gia tăng. Hiện tại muốn diệt trừ chính đạo nhất tông chúng ta, ha ha, Thái Tổ Hoàng Lăng tính toán hay lắm. Quan Thái Lê rất thông minh, hắn cũng không nhằm vào Tần gia, mà nhằm vào chính ma chi tranh, nói như thế không chỉ có thể né tránh được sự nhắm vào Tần gia, hơn nữa còn có thể dao động suy nghĩ của tông chủ những tông môn chính đạo khác. 3439, Tần Tiêu Tiêu chết, Quan Thiếu tông chủ nói đùa, ma đạo chúng ta chưa bao giờ sợ chính đạo, càng chưa từng nghĩ tới dùng loại phương thức ti tiện này làm suy yếu chính đạo. Huyền đạo ma tông tông tông chủ Huyền Phi Tử nghe vậy lập tức tiếp lời, Huyền đạo ma tông ta ủng hộ Hạo Nhiên Trường Khí Môn trở thành chúa tể tông môn. Một mặt, Diệp tông chủ có thể so với thực lực của bát tinh chân thần, quả thật có tư cách này tranh thủ xuất vào bí cảnh đỉnh cấp. Về phương diện khác, ta cũng nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của ma đạo, từ lúc nào mà ma đạo chúng ta lại sợ hãi tông môn chính đạo thế này. Quan Thái vội vàng chủ động đặt trọng điểm vấn đề vào việc phân chia chính tà, lúc này Huyền Phi Tử bắt đầu nói về chủ đề này. Những người đang ngồi ở đây đều là lão hồ ly, chỉ cần bọn họ bắt được tránh ma phân tranh, cho dù Tần gia khó chịu, cũng không tiện nhằm vào bọn họ. Không sai, ma đạo chúng ta lúc nào sợ tông môn chính đạo. Thực lực huyễn ma môn ta tuy nhỏ yếu, nhưng cũng không thể chịu đựng được loại vũ nhục này. Huyễn ma môn ta ủng hộ Hạo Nhiên Trường Khí Môn trở thành tông môn thống trị, ngược lại ta muốn nhìn thử Trường Sinh, chính đạo các ngươi có phải áp đảo ma đạo chúng ta hay không? Vu Hãn lập tức tiếp lời, ha ha. Từ lúc nào mà tông môn chính đạo chúng ta có thể duy trì thực lực của mình thì vẫn để cho ma đạo các ngươi xem xét. Hạo Nhiên Trường Khí Môn vốn là tông môn có cấp bậc chúa tể, Thái Tổ Hoàng Lăng muốn mượn tay Tần gia để làm suy yếu thực lực chính đạo của chúng ta, Hỗn Nguyên Tông ta là người đầu tiên không đáp ứng. Tần gia chính là gia tộc cảnh chủ, ta tin tưởng Tần cảnh chủ cũng tuyệt đối sẽ không trở thành lợi kiếm trong tay Thái Tổ Lăng. Tông chủ Hỗn Nguyên Tông Tiền Quang thản nhiên nói, câu nói này có chút rợn người. Rõ ràng là mâu thuẫn giữa Diệp Phàm và Tần gia có liên quan, Thái Tổ Hoàng Lăng chỉ là tỏ thái độ đầu tiên mà thôi. Đến trong miệng Tiền Quang, trái lại biến thành Thái Tổ Hoàng Lăng lợi dụng Tần gia trừ bỏ Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Nhưng ai cũng biết, từ trước đến nay tiền bạc không phù hợp với Tần gia, dù tiền có nói thế thì cũng chẳng có gì là xấu cả. Nói khó nghe một chút, hắn chính là đến buồn nôn Tần gia. Đã có 5 tông môn ủng hộ Diệp Phàm, Quy Linh Thánh Tông là tông môn đứng đầu chính đạo. Song Hồn Tông đứng thứ 2 tông môn ma đạo, hơn nữa còn mang đến 7 vị chân thần. Thực lực Huyền Đạo Ma Tông cũng là trung đẳng trong ma tông, Huyễn Ma Môn tuy là hạng chót, nhưng mà Hỗn Nguyên Tông lại là bậc trung trong tông môn chính đạo. Có 4 tông môn này ủng hộ, Tần gia muốn mạnh mẽ giết chết Diệp Phàm đã không có khả năng. Mà căn cứ tình huống trước mắt, nếu không giết được Diệp Phàm, hơn nữa Hạo Nhiên Trường Khí Môn còn chưa trở thành tông môn thống trị, Diệp Phàm sẽ đi Thần Châu bọn họ khai tông lập phái. Sau đó khiêu chiến tông môn của bọn họ thay vào đó. Thái Tổ Hoàng Lăng, các tông môn khác cấp bậc như Quy Linh Thánh Tông tự nhiên không sợ, nhưng một ít tông môn thực lực tương đối nhỏ yếu vẫn có nhiều băn khoăn. Huống hồ thực lực của Diệp Phàm có thể sánh với bát tinh chân thần, trêu chọc Diệp Phàm hiển nhiên ghi thù, trêu chọc Tần gia. Ai trêu chọc Tần gia? Bây giờ bọn họ đang thảo luận về tranh đấu của chính tà, không phải là nhằm vào Tần gia. Ma đạo dùng loại thủ đoạn ti tiện này làm suy yếu thực lực tông môn chính đạo. Chúng ta khinh thường. Linh Hư Lâu ta cũng không đồng ý. Phi, chỉ có tông môn chính đạo các ngươi mới dùng loại thủ đoạn vô sỉ này, mà đạo ta lúc nào sợ chính đạo các ngươi chứ? Hạo Nhiên Trường Khí Môn là chúa tể tông môn chính là chúa tể tông môn, nhiều thêm một Hạo Nhiên Trường Khí Môn, mà đạo chúng ta không sợ có sao, quỷ quỷ cốc ta cũng không chịu nổi loại oan khuất này. Trong thời gian ngắn, cáo giả của các đại tông môn đã tiến hành một loạt thảo luận tranh giành chính chính, đương nhiên, không có ngoại lệ. Tất cả đều đồng ý với địa vị chúa tể của Hạo Nhiên Trường Sinh Môn. Tất cả mọi người không có thù hận với Diệp Phàm, càng không cần phải trêu chọc Diệp Phàm, vốn chính là mâu thuẫn giữa Tần gia và Diệp Phàm, bọn họ muốn tham gia náo nhiệt sao? Tần gia qua cầu rút ván cũng không thiếu chuyện làm, hiện tại bọn họ đứng về phía Tần gia, cũng không đạt được nhiều chỗ tốt có tính thực chất lắm. Nếu nói tới chỗ tốt, đó chính là vị trí, vấn đề là Tần gia hiện tại chắc chắn không giết được Diệp Phàm, chuyện vị trí kia cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đến lúc đó bị Diệp Phàm chọn tông môn, vậy càng thiệt thòi. Tần Vạn Quốc không nghĩ tới Diệp Phàm lại có thể tìm được nhiều minh hữu như vậy, nhất là Song Hồn Tông kiên quyết, càng làm cho Tần Vạn Quốc có chút trở tay không kịp. Song Hồn Tông thật tốt, ha ha ha, tốt quá. Tần Vạn Quốc lạnh giọng nói, Tần cảnh chủ, Song Hồn Tông ta muốn làm như thế nào, không cần phải nể mặt Tần gia. Đan Thánh Thanh nghe vậy lạnh nhạt nói, hắn ta chính là người bên cạnh Thánh chủ, chỉ là một nguyên thần. Năm đó hắn ta một trưởng đã có thể giết chết, hiện tại lại dám uy hiếp hắn ta. Đúng, tu vi của hắn còn chưa khôi phục đến nguyên thần cảnh, thế nhưng thật sự muốn chiến, Tần Tần Vạn Quốc muốn giết hắn cũng căn bản là không có khả năng. Tần cảnh chủ, hạo nhiên trường khí môn ta có thể trở thành trưởng khống tông môn hay không, không phải Diệp Phàm ta nói, cũng không phải Tần gia ngươi nói. Hiện tại các tông môn đã nói ra ý của mình, hiển nhiên, chư vị tông chủ ủng hộ hạo nhiên trường khí môn của mình trở thành tông môn chúa tể. Nói cách khác, cổ thần sơn này hạo nhiên trường khí môn ta cũng có phần. Diệp Phàm cũng không tiếp tục nói đến việc Tần gia nhục nhã trường sinh, loại chuyện này chỉ có thể dùng để lột da, hiện tại mục đích của hắn đã đạt được, tiếp tục lột da là vô nghĩa. Chỉ cần không có mù đều nhìn ra được chuyện này, hạo nhiên trường sinh môn không có chịu thiệt, Tần gia tổn thất hai cái chân thần một cái thái thương tu sĩ, hạo nhiên trường khí môn không tổn thất cái gì. Hừ, nếu như chư tông môn đều đồng ý để hạo nhiên trường khí môn trở thành tông môn thống trị, Tần gia ta đương nhiên cũng không tiện nói gì. Bất quá, bổn tọa ngược lại là có chuyện muốn hỏi Diệp tông chủ. Dám hỏi Diệp tông chủ có nhận ra tiểu nữ Tần Tiêu không? Tần Vạn Quốc cũng không che giấu, mà trực tiếp hỏi thăm. Lời này là đang nói cho các tông môn khác rằng Diệp Phàm và hắn có khả năng có mối thù giết nữ, thức thời đều đừng quá thân cận với Diệp Phàm. Chuyện cổ thần sơn, Tần gia không chiếm lý, không thể dùng sức mạnh, thế nhưng chuyện của Tần Tiêu một khi chứng thực, vậy thì không thể lý giải được nữa chính là Diệp Phàm. Biết, năm đó ta đã thấy ở Tinh Phủ, Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, nếu thế, xin hỏi Diệp tông chủ, tiểu nữ Tần Tiêu bị ngươi giết. Cảm xúc của Tần Vạn Quốc trở nên có chút kích động, chất vấn. Tần cảnh chủ, nếu Tần Tiêu bị ta giết, ngươi hỏi ta như vậy, đương nhiên ta sẽ nói không phải ta giết, nếu Tần Tiêu Tiêu không phải là ta giết, ngươi hỏi như vậy, ta cũng sẽ nói không phải là ta giết. Dám hỏi vì sao Tần cảnh chủ muốn làm điều thừa. Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại, chẳng lẽ Tần cảnh chủ yếu phát huyết khế thánh cảnh cho bổn tọa hay sao? Nếu quan hệ của bổn tọa và Tần gia hòa hợp, vì Tần cảnh chủ giải thích nghi hoặc, ta rất vui lòng. Nhưng Tần gia nhiều lần nhằm vào ta tuyệt đối sẽ không cho Tần cảnh chủ một câu trả lời hoàn mỹ. Diệp Phàm vẫn chưa chính diện trả lời vấn đề của Tần Vạn Quốc, đây là một cái bẫy, nếu Diệp Phàm trực tiếp trả lời hắn không giết Tần Tiêu. Như vậy Tần Vạn Quốc sẽ trực tiếp để Diệp Phàm phát huyết khế thánh cảnh. Nếu Diệp Phàm không đồng ý phát huyết khế thánh cảnh, vậy đó chính là có tật giật mình. Đến lúc đó Tần Vạn Quốc ban xuống chủ lệnh, cường giả các đại tông môn thật sự không dễ cự tuyệt, hậu quả bị vây công không tránh khỏi. Ngược lại không bằng sớm giải thích rõ ràng, nói thẳng Diệp Phàm ta có cửu oán với Tần gia ngươi, ta sẽ không để ngươi được như ý, cũng là chuyện thường tình.